Là lòng tham, luôn muốn muốn càng nhiều, bất quá Nhược Thủy cũng sẽ không dung túng bọn họ. Trần Tố Tố đã sớm bị Nhược Thủy ánh mắt dọa, căn bản không dám nhiều lời, xúc đầu một câu cũng không dám nói. Chu gia mọi người còn lại là vừa rồi bị Từ Thiệu Ngạn nói chấn trụ, hiện tại cũng không dám đưa ra cái gì dị nghị. Còn nữa nói, Nhược Thủy đem viện này cùng nhà kho đồ vật để lại cho bọn họ, cũng coi như là cho bọn hắn để lại đường sống, bọn họ không cần thiết cá chết lưới rách áo. Vương Ngưng thấy mọi người đều không nói, lại thút tha thút thít khóc lên, nhị nha, ngươi còn sẽ trở về xem nương sao. Nhược Thủy thấy Vương Ngưng làm vẻ ta đây không giống làm bộ, đối chính mình nhưng thật ra thiệt tình, trong lòng mềm nhũn, trả lời, có rảnh nói sẽ trở về xem nương. Vương Ngưng nghe nói Nhược Thủy còn sẽ trở về trên mặt mang theo vài phần vui mừng, vui vẻ nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, ngươi là phải gả cho vị này từ thiếu ra sao? Ngươi chừng nào thì xuất giá? Xuất giá thời điểm vẫn là trở về đi, ở chúng ta chính mình trong nhà xuất giá mới là lẽ phải, còn không có xuất giá liền đi theo từ thiếu ra đi rồi kia không phải gia đình đứng đắn cô nương làm chuyện này, tương lai sẽ làm nhà chồng khinh thường. Nương từ trước không cùng ngươi đã nói này đó, ngươi có lẽ không rõ này đó đạo lý, nương hiện tại theo như ngươi nói, ngươi cần phải đương hồi sự, chờ từ gia tam môi lục xính đem ngươi nâng trở về ngươi lại đi theo hắn đi cũng không chậm. Chương 130 trên đường đi gặp phiền toái. Nhược Thủy nghe xong lời này nháy mắt liền, lúng túng nói, nương, ta là nói ngươi cho ta xuất giá liền hảo, không phải thật sự muốn xuất giá. Ta cùng từ thiếu gia chính là bằng hữu, không khác quan hệ, ngươi suy nghĩ nhiều. Vương Ngưng nghe xong lời này nhìn nhìn Từ Thiệu Ngạn, thấy hắn không có phản bác, đối Nhược Thủy nói, vậy ngươi rời đi Chu gia muốn đi đâu? Ngươi một nữ hài tử, trời xa đất lạ, đi ra ngoài làm người khi dễ nhưng như thế nào hảo? Nhược Thủy thở dài, ta đều có nơi đi, sẽ không bị người khi dễ, ngươi yên tâm đi. Có cơ hội ta sẽ đến xem ngươi. Nói xong cũng không đợi Vương Ngưng nói cái gì nữa xoay người liền hướng tới chính mình trụ phòng đi đến, làm Trần mẹ giúp chính mình thu thập đồ vật. Nàng làm một phút đều không nghĩ đại ở cái này trong nhà. Nhược Thủy đánh tiểu bị sư phụ nuông chiều lớn lên, cho rằng phụ thân nên là chính mình sư phụ như vậy. Chưa từng có nghĩ tới một người thân sinh phụ thân thế nhưng có thể bởi vì một câu liền cầm cây gậy đánh chính mình nũng nịu nữ nhi, quả thực không thể nói lý, nàng là thật sự đối gia nhân này rét lạnh tâm, ngày sau Chu gia xảy ra chuyện nhi nàng che chở một vài cũng coi như là đối khởi gia nhân này, thâm nhập giao lưu lại là không nghĩ. Chân mẹ thu thập đồ vật thời điểm Nhược Thủy đối với Từ Thiệu Ngạn nói, Thiệu Ngạn, ta tưởng làm ơn ngươi giúp ta tạm thời chiếu cố một đoạn thời gian A Đức, có thể chứ? Ngươi biết đến, ta mới vừa dọn ra tới, còn không có tìm hảo đặt chân địa phương. Từ Thiệu Ngạn đang lo không có cơ hội tiếp cận Nhược Thủy cơ hội, nhìn Nhược Thủy có chút rồi dám do dự khuôn mặt nhỏ, sảng khoái nói, hảo, trong chốc lát làm hạ nhân đem A Đức đưa đến Từ gia chính là, Từ gia hạ nhân không ít, chăm sóc một cái hải tử không thành vấn đề. Nhược Thủy trong lòng cảm kích, trên mặt mang theo vài phần vẻ xấu hổ. Ta biết ngươi không mừng Từ Văn Nhi tử, làm hắn ở tại nhà ngươi ngươi trong lòng khẳng định là không thoải mái, ta dàn xếp hảo lúc sau sẽ mau chóng đem hải tử tiếp đi. Từ Thiệu Ngạn là không thích Từ Đức, làm Từ Đức đại ở chính mình trong nhà căn bản là cho hắn trong lòng ngột ngạn, nhưng là vì Nhược Thủy cao hứng, còn có tiếp cận Nhược Thủy lý do, thêm điểm đổ hắn cũng liền tạm thời xem nhẹ bất kể. Hai người thương lượng hảo sau Trần mẹ cũng thu thập hảo đồ vật, Từ Thiệu Ngạn tìm tới Từ gia người giúp đỡ Nhược Thủy đem đồ vật đều dọn thượng Từ gia ô tô. Mang theo Trần mẹ cùng nhau rời đi Chu gia, ra Chu gia đại môn khi Từ Thiệu Ngạn cười hỏi, ngươi tưởng dọn đi nơi nào? Ta giúp ngươi tìm cái tòa nhà. Đêm nay liền trước ở tại ta nơi đó đi, đại buổi tối cũng thật sự tìm không được tòa nhà. Nhược Thủy nghĩ nghĩ, nói, ngươi trước đem ta đưa đến Lục gia đi. Nghe xong lời này Từ Thiệu Ngạn tươi cười cương ở trên mặt, ngươi. Đại buổi tối, đi Lục gia. Chu. Nhược Thủy lắc lắc đầu, nói, ta phía trước hỏi thăm quá. Sư phụ để lại cho ta tòa nhà bị Lục gia người phong lên, ta phỏng chừng là Lục gia gia làm. Ta còn là tưởng hồi Chu Trạch đi trụ, sư phụ cùng sư muội đều táng ở nơi đó, ta tưởng trở về bồi bọn họ. Cho nên muốn đi trước tìm Lục gia gia đem tòa nhà phải về tới. Từ Thiệu Ngạn nghe xong lời này im lặng vô ngữ, ở Nhược Thủy trong lòng, có thể làm nàng để ở trong lòng trước sau vẫn là nàng cái kia sư phụ cùng sư muội. A, hai người đang ở nói chuyện, ô tô đông nhiên phanh gấp. Nếu không phải Nhược Thủy cùng Từ Thiệu Ngạn phản ứng mau, hai người nói không chừng liền phải bay ra đi, càng miễn bàn Nhược Thủy ôm vào trong ngực hài tử. Từ Thiệu Ngạn hắc mặt hỏi tài xế, xảy ra chuyện gì nhi? Tài xế lau một phen trên trán mồ hôi lạnh kinh sợ nói, thiếu gia, đông nhiên có cái bà điên chạy đến chúng ta xa tiền mặt, ta thiếu chút nữa liền đụng phải đi, lúc này mới phanh gấp. Từ Thiệu Ngạn nhíu nhíu mày, phía trước cũng nghe nói qua có chút nghèo sống không nổi nhân ra sẽ cố ý làm ô tô đâm chết. Sau đó ngoa điểm tiền tài, làm trong nhà những người khác sống sót, chẳng lẽ nói gặp được loại người này. Từ Thiệu Ngạn suy tư trong chốc lát, đối Nhược Thủy nói, ta đi xuống nhìn xem là chuyện như thế nào, ngươi thả ngồi, buổi tối gió lớn, chớ có cảm lạnh. Nhược Thủy đem hải tử đưa cho một bên chân mẹ ôm, đi theo Từ Thiệu Ngạn cùng nhau xuống xe, ta cũng đi theo ngươi đi xem đi, ngươi biết ta thân thể luôn luôn hảo, sẽ không cảm lạnh. Hai người khi nói chuyện đi theo tài xế trước sau dưới chân xe, chuyển tới xe đầu chỗ, buổi tối ánh đèn ảm đạm, bọn họ đến gần tiếp theo đèn xe vừa thấy, mới phát hiện hướng xa tiền đâm nữ nhân đã chết ngất qua đi, liền nằm ở xe phía trước mặt, tài xế nếu là phanh lại chậm một giây, ước chừng liền phải đè ở người này trên người. Nhược Thủy ngồi xổm xuống thân mình nhìn chằm chằm nữ nhân này đánh giá một chút, phát hiện nữ nhân trên người cũng không có bị ô tô đụng vào dấu vết, tựa hồ là chính mình ngất xỉu đi, hơn nữa nữ nhân này trên mặt hắc khí như ẩn như hiện, tựa hồ là gặp cái gì không tốt sự tình, sắc trời quá hắc, cụ thể cũng thấy không rõ lắm. Nghĩ nghĩ, Nhược Thủy đối Từ Thiệu Ngạn nói, người này tựa hồ là gặp được sự tình gì, chúng ta đem nàng cứu trở về đi thôi. Từ Thiệu Ngạn đối Nhược Thủy nói tự nhiên sẽ không phản bác, tuy rằng ở hắn xem ra nữ nhân này căn bản không có bị ô tô đụng vào, nói không chừng chính là cái lừa tiền, bất quá hắn cũng không tưởng ở Nhược Thủy trước mặt biểu hiện bất cận nhân tình, liền tính nữ nhân này tưởng lừa điểm tiền, hắn cũng nhận, có thể ở Nhược Thủy trong lòng đến cái lương thiện ấn tượng, ra điểm tiền cũng là đáng giá. Lục lao gia tử được đến tin tức nói Nhược Thủy mang theo hành lễ tới Lục gia thời điểm tuy rằng thập phần kinh ngạc, nhưng vẫn là hỉ khí dương dương xuống lầu tới đón tiếp, Nhược Thủy nha đầu a, ngươi như thế nào đã trễ thế này tới ra ra trong nhà a? Mau tiến vào, bên ngoài thời tiết lạnh, a Phúc a, mau đi đảo ly tham trà tới, cấp nha đầu ấm áp thân mình. Lục Thanh Hà cùng với Lục gia đại bộ phận người lúc này đều được tin tức đi theo ra tới, Lục Thanh Hà đi theo Lục lao gia tử phía sau xuống lầu. Nhìn đến Nhược Thủy bên người Từ Thiệu Ngạn sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, lần trước Tôn Kỳ cùng Nhược Thủy đấu pháp, hắn bị thương, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nhà dưỡng thương, không nghĩ tới như vậy đoạn thời gian, Nhược Thủy bên người liền có Từ Thiệu Ngạn. Nhược Thủy nghe xong Lục lao gia tử nói hơi hơi mỉm cười, rất có lễ phép cùng lao gia tử thấy lễ sau mới nói, ta lần này tới là muốn hỏi một chút Lục gia gia Chu gia nhà cũ có phải hay không ở Lục gia gia trong tay, ngài biết, sư phụ ta táng ở nơi đó, ta tưởng trở về trụ. Lâu như vậy ta đều không có trở về, sư phụ cùng sư muội nên lo lắng ta. Nhược Thủy lời này nói cực si, làm ở đây người nháy mắt lặng im, chính là Lục lao gia tử trên mặt cũng nhiễm cô đơn cùng đau thương. Hắn cùng Chu Thiên Giật quan hệ cực hảo, hắn trong lòng niệm lão hữu, thường xuyên sẽ đi nhà cũ bái tế. Lại không giống Nhược Thủy như vậy, nói phảng phất Chu Thiên Giật cùng Lý Nhạc còn sống ở cái kia trong nhà, chờ nàng trở về giống nhau. Lục lao gia tử trầm mặc sau một lúc lâu mở miệng nói, Chu gia nhà cũ đúng là ta trong tay. Nơi đó lâu không người ở nghĩ đến nên là rơi xuống không ít thôi. Ngươi đêm nay thả ở tại Lục gia, ta đi an bài người quét tước, ngươi ngày mai lại dọn qua đi, tốt không? Lục lao gia tử vừa dứt lời cửa vang lên một tiếng thê lương giọng nữ, a. Chương 131 dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhược Thủy nghe xong thanh âm này hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, cái kia bị chính mình cứu trở về tới nữ nhân không biết khi nào đã tỉnh lại, lúc này đúng là rơi lệ đầy mặt, khàn cả giọng gầm rú. Lục gia mới đầu thấy Từ gia một đám hạ nhân dọn hành lễ đi theo Nhược Thủy cùng Từ Thiệu Ngạn mặt sau, đều không có chú ý qua đi mặt còn có cái gì đồ vật, lúc này nghe được tiếng kêu mới phát hiện đám kia người còn có một nữ nhân, lúc này chính ngồi quỳ trên mặt đất lại khóc lại kêu. Mọi người bị tình cảnh này làm cho có chút không biết làm sao, đều nhìn chằm chằm dẫn người tới Nhược Thủy. Nhược Thủy cảm nhận được mọi người ánh mắt, có chút xấu hổ, nàng buồn ý là xem nữ nhân này có thân vẫn chi ếch, không đành lòng, muốn mang trở về cứu nàng một mạng. Nhưng ai ngờ đến nữ nhân này vừa tỉnh tới liền như vậy lại giống lại kêu, nàng bản thân cũng là tới Lục gia tá túc, cho nhân gia chủ nhân gia mang đến phiền toái, làm nàng như thế nào có thể không xấu hổ. Nhược Thủy ngượng ngùng cười, đối Lục lao gia tử nói, cái này là ở trên đường gặp được, ta xem nàng có thân vẫn chi ếch, muốn mang trở về xem có thể hay không cứu nàng một mạng, không nghĩ tới nàng tỉnh lại sẽ như vậy nói. Nhược Thủy trên mặt xấu hổ thần sắc càng đậm, suy xét muốn hay không trước mang theo nữ nhân này đi ra ngoài. Lục lao gia tử nhưng thật ra thôi, Lục gia những người khác ánh mắt thật sự có điểm trước người, làm nàng đều ngượng ngùng lại đãi đi xuống. Lục lao gia tử vừa nghe liền minh bạch, vội nói, không sao, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, ngươi ở Lục gia cứu nàng cũng là vì ta Lục gia tích đức. Nhược Thủy cảm kích đối Lục lao gia tử cười cười, lúc này mới đi đến kia nữ nhân bên người hỏi, ta là huyền môn người chồng, ngươi có cái gì khó khăn có thể cùng ta nói không chừng ta có thể giúp được ngươi. Kia nữ nhân nghe được huyền môn người trong bốn chữ thân mình hơi hơi nhoáng lên, vốn dĩ có chút dại ra ánh mắt chuyển hướng Nhược Thủy trên dưới đánh giá lên, ngươi là huyền môn người trong. Sao có thể? Ngươi mới bao lớn? Nhược Thủy hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi không thử xem như thế nào biết ta không phải. Lục lao gia tử nhìn chằm chằm kia nữ nhân nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên mở miệng, ngươi không phải Tư Mã gia nha đầu sao? Như thế nào thành bộ dáng này? Kia nữ nhân nghe vậy cả kinh, trong mắt mang lên vài phần hoảng sợ, lại hướng tới Lục lao gia tử phương hướng nhìn thoáng qua, thần sắc càng thêm hoảng sợ, nơi này là Lục gia. Tư Mã gia? Chẳng lẽ nói nữ nhân này là Tư Mã Lỗi muội muội? Nhược Thủy nghi hoặc nhìn trước mắt nữ nhân, tinh tế đánh giá, nữ nhân này nhưng thật ra lớn lên thập phần không tồi, chỉ là cùng Tư Mã Lỗi cũng không có quá nhiều chỗ tương tự. Lục lao gia tử thấy vị này Tư Mã gia tiểu thư phi đầu tán phát, trên người quần áo che kín cho bụi, trên mặt cũng là một khối thanh một khối tím, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn đối Tư Mã gia không có quá nhiều hảo cảm, cũng không nghĩ trộn lẫn Tư Mã gia sự nhi, phất tay nói, A Phúc, gọi điện thoại cấp Tư Mã gia lão nhân, làm hắn đem Tư Mã tiểu thư mang về. Tư Mã tiểu thư nghe vậy kinh nhảy dựng lên, đồng nhiên bắt lấy Nhược Thủy cánh tay kêu lên, không cần. Không cần đem ta đưa trở về, ngươi không phải nói ngươi muốn giúp ta sao? Cầu xin ngươi giúp ta, cầu xin các ngươi không cần đem ta đưa trở về. Nhược Thủy túm túm bị Tư Mã tiểu thư bắt lấy cánh tay, không có rút về tới, khó xử nhìn nhìn cách đó không xa Lục lao gia tử, cái kia, Lục gia gia, nếu không chúng ta hỏi trước hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì. Lục lao gia tử mặt vô biểu tình gật gật đầu, ý bảo A Phúc không cần thông chi Tư Mã gia. Ương giống nhau sắc bén ánh mắt quét về phía Tư Mã tiểu thư, lạnh lùng nói, Tư Mã tiểu thư nếu không cho chúng ta thông chi Tư Mã gia, dù sao cũng phải cùng chúng ta nói nguyên nhân đi. Nếu không chúng ta thu lưu ngươi, làm Tư Mã gia hiểu lầm liền không hảo. Tư Mã tiểu thư bị Lục lao gia tử ánh mắt đảo qua, rụt rụt thân mình, thật cẩn thận nhìn mắt thái độ còn tính hòa ái Nhược Thủy, thở dài, cười khổ nói, hôm nay ta trộm đi ra tới vốn là muốn đi tìm cái chết, ta chính là chết cũng sẽ không lại hồi Tư Mã gia. Nhược Thủy hồi ức một chút chính mình lần trước đi Tư Mã gia tình cảnh, trong trí nhớ Tư Mã gia tráng lệ huy hoàng, không giống như là sẽ ngược đãi nữ nhi nhân gia, nghi hoặc nói, vì cái gì chết cũng không muốn trở lại Tư Mã gia. Tư Mã tiểu thư dừng một chút, nói, ta kêu Tư Mã Ly, đây là ta 3 tuổi về sau tên. 3 tuổi trước kia ta kêu Phùng Ly. Ta vừa sinh ra cha liền ly thế, cho nên mẫu thân cho ta nổi lên tên gọi A Ly. Cha ta ly thế sau ta hiện tại cha, Tư Mã Nam nhận nuôi ta, còn cưới ta nương làm tiểu thiếp, cho ta sửa lại tên gọi Tư Mã Ly. Ta nương đối cha ta thiệt tình một mảnh, không nghĩ gả cho Tư Mã Nam. Tư Mã Nam dùng rất nhiều đê tiện thủ đoạn mới làm ta nương tái giá với hắn, cho nên ta một chút cũng không thích Tư Mã Nam. Cũng may tới Tư Mã gia sau Tư Mã gia gia vẫn luôn đối ta thực hảo, ca ca Tư Mã Lỗi cũng rất đau ta, làm ta có một chút an ủi. Mới đầu ở Tư Mã gia nhật tử là trong cuộc đời ta hạnh phúc nhất thời gian, khi đó ca ca Tư Mã Lỗi còn chỉ có 10 tuổi tả hữu, còn không có những cái đó thế thiếp, khi đó ta vừa tới Tư Mã gia, thực sợ hãi, mỗi ngày tránh ở trong phòng không ra, hắn liền đi trong phòng bồi ta, có đôi khi cho ta kể chuyện xưa, có đôi khi dạy ta viết chữ, vẽ tranh, có đôi khi còn sẽ đánh đàn cho ta nghe. Ca ca đánh đàn rất êm hay, khi đó ta liền suy nghĩ, ca ca có phải hay không bầu trời thần tiên, lớn lên tựa như họa đi ra người giống nhau đẹp, còn có thể bắn ra như vậy dễ nghe tiếng ca. Tư Mã tiểu thư khỏe miệng mỉm cười, trong mắt lóe điểm điểm tinh quang, ta liền như vậy ở Tư Mã gia ở xuống dưới, ca ca mỗi ngày dạy ta đọc sách viết chữ, đánh đàn chơi cờ, cơ hồ sở hữu hắn sẽ đổ vật đều dạy ta. Còn chuyên môn thỉnh lễ nghi lão sư tới dạy ta lễ nghi quý tộc, đến ta 7-8 tuổi thời điểm ra ra bắt đầu mang theo ta cùng ca ca tham dự các loại yến hội, cũng mang ta tới Lục gia bái phỏng Lục gia gia cùng Lục thiếu gia, khi đó, ta là thật sự thực thích ra ra cùng ca ca, thật sự đem bọn họ trở thành ta thân nhất thân nhân. Thẳng đến kia một ngày. Nói tới đây, Tư Mã Ly con ngươi quang ảm đạm xuống dưới, cả người chung quanh phảng phất bao phủ khí tức bi thương. Kia một ngày ta chuẩn bị đi thư phòng tìm ca ca, lại ngoài ý muốn nghe được ra ra, Tư Mã Nam cùng ca ca 3 người đối thoại. Ta mới biết được, Tư Mã Nam sở dĩ kiên trì muốn cưới mẫu thân, không phải bởi vì hắn thích mẫu thân, mà là bởi vì hắn coi trọng chúng ta mẹ con mỹ mạo, hoặc là, chuẩn xác mà nói, hắn là coi trọng ta mỹ mạo, Tư Mã gia không có nữ nhi, hắn tưởng đem ta dưỡng ở hắn danh nghĩa, làm ngoại giới cho rằng ta là hắn thân sinh nữ nhi, lại lợi dụng ta mỹ mạo đi mê hoặc hắn tưởng khống chế nam nhân. Do đó làm Tư Mã gia thế lực thẩm thấu đến khắc trong gia tộc. Tư Mã Ly ngước mắt nhìn Lục lao gia tử phía sau Lục Thanh Hà liếc mắt một cái, cười lạnh nói, mà bọn họ định mục tiêu chính là Lục gia người nối nghiệp, Lục Thanh Hà. Tư Mã Ly lời kia vừa thốt ra toàn bộ Lục gia người đều bị kinh tới rồi, đặc biệt là Lục lao gia tử, hắn biết Tư Mã lão nhân cùng chính mình không đối phó, vẫn luôn tưởng đem chính mình từ tứ đại gia tộc đứng đầu vị trí thượng kéo xuống, lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng như vậy dùng bất cứ thủ đoạn nào liền nữ nhi đều có thể lộng cái giả ra tới, bồi dưỡng mười mấy năm liền vì câu dẫn chính mình tôn tử, nhưng thật ra thực sự có nhẫn mại. Chương 132 chết giả. Lục lao gia tử sắc mặt thập phần khó coi, mấy năm nay hắn không phải không có nhận thấy được Tư Mã gia động tác nhỏ, bất quá ở hắn xem ra, Tư Mã lao nhân đơn giản là ghen ghét chính mình chiếm này đệ nhất vị trí, chính mình không cần thiết cùng đối phương quá tích cực. Nhưng là hắn thật sự là không thể tưởng được lao già này vẫn là cái có đại nghị lực chủ, thế nhưng sẽ dùng mười mấy năm thời gian tới bố một cái cục. Liên vì hại chính mình tôn tử. Nay đến có gì dạng thâm cửu đại hận mới có thể làm hắn như vậy nhẫn nhục phụ trọng, liên vì hại bọn họ một nhà a. Lục lao gia tử khí xanh cả mặt, Lục Thanh Hà cũng là vẻ mặt tâm trầm. Lục Thanh Dự càng là sắc mặt cổ quái, hắn luôn luôn cùng Tư Mã Lỗi giao hảo, cảm thấy Tư Mã Lỗi là chính mình tốt nhất huynh đệ. Ai từng tưởng Tư Mã Lỗi thế nhưng vẫn luôn tổn hại Lục gia tâm tư, ngay cả chính mình một tay nuôi lớn muội muội đều là chính mình trên tay quân cờ, kia chính mình cái này huynh đệ lại tính cái gì? Đánh vào Lục gia bên trong quân cờ. Lục Thanh Dự cùng Tư Mã Lỗi đi gần, so người khác thấy Tư Mã Ly số lần càng nhiều. Biết Tư Mã Lôi đối Tư Mã Ly thập phần sủng ái, đó là tay cầm tay mang đại, nhưng làm hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, như vậy làm Tư Mã Lôi sủng muội muội thế nhưng là cái bồi dưỡng ra tới quân cờ, này cũng thật là đáng sợ. Nhược Thủy nhìn đến Tư Mã Ly cười lạnh nhìn chằm chằm Lục ra một đám người, con ngươi lại là giấu không được đau thương, hỏi, vậy ngươi vì cái gì biến thành hiện tại cái dạng này? Là mê hoặc Lục Thanh Hà không có thành công sao? Tư Mã Ly đem ánh mắt quay lại Nhược Thủy trên mặt, gợi lên một mặt cười khổ. Bởi vì ta không muốn đi mê hoặc Lục Thanh Hà, ta Tư Mã Ly cắn môi, tựa hồ là gặp cái gì khó có thể mở miệng sự tình, do dự dây rủa hồi lâu mới lại nói, ta yêu ta ca ca, Tư Mã Lỗi. Tư Mã Ly lời kia vừa thốt ra tất cả mọi người trợn tròn mắt, hóa ra Tư Mã Lỗi bồi dưỡng mười mấy năm quân cờ thế nhưng yêu chính mình, cũng khó trách Tư Mã Lỗi không vui. Sau đó đâu? Nhược Thủy trong mắt mang lên một tia đồng tình, nàng biết, yêu một cái muốn lợi dụng chính mình người, là sẽ không có cái gì kết cục tốt. Tư Mã Ly tự giễu cười, sau đó ta liền cùng ca ca thổ lộ, ta nói ta không nghĩ đi mê hoặc cái gì Lục Thanh Hà, ta người nào đều không cần, ta chỉ nghĩ muốn cùng ca ca ở bên nhau. Gia Gia nghe xong giận dữ, đem ta nhốt lại, không cho ta ăn uống, sống sờ sờ đói bụng ta 7 ngày, ta thiếu chút nữa liền chết đi qua. Tư Mã Ly tựa hồ ở hồi ức cái gì, cách trong chốc lát mới hoàn hồn tiếp tục nói, ở ta mau đói chết thời điểm Gia Gia lại đem ta cứu trở về. Hắn trung quy là không cam lòng bồi dưỡng mười mấy năm quân cờ liền như vậy phế đi. Nàng làm ta không cần si tâm vọng tưởng, dựa vào ta như vậy mặt hàng là không xứng với Tư Mã gia người nối nghiệp. Còn nói cho ta nói ta tốt nhất quy túc chính là Lục Thanh Hà, mê hoặc Lục Thanh Hà ta còn có Tư Mã gia tầng này thân phận làm điểm tô cho đẹp công cụ, nếu không ta chỉ là cái tang phụ bỏ nữ, hơi chút hảo điểm nhân gia đều sẽ không muốn ta. Chính là ta chết cũng không chịu nhà gia, ta nói đời này trừ bỏ ca ca ta ai đều sẽ không gả. Gia Gia tức điên, làm bên người người đánh ta một đốn, thẳng đến ta chết ngất qua đi hắn mới rời đi. Nhưng cho dù bị đánh chết khiếp, ta cũng không chịu đáp ứng đi mê hoặc Lục Thanh Hà. Hắn không biết, ta từ nhỏ mệnh khổ, ca ca lại là lòng ta duy nhất chấp niệm, nếu là làm ta rời đi ca ca, ta tình nguyện đi tìm chết, nơi nào còn để ý gả hay không hảo nhân ra. Tư Mã Ly nói âm sâu kín, làm người nhịn không được tâm sinh thương tiếc, toàn bộ trong đại sảnh đều lặng im xuống dưới, chờ đợi Tư Mã Ly bên dưới. Đồng nhiên. Tư Mã Ly cười. Nàng nói, ở mật trong nhà lao đóng nửa năm, ta luôn là không cam lòng, ta thậm chí không có nỗ lực quá, thậm chí không biết ca ca trong lòng có phải hay không cũng có ta. Ta không tin, ca ca tay cầm tay đem ta mang đại, liền đối ta một chút cảm tình cũng không có. Ta thắng không nổi đáy lòng không cam lòng, làm đưa cơm người cấp ra ra đệ lời nói ta nghĩ thông suốt, đồng ý đi ra ngoài mê hoặc Lục Thanh Hà. Lại ở đi ra ngoài tu dưỡng vài ngày sau cấp ca ca hạ dược, bò lên trên ca ca giường. Nói tới đây Tư Mã Ly trên mặt xuất hiện một mạt tuyệt vọng, tự rêu dường như nói, ta chung quy là si tâm vọng tưởng, cho dù có phu thê chi thật, ca ca cũng như cũ không chịu muốn ta. Không cần ta cũng liền thôi, còn một người tiếp một người hướng trong nhà nâng tiểu thiếp, những cái đó tiểu thiếp từng trương mặt tựa hồ ở tỏ rõ ta ngu xuẩn, ta không biết lượng sức. Bất quá, ca ca tựa hồ niệm cũ tình, cũng không có đem chúng ta có phu thê chi thật sự tình nói cho ra ra, nếu không ta đại khái đã sớm bị ra ra sống sờ sờ đánh chết. Nhưng là giấy không thể gói được lửa, Gia Gia cuối cùng vẫn là đã biết, Gia Gia cấp ca ca cưới thê tử, còn thừa nhận những cái đó tiểu thiếp ở nhà địa vị. Ta lại như cũ không chịu đi mê hoặc Lục Thanh Hà, Gia Gia kiên nhẫn dùng hết, gần nhất lại bắt đầu đánh ta, ta thật sự chịu không nổi, liền từ trong nhà trốn thoát, muốn đi tìm cái chết, đã chết có lẽ liền giải thoát rồi. Nhìn đến Tư Mã Ly gần như tuyệt vọng biểu tình, Nhược Thủy linh cơ vừa động, từ trên người lấy ra một cái thuốc viên, đối Tư Mã Ly nói, này dược là sư phụ ta từ trước luyện, ăn về sau có thể cho người tiến vào chết giả trạng thái. Ngươi có muốn biết hay không, ngươi đã chết lúc sau Tư Mã Lôi sẽ có phản ứng gì? Tư Mã Ly biểu tình hơi hơi vừa động, tiếp nhận nhược thủy trong tay dược nói, nếu là ca ca không thèm để ý ta sinh tử, như vậy, ta liền tồn tại cũng không có ý nghĩa. Đa tạ cô nương giúp ta kết thúc này cuối cùng chấp nghiệm. Dứt lời liền đem muốn ăn đi xuống. Tư Mã Ly tiến vào trạng thái chết giả sau nhược thủy nhẹ nhàng cười, đối Từ Thiệu Ngạn nói, Thiệu Ngạn, cấp Tư Mã ra gọi điện thoại, liền nói chúng ta vừa rồi ở trên đường, có một nữ nhân đột nhiên lao tới đánh vào chúng ta trên xe, bị đâm chết, chúng ta xuống xe sau mới phát hiện nữ nhân này là Tư Mã ra tiểu thư, làm cho bọn họ tới lãnh Tư Mã tiểu thư thi thể, thuận tiện thương lượng một chút bồi thường vấn đề. Từ Thiệu Ngạn bất đắc dĩ nhìn nhược thủy liếc mắt một cái, vì một cái xưa nay không quen biết nữ nhân cho chính mình tìm lớn như vậy cái phiền toái, đắc tội Tư Mã gia, đáng giá sao? Bất quá người khác sợ Tư Mã gia, hắn Từ gia lại là không sợ, nếu nhược thủy tưởng giúp nữ nhân này, hắn liền phối hợp một chút đi, đồng ý nhược thủy nói, hắn cấp Tư Mã gia gọi điện thoại, trước biểu đạt một chút hắn xin lỗi, tỏ vẻ này thật là ngoài ý muốn, sau đó dựa theo nhược thủy giao đãi nói một lần, lại nói chính mình nguyện ý bồi thường Tư Mã gia tổn thất, lúc sau mới treo điện thoại. Tiếp điện thoại chính là Tư Mã gia lão gia tử, nhưng qua hơn 10 phút sau, một tiếng chói tai tiếng thắng xe ở Lục gia trước cửa vang lên, từ ngoài cửa vọt vào tới thế nhưng là quần áo bất chỉnh Tư Mã Lôi, nhìn thấy như vậy Tư Mã Lôi, Lục gia người đều sợ ngây người. Tư Mã Lôi ưu nhã cùng phong lưu công tử Phạm Nhi ở xã hội thượng lưu là có tiếng, bọn họ có từng gặp qua như thế lôi thôi lết thiết cùng cảm xúc mất khống chế Tư Mã Lôi. Tư Mã Lôi nghiêng ngả lảo đảo hướng đi trong phòng khách kia cổ thi thể. Đã thấy rõ kia thi thể bộ dáng sau sắc mặt của hắn ở trong nháy mắt biến trắng bệnh, trong mắt toàn là thật sâu sợ hãi. Chương 133 khởi tử hồi sinh. Lục Thanh Dự cùng Tư Mã Lôi từ nhỏ nhận thức, hắn chưa từng có gặp qua Tư Mã Lôi như vậy thất thố. Ở hắn trong ấn tượng, Tư Mã Lôi là có điểm ông cụ non, ở hắn vẫn là thiên chân hoạt bát tuổi tác khi Tư Mã Lôi cũng đã là vẻ mặt trầm ổn, cùng hắn cái kia mỗi ngày lạnh mặt không thích nói chuyện đệ đệ Lục Thanh Hà có liều mạng. Khi đó hắn là có điểm không mừng Tư Mã Lôi. Nhưng là Tư Mã Lôi không giống những người khác như vậy, biết Lục Thanh Hà dưỡng ở Lục Lao Gia Tử bên người liền nịnh bợ Lục Thanh Hà, ngược lại nguyện ý thân cận không chịu Lao Gia Tử sủng chính mình, cái này làm cho chính mình thực cảm động, theo bản năng cho rằng Tư Mã Lôi là cái loại này sẽ không đôi mắt danh lợi người. Vì thế cũng liền đánh đáy lòng đem Tư Mã Lôi trở thành huynh đệ giống nhau tồn tại. Sau lại theo tuổi dần dần tăng trưởng, hắn mới phát hiện Tư Mã Lôi như vậy hài tử là sớm tuệ, là hắn loại này bình phàm người vô pháp với tới. Cũng liền bội phục nổi lên Tư Mã Lôi, thậm chí có điểm tưởng nịnh bợ Tư Mã Lôi, rốt cuộc nhà mình ở nhà không được sủng ái, cùng Lục Thanh Hà quan hệ cũng không tốt, Tư Mã Lôi lại là Tư Mã gia người nối nghiệp, có thể cùng Tư Mã Lôi làm tốt quan hệ, chính mình vô luận ở Lục gia vẫn là đi ra ngoài hôn đều sẽ kiên cường không ít. Cho nên, Lục Thanh Dự thập phần quý trọng Tư Mã Lôi cái này huynh đệ, thường xuyên cùng Tư Mã Lôi đại ở bên nhau, đối này hiểu biết cũng coi như không ít. Tư Mã Lôi từ nhỏ sớm tuệ, tới rồi lớn tuổi khi càng là hỉ nộ không hiện ra sắc, Thái Sơn sập trước mặt mà bất biến sắc. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, ai nói hắn đều không thể tin tưởng Tư Mã Lôi cái loại này người sẽ xuất hiện quần áo bất chỉnh, cảm xúc mất khống chế trạng thái, quả thực so tháng 6 phiêu tuyết xuất hiện xác suất còn thấp a. Ở mọi người kinh ngạc quỷ dị trong ánh mắt, Tư Mã Lôi quỳ gối Tư Mã Ly sát chết bên, tham lam nhìn chằm chằm Tư Mã cách này trường che kín xanh tím, đã không tính là gương mặt đẹp. Nhược Thủy chậm rãi đi đến Tư Mã Lôi bên cạnh, Nhìn trước mắt Tư Mã Lôi, nhàn nhạt nói, nàng chết phía trước từng cùng ta nói ngươi đã từ bỏ nàng, đã có cùng ngươi nắm tay cả đời thê, có thiên kiểu bá mỹ thiếp. Nàng cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc, cho nên chỉ cầu vừa chết. Nếu ngươi đã từ bỏ nàng, dùng nhất tàn nhẫn phương thức kết thúc nàng đối nhân sinh hy vọng. Như vậy ngươi hiện tại cần gì phải như vậy vội vàng tới nơi này xem một cái người chết đâu. Vẫn là nói, ở ngươi lợi dụng này viên quân cờ trong quá trình, còn có cái gì không thể quên được đồ vật sao? Tư Mã Lôi nghe Nhược Thủy nói, trong lòng như bị kim đâm đau nhức, rốt cuộc nhịn không được lã chã rơi lệ. Đúng vậy, là có cái gì không thể quên được sao? Rõ ràng chỉ là một viên quân cờ, vì cái gì hắn sẽ đau lòng như rảo, vì cái gì nhìn nàng sát chết hắn sẽ cảm thấy sống không bằng chết, nàng từ khi nào bắt đầu đối chính mình như vậy quan trọng đâu. Những cái đó cảm tình thế nhưng ở hắn trong bất chi bất giác ở trong lòng hắn mọc rễ nảy mầm, đến nàng đã chết lúc sau mới chui từ dưới đất lên mà ra, làm hắn chỉ có thể hối hận. Không còn có bất luận cái gì vãn hồi đường sống. A lỗi, A Ly sát chết làm hạ nhân nâng trở về là được, người đi về trước, đại nam nhân chớ có làm này tư thái, không duyên cớ làm người nhìn chê cười. Tư Mã Lôi nghe nói Tư Mã Ly thai nạn xe cộ bỏ mình tin tức sau điên rồi giống nhau lao ra Tư Mã ra đại môn, liền chính mình quần áo bất chỉnh đều không có cố kỵ. Tư Mã lão gia tử nhìn thấy tôn tử như vậy lập tức liền trầm mặt, hắn biết tôn tử là đối nữ nhân kia động tình, cũng may nữ nhân kia đã chết, hiện tại việc cấp bách là muốn khuyên hồi chính mình tôn tử. Nghĩ, Tư Mã lão gia tử cũng cô không được mặt khác, vội tiếp đón tài xế bị xe đi Lục ra tìm chính mình tôn tử, thuận tiện nói chuyện bồi thường vấn đề. Từ ra tiện nghi cũng không phải là khi nào đều có thể tóm được. Tư Mã Lôi nghe được sau lưng ra ra thanh âm rũ xuống con người, chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần ẩn nhẫn, mang theo vài phần đau kịch liệt, ra ra, Tư Mã ra làm tứ đại gia tộc đứng đầu, thật sự như vậy quan trọng sao? So A Ly tánh mạng còn quan trọng. Tư Mã lão gia tử nghe xong lời này sắc mặt kịch biến, nhanh chóng nhìn lướt qua cách đó không xa Lục lão gia tử, mới quát mắng, ngươi nói bậy gì đó, còn không chạy nhanh về nhà. Lục lão gia tử thấy tình cảnh này trong lòng nhạc nở hoa, nghĩ thầm này Tư Mã lão nhân thật đúng là tự làm tự chịu, tưởng tính kế chính mình không tính kế thành, ngược lại vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Thân thủ bồi dưỡng ra tới cháu gái đã chết, tôn tử lại cùng hắn ly tâm, này lúc sau Tư Mã ra nói không chừng còn muốn lại nháo một hồi, cũng không biết hắn tuổi này còn ăn không ăn tiêu Tư Mã ra như vậy hao tổn máy móc. Lục lao gia tử ở một bên vui tươi hớn hở xem diễn, Tư Mã lao gia tử tâm lại trầm tới rồi đáy cốc, trên mặt giống như khai phường nhuộm giống nhau đủ mọi màu sắc. Cái này tôn tử là hắn thân thủ mang đại, một tay bồi dưỡng ra tới, hắn đôi hắn cái này tôn tử quá hiểu biết. Cái này tôn tử sớm thuệ, tâm tư thâm trầm. Rất ít có người có thể nhìn ra hắn đấy lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hắn rất ít lấy thiệt tình đãi nhân, từ trước đến nay lấy chính mình ích lợi, gia tộc ích lợi vì trước, nói là ích kỷ đều không quá. Nhưng nếu thật sự vì người nào có thể đem gia tộc ích lợi đều vứt bỏ không thèm nhìn lại, kia hắn tuyệt đối là động thiệt tình, là không bao giờ sẽ quay đầu lại. Càng muốn Tư Mã lão gia tử sắc mặt liền càng khó xem, hắn buồn ý là lộng cái nữ nhân mê hoặc Lục gia tôn tử, ai biết cuối cùng dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Kia nữ nhân thế nhưng mê hoặc chính mình tôn tử, còn ở Lục gia làm Lục gia lão nhân nhìn chính mình chê cười. Tư Mã Lôi vươn tay phải nhẹ nhàng xoa Tư Mã Ly tím tím xanh xanh, đã không tính là gương mặt đẹp, người ngoài đều cho rằng Tư Mã gia thiếu chủ tham hoa háo sắc, lại không biết hắn cái gọi là tham hoa háo sắc bất quá là làm cấp trước mặt nữ nhân này xem, bất quá là vì làm hắn hết hy vọng. Hắn những cái đó tiểu thiếp, có cái nào làm hắn nhập quá tâm? Còn không phải quá mấy ngày liền phải đổi một cái sao? Đáng tiếc. Hắn làm nhiều như vậy, nàng như cũ chưa từng đối chính mình hết hy vọng, cuối cùng, cho dù từ bỏ chính mình lựa chọn cũng là tử vong, mà không phải đổi cái nam nhân. Chính mình thật sự đáng giá nàng làm như vậy sao? Tư Mã lão gia tử hòa hoãn một chút sắc mặt đối với Tư Mã Lôi nói, A Lỗi, A Ly đã đi, vẫn là trước xử lý khác sự quan trọng. Tư Mã lão gia tử lời này ý tứ chính là trước cùng Từ gia nói đâm chết bọn họ nữ nhi bồi thường vấn đề, làm Từ gia ra điểm huyết, dù sao cũng là một cái mạng người. Không dễ dàng như vậy liền đi qua. Tư Mã Lôi nghe vậy không nói gì, như cũ lẳng lặng nhìn kia cổ thi thể, không biết suy nghĩ cái gì. Tư Mã lão gia tử thấy vậy có chút xấu hổ, trong lòng càng là oán hận Tư Mã Ly, hận không thể đem Tư Mã Ly cái này mê hoặc tôn tử đầu sỏ gây tội quất xác. Nhược Thủy thấy thế trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, cùng Từ Thiệu Ngạn liếc nhau, đối với Tư Mã lão gia tử nói, Tư Mã lão tiên sinh, lệnh cháu gái tuy rằng là chính mình đụng vào trên xe, nhưng chung quy chúng ta cũng là có trách nhiệm. Như vậy, chúng ta phụ trách đem lệnh cháu gái cứu sống, lần này sự tình liền tính bốc qua, ngài xem như thế nào. Nhược Thủy tiếng nói vừa dứt, Tư Mã lao ra tử sắc mặt liền thay đổi, có ý tứ gì? Người chết còn có thể cứu sống. Tư Mã Lôi nghe vậy trong mắt hiện lên một tia hy vọng, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía người nói chuyện, lại thấy kia thiếu nữ thập phần quen mặt. Chương 134 về nhà. Tư Mã Lôi cẩn thận hồi ức một chút, cái này thiếu nữ không phải Chu Nhược Thủy sao? Trong mắt quang mang càng thêm long lánh. Nếu là người khác, có lẽ Tư Mã Lôi còn sẽ không tin tưởng, nhưng là Chu Nhược Thủy là người nào, sinh tử người, nhục bạch cốt hắn đều sẽ không hoài nghi. Cô nương này chính mình nhưng còn không phải là đã chết lúc sau thay đổi cái thân thể lại phản lão hoàng đồng sao. Cho nên nàng có thể cứu sống người nào cũng không phải không có khả năng đi. Tư Mã Lôi đứng lên nhanh chóng đi đến Nhược Thủy bên người kích động nói, Chu Đại Sư, ngài thật sự có thể cứu sống A Ly sao? Kỳ thật Nhược Thủy đối Tư Mã Lôi ấn tượng cũng không phải đặc biệt hảo. Trong lòng thậm chí còn mang theo vài phần cảnh giác, nàng biết cái này Tư Mã Lôi là cái gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ chủ, hơn nữa tâm cơ thâm trầm, làm người không dễ dàng nhìn thấu. Nhưng là lần này Tư Mã Lôi ở đối đãi Tư Mã Ly sự tình thượng lại làm Nhược Thủy xem trọng một phen, này Tư Mã Lôi vì Tư Mã Ly thế nhưng có thể bỏ xuống lợi ích của gia tộc, có thể thấy được hắn làm người cũng không phải hoàn toàn tuyệt tình tuyệt nghĩa, ít nhất đối đãi cái này cái gọi là muội muội là dùng thiệt tình. Một cái đối đãi cảm tình nghiêm túc người luôn là sẽ không quá xấu đi. Nhược Thủy cười nói, Tư Mã tiên sinh là gặp qua thủ đoạn của ta, ngài biết, ta sẽ không nói dối. Tư Mã Lôi tinh thần chấn động, vội đối Nhược Thủy làm thi lễ, chỉ cần Chu đại sư có thể cứu trở về Ali, việc này như vậy bất quá, Tư Mã Lôi cũng sẽ nhớ kỹ Chu đại sư ân đức. Tư Mã lão gia tử vừa nghe không vui, cường cười nói, A Lỗi, việc này vẫn là bàn bạc kỹ hơn hảo. Tư Mã Lôi sắc mặt trầm xuống, quay đầu lại nhìn Tư Mã lão gia tử nói, ra ra, có thứ gì so Ali tánh mạng còn quan trọng sao? Tư Mã lão gia tử bị lời này một nghẹn, không biết nên như thế nào nói tiếp, hắn tổng không thể nói hắn không nghĩ cứu cháu gái, muốn hỏi Từ gia yếu điểm chỗ tốt đi. Chuyện này truyền ra đi hắn Tư Mã gia thanh danh liền toàn hỏng rồi. Nhưng làm hắn lại cứu sống cái kia mê hoặc tôn tử nữ nhân, hắn là 100 không muốn. Tư Mã Lôi mặc kệ gia gia có nguyện ý hay không, kiên trì làm Nhược Thủy đem Tư Mã Ly cứu sống. Tư Mã lão gia tử sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Lục lão gia tử thấy thế trên mặt vui sướng khi người gặp họa thần sắc che giấu đều che giấu không được. Tư Mã lão gia tử nhìn đến Lục lão gia tử biểu tình cuối cùng về điểm này nhẫn mại cũng hóa thành hư ảo, trực tiếp tìm lấy cớ liền phất tay háo bỏ đi. Chỉ để lại Tư Mã Lôi ở chỗ này chờ Tư Mã Ly sống lại. Tư Mã Ly tỉnh lại thời điểm nhìn đến chính là bên người vẻ mặt quan tâm ca ca, nàng cho rằng cảnh tượng như vậy chỉ có ở trong ngộng mới có thể nhìn thấy. Từ chính mình cùng ca ca thổ lộ lúc sau ca ca liền không còn có đối chính mình lộ ra loại này thần sắc, nàng cho rằng như vậy biểu tình chỉ tồn tại với thơ hấu hồi ức, vĩnh viễn đều sẽ không lại trở về. Chính là hiện tại nàng lại nhìn đến như vậy quan tâm biểu tình, là nằm mơ sao. Bên này Tư Mã Ly cùng Tư Mã Lôi hai người trình diễn sinh tử gặp lại ôn nhu tiết mục, bên kia Tư Mã lao ra tử khí tạp thư phòng, ngươi xác định. A Ly thật sự không có bị đâm chết, là tồn tại tiến lục ra. Hồi lao ra nói, là thật sự. Chúng ta mua được từ ra cái kia tài xế nói hắn căn bản không có đụng vào tiểu thư chỉ là hôn mê bất tỉnh, bị nâng tới rồi lục ra. Tiểu thư không có chết từ thiếu gia cùng vị kia Chu tiểu thư đều là biết đến. Tư Mã lão gia tử sắc mặt tâm trầm, hồi tưởng khởi cái kia ý cười doanh doanh nói muốn cứu sống chính mình cháu gái thiếu nữ, trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn, thực hảo, Chu Nhược Thủy, cũng dám ly gián lão phu cùng tôn tử cảm tình, rất tốt, thật đương trên đời này không ai năng động ngươi không thành. Bị xe, đi ủy viên trường phủ đệ. Là, lao ra. Tư Mã Lôi rốt cuộc chịu nhìn thẳng vào chính mình nội tâm, hướng Tư Mã Ly biểu đạt chính mình tâm ý. Tư Mã Ly như truy trong ngộng, chỉ ngơ ngác nhìn trước mặt tựa hồ có chút không chân thật, có chút ôn nhu quá mức ca ca. Nhược Thủy đứng ở một bên, thấy Tư Mã Ly trên mặt tử kiếp dần dần rút đi, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không khỏi nghĩ đến Lý Nhạc, lúc trước nếu là sư phụ cùng chính mình thử đi phá rớt cái kia tử kiếp, có phải hay không sư muội cũng có thể không cần chết đâu. Nghĩ đến sư phụ cùng sư muội, Nhược Thủy cảm xúc hạ xuống, không màng Lục lao gia tử cùng Lục Thản Nhiên khuyên bảo, kiên trì suốt đêm dọn về Chu gia, bởi vì trong nhà thời gian dài không có người cư trú, rơi xuống rất nhiều cho bụi, Lục gia phái tới người còn ở quét tước vệ sinh, Nhược Thủy cũng không có nghỉ ngơi, mà là ở sư phụ cùng sư muội trước mộ suốt thủ một đêm, lại nhảy cùng sư phụ nói chính mình một đoạn này thời gian sinh hoạt. Lục Thản Nhiên nhìn Từ Thiệu Ngạn đi theo Nhược Thủy phía sau vẫn luôn đem Nhược Thủy đưa về nhà. Hận sắc không thành thép đối chính mình ca ca nói, nhị ca, ngươi lại không ra tăng điểm nhị tẩu liền phải bị họ Từ đoạt đi rồi. Lục Thanh Hà mặt âm trầm nhìn trước mắt một màn, hắn tự nhiên cũng nhìn ra Nhược Thủy cùng Từ Thiệu Ngạn thân cận, từ lần trước phá tụ âm trận thời điểm liền đã nhìn ra, hắn có nghĩ thầm nhiều cùng Nhược Thủy tiếp xúc, nề hà từ lần trước bị U Minh Bạch Cốt cờ thương đến hồn phách thân thể liền vẫn luôn thập phần suy yếu, chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi, không thể ra cửa hoạt động, lại không nghĩ mấy ngày không thấy, này hai người quan hệ thế nhưng càng gần. Lục Thản Nhiên thấy Lục Thanh Hà thế nhưng vẫn là một câu không nói, khí còn muốn lại mắng, lại bị Lục lao ra tử đoạt trước, thanh gì à, năm đó thiên giật vì Nhược Thủy Nha đầu tu luyện phương tiện, ở Chu gia bảy tụ linh trận, đối linh hồn bị hao tổn người khôi phục rất có trợ giúp, ta xem ngươi ngày mai liền đi Chu gia dưỡng thương đi. Dựa vào ta lão nhân mặt mũi, ta tưởng kia nha đầu cũng sẽ không cho ngươi đi. Lục Thanh Hà trước mắt sáng ngời, đối Lục lao ra tử nói, đa tạ ra ra. Lục lao ra tử cười cười, nói, thanh gì à, Nhược Thủy nha đầu là ta nhìn lớn lên, kia nha đầu tính tình ta thập phần hiểu biết. Bề ngoài nhìn thập phần hiền lành, người khác nói hai câu lời hay nàng liền sẽ trợ giúp người khác, trên thực tế nàng rất khó để cho người khác đi vào nàng trong lòng, làm bằng hữu bình thường có thể, nhưng là tưởng chân chính bị nàng tiếp nhận, liền quá khó khăn. Theo ta được biết, ngần ấy năm xuống dưới, chỉ có nàng cái kia sư phụ cùng sư muội mới chân chính làm nàng đặt ở trong lòng. Có thể làm nàng tức giận, cũng chỉ có kia hai người. Lục Thanh Hà ánh mắt lóe lóe, đối với Lục Sơn hành lễ, đa tạ ra ra dạy bảo, từ trước là ta tưởng sai rồi, về sau sẽ đổi cái phương hướng nỗ lực. Lục Sơn vừa lòng gật gật đầu, cái này tôn tử thông minh lanh lợi, một điểm liền thấu, thật là không tồi. Trong lòng cân nhắc nhà mình tôn tử vô luận từ địa phương nào xem đều không thể so từ gia từ Thiệu Ngạn kém, hẳn là sẽ không thua cấp từ gia tiểu tử đi. Phải biết rằng, hiện tại từ gia có quân đội bối cảnh, lại có từ Thiệu Ngạn cái này thương nghiệp phương diện không thầy dạy cũng hiểu thiên tài, thế lực chút nào không thể so Lục gia kém, nếu là lấy sau lại như thủy cái này huyền học đại sư gia nhập, kia từ gia liền có thể hoàn toàn thay thế Lục gia hiện giờ vị trí. Nhược Thủy ở sư phụ cùng sư muội trước mộ nói một đêm nói, thẳng đến bình minh thời gian. Lục gia quản gia lại đây thông chi chính mình trong phòng đều đã quét tước sạch sẽ, đồ vật cũng đều an trí hảo, mới hồi chính mình từ trước phòng ngủ ngủ hạ. Nàng cho rằng chính mình sinh hoạt lại đem trở lại từ trước sư phụ vừa mới mất thời điểm, quản cu é đại trong phòng, trừ bỏ kia hai tòa thoạt nhìn rất là thân thiết mộ địa, chỉ có cô hồn dã quỷ làm bạn. Ai ngờ nàng một giấc ngủ dậy lại ở trong phòng nhìn đến một hình bóng quen thuộc ngồi ở trong phòng khách dùng bữa tối. Chương 135 cướp đoạt gia sản. Lục Thanh Hà sáng sớm liền tới rồi Chu gia, nghe nói Nhược Thủy vừa mới ngủ hạ liền lẳng lặng ở trong phòng khách chờ, bất quá Lục Thanh Hà là cái loại này ngũ cốc chẳng phân biệt đại thiếu gia, trông cậy vào hắn tự lực cánh sinh là không có khả năng, cho nên tới thời điểm Lục lao ra tử đem Lục ra đầu bếp, hạ nhân đều mang theo lại đây, Lục đại thiếu gia hiện tại chính thảnh thơi ăn đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng bữa tối, tự quen thuộc phảng phất nơi này là chính mình ra. Nhược Thủy từ giữa phòng ngủ ra tới nhìn đến chính là một màn này. Nàng xoa xoa đôi mắt, cho rằng chính mình không ngủ tỉnh, qua hảo sau một lúc lâu, thẳng đến ăn bữa tối người phát hiện nàng, cùng nàng chào hỏi, nàng mới xác nhận trước mắt một màn này đều là chân thật. Chỉ là xác nhận lúc sau Nhược Thủy nhìn trong nhà bận bận rộn rộn bọn hạ nhân lập tức trầm mặt, Lục Thanh Hà, ngươi như thế nào tại đây? Lục Thanh Hà đỡ chán đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta hồn phách lần trước bị thương, vẫn luôn hảo không được. Gia Gia nói Chu Gia Gia từng nói với hắn quá, Chu Gia bày tụ linh trận, đối dưỡng hồn có chỗ lợi. Cho nên ta tưởng ở chỗ này trụ một đoạn thời gian, chờ dưỡng hảo thương liền đi. Nhược Thủy nghe vậy sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một ít, xem ở Lục lao gia tử cùng nhà mình ra ra giao tình phân thượng, làm Lục Thanh Hà dưỡng thương cũng là nói quá khứ. Nàng chỉ những cái đó bận bận rộn rộn hạ nhân, những người này là chuyện như thế nào. Lục Thanh Hà bĩu môi, nói, ngươi biết đến, ta ở nhà đều là bị người hầu hạ lớn lên, cái gì cũng sẽ không làm, đây cũng là không có cách nào. Không mang theo những người này tới chẳng lẽ làm ngươi mỗi ngày hầu hạ ta ăn cơm giặt quần áo sao? Nhược Thủy đen mặt đen, không nói nữa, Lục Thanh Hà vội vàng kéo Nhược Thủy cười nói, ngươi ngủ một ngày, không ăn cái gì, bụng hẳn là đói bụng. Trước ngồi xuống ăn một chút gì đi. Nhược Thủy một ngày không ăn cái gì xác thật cảm giác đói bụng, cũng không kháng cự, thuận thế ngồi xuống. Lục Thanh Hà thấy vậy cong cong khoe miệng, tiếp đón hạ nhân thượng đồ ăn. Từ ra lúc này từ chính nghiệp chính vẻ mặt vui mừng nghe thuộc hạ đưa tới tấu. Lao ra thật sự là thần cơ diệu toán. A Thành nghe xong đưa tới tấu đối nhà mình chủ tử bội phục chính là ngũ thể đầu địa. Từ chính nghiệp cười cười, nói, lúc trước ta cũng chỉ là cảm thấy cô nương này cùng Thiệu Ngạn quan hệ không tồi, A Đức làm cô nương này mang theo, nếu là xảy ra chuyện gì, Thiệu Ngạn không đến mức khoanh tay đứng nhìn. Không nghĩ cô nương này thế nhưng có này bản lĩnh, có thể đem A Đức trực tiếp đưa vào từ gia, làm Thiệu Ngạn giúp nàng nuôi nấng. Nhìn dáng vẻ Thiệu Ngạn đối cô nương này nhưng thật ra thật thượng tâm. A Thành trên mặt hiện lên một mặt ưu sắc, lao ra, đại thiếu gia chính là từ nguyên soái trong nhà người thừa kế duy nhất, thân phận bất đồng giống nhau, kia Chu tiểu thư lại chỉ là cái thôn cô, nhiều nhất cũng chính là cái giang hồ đoán mệnh, như vậy thân phận xứng đại thiếu gia có phải hay không kém một chút, liền tính đại thiếu gia chính mình không so đo, từ nguyên soái nghĩ đến cũng chưa chắc nguyện ý. Từ chính nghiệp vỗ vỗ A Thành bả vai, ha ha cười nói, A Thành à, ngươi vừa rồi không nghe được sao? Lục gia trưởng môn nhân Lục Thanh Hà cũng coi trọng vị này Chu tiểu thư, chuẩn bị cùng Thiệu Ngạn đoạt đâu. Lục gia đó là cái dạng gì nhân gia, từ gia lại là cái dạng gì nhân gia, vì cái gì này hai nhà người thừa kế đều coi trọng như vậy cái cô nương. Muốn ta nói, kia cô nương tất nhiên có cái gì chỗ hơn người, chỉ là chúng ta không hiểu thôi, nghĩ đến cô nương này đối gia tộc bọn họ cũng là có trợ lực. Chúng ta thả tĩnh xem này biến, ít nhất, hiện tại Thiệu Ngạn cùng cô nương này giao hảo, đối chúng ta chỉ có chỗ tốt. Là, A Thành thụ giáo. A Thành cung kính trả lời. Nhược Thủy ăn xong Lục Thanh Hà chuẩn bị bữa tối sau vừa rồi buồn bực quét sạch không ít, vốn dĩ nơi này là sư phụ cùng chính mình ra, thanh tĩnh quán, không thích trong nhà có quá nhiều người, quấy rầy trong nhà hơi thở. Chính là ăn xong này bữa cơm sau Nhược Thủy liền phát hiện Lục Thanh Hà mang đến người cũng không phải không đúng tí nào, ít nhất này đầu bếp làm đồ ăn chính là đỉnh cấp, thập phần hợp chính mình khẩu vị, nghĩ mỗi ngày đều có thể ăn đến thức ăn như vậy, đối những người này ở tại trong nhà dung nhẫn tính liền đề cao không ít. Nhìn đến Nhược Thủy ăn cao hứng, Lục Thanh Hà khỏe miệng không tự giác cong lên, vừa định nói điểm cái gì Trần mẹ từ ngoài cửa đi đến, "Tiểu thư, bên ngoài Tam thiếu gia cùng một vị họ Ngô tiên sinh tìm ngài." Nhược Thủy nghĩ nghĩ, đối Trần mẹ nói, "Làm cho bọn họ vào đi." Trần mẹ lên tiếng, lui ra ngoài dẫn hai người tiến vào. Thứ tư tiểu vừa tiến đến liền hồng con mắt chiều Nhược Thủy chạy tới, "Nhị tỷ." Nhược Thủy thân mình cứng đờ, đối với thứ tư tiểu ôm chính mình oa oa khóc lớn hành vi có chút không thích ứng, lúng túng nói, "Tam tiểu, ngươi, ngươi trước đừng khóc. Ngươi làm sao vậy?" Thứ tư tiểu nghe xong Nhược Thủy nói thu tiếng khóc, nhỏ giọng nức nở vài tiếng mới nói, "Nhị tỷ, nương, nương bị ngãi mãi đuổi ra ngoài, ngươi giúp giúp nương đi." Nhược Thủy ngẩn người, nhíu mày nói, "Ta không phải đem trong nhà sân cùng nhà kho đồ vật đều để lại cho nương sao? Nương như thế nào sẽ bị đuổi ra tới?" Thứ tư tiểu hồng hốc mắt nói, "Nhị tỷ ngươi đi rồi về sau mãi mãi khiến cho nương đem khế nhà cùng nhà kho chìa khóa giao ra đây." "Nương không chịu, nương nói này phòng ở cùng nhà kho đồ vật đều là nhị tỷ ngươi để lại cho chúng ta, tương lai muốn để lại cho ta cưới vợ dùng, không thể cấp mãi mãi." Mãi mãi nghe xong cầm quải trượng liền đánh nương, nói nhị tỷ ngươi là Chu gia nữ nhi, họ Chu, chính là có thứ gì cũng là Chu gia, không tới phiên nương một cái họ khác người tới trưởng quản đồ vật đi lưu. Còn nói đại ca mới là Chu gia đại phòng trưởng tử, phòng ở cũng nên để lại cho đại ca, mà không phải ta cái này lao tam. Nương nghe xong lời này càng không chịu đem đồ vật giao ra đây, mãi mãi liền đem nương đánh cái chết khiếp, đem đồ vật đoạt, lại lấy ngỗ nghịch bất hiếu danh nghĩa đem nương đuổi ra đi. Nhược Thủy phía trước đoán được lấy Vương Ngưng tính cách sợ là này phòng ở cuối cùng chưa chắc có thể lưu đến nàng trong tay, lại không nghĩ chính mình bất quá ra cửa một ngày nàng đã bị đuổi ra khỏi nhà, thở dài, lại nói, "Vậy người cha đâu? Nương bị đánh thành như vậy, còn bị đuổi ra môn, hắn cũng chưa phản ứng sao?" Thứ tư trích cắn môi, giọng căm hận nói, "Cha cũng làm nương đem đồ vật giao cho mãi mãi bảo quản, nương không chịu, cha cũng không giúp nương nói chuyện." Cuối cùng mãi mãi cùng đại bá mẫu còn nói nương gia đình bình dân xuất thân, không hiểu quy củ, nói phải cho cha một lần nữa cưới một cái thượng bề mặt tức phụ, cha không có phản bác. Nhược Thủy nghe xong lời này sắc mặt thật sự lạnh xuống dưới, giống như mùa đông khắc nghiệt giống nhau lạnh lẽo. Nàng đối cái này phụ thân tính cách thực thất vọng, nhưng từ trước cũng chỉ là cảm thấy đối phương ngu hiếu, đầu óc sách không rõ, có điểm thế lực, đem thê tử nhi nữ không quá đương hồi sự. Nhưng hiện tại lại không nghĩ rằng ở trong thành có sân liền nổi lên hưu thê lại cưới tâm tư. Người vợ Tào Khang không thể bỏ, Vương Ngưng vì hắn sinh nhi dục nữ, không có nửa điểm thực xin lỗi hắn địa phương. Nhưng hắn đâu? Còn không có thăng chức rất nhanh đâu, liền tưởng đổi cái thượng bề mặt tức phụ, thật là rất tốt ta. Nhược Thủy áp xuống trong lòng tức giận, sờ sờ thứ tư tiểu nhân trên đỉnh tóc, "Vậy còn ngươi? Cha nhưng nói ngươi như thế nào xử trí?" Chương 136 thăm bệnh. Thứ tư tiểu rũ xuống mí mắt, trầm giọng nói, "Cha nói, nương không hiểu quy củ, không nghe lời nói, cũng không nghe cha nói. Không cho ta lại đi theo nương, bằng không sẽ bị nương dạy hư. Còn nói phải cho ta tìm một cái chi thư đạt lý nương hảo hảo dạy dỗ ta." Nhược Thủy giận cực phản cười, "Hảo a, ta hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, này đó cường đạo, đoạt nương đồ vật, không cho bọn họ đoạt, chính là ngỗ nghịch bất hiếu." Thứ tư tiểu lại ô ô nuốt nuốt khóc lên, "Mãi mãi còn nói trong nhà tiền không đủ cung như vậy nhiều người đọc sách, muốn cho ta bỏ học. Bọn họ đều khi dễ nương, đối ta cũng không tốt. Nhị tỷ, ta không nghĩ lại hồi cái kia ra. Ngươi thu lưu ta cùng nương được không?" Nhược Thủy nhìn cái này không muốn xa rời chính mình hài tử trong lòng mềm nhũn, gật đầu nói, "Hảo, về sau có tỷ tỷ ở, sẽ không có người lại khi dễ ngươi cùng nương." Chờ thứ tư tiểu khổ mệt mỏi Nhược Thủy mới ngẩng đầu nhìn Ngô Lỗi, đạm nhiên nói, "Nô kinh lý như thế nào sẽ đưa xá đệ lại đây?" Nô Lỗi hôm nay vốn dĩ mang theo đồ vật đi bái phòng Chu gia, là tưởng lại thỉnh Nhược Thủy giúp bằng hữu cái vội, nghe nói Nhược Thủy đi theo Từ Thiệu Ngạn dọn ra đi trong lòng chính là cả kinh. Hắn rõ ràng nhớ rõ Nhược Thủy phía trước là Lục Thanh Hà vị hôn thê, như thế nào lại cùng Từ gia trưởng môn nhân đáp thượng quan hệ. Bất quá nếu Nhược Thủy không ở, hắn cũng lười đến cùng Chu gia đám kia vô tri người tham lam nói nhảm nhiều, xoay người liền phải rời đi. Lúc này thứ tư tiểu đuổi tới, khóc sướt mướt nói muốn gặp tỷ tỷ, còn nói cái gì nương bị đuổi đi. Nô Lỗi biết Chu Nhược Thủy cùng cái này đệ đệ quan hệ vẫn luôn không tồi, căn cứ lấy lòng Nhược Thủy ý tưởng tùy ý thứ tư tiểu đem hắn kéo đến Chu gia cửa sau. Sau đó hắn liền nhìn đến bị đánh hơi thở thoi thoát, còn xúc ở phía sau môn chỗ không muốn rời đi Vương Ngưng. Nô Lỗi thấy này trạng huống thật là hoảng sợ, mặc kệ nói như thế nào Vương Ngưng cũng là Chu Nhược Thủy thân sinh mẫu thân, nếu là chết ở chỗ này Chu Nhược Thủy tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Chính mình nếu gặp được, nếu là không có thể đem Vương Ngưng cứu sống, nói không chừng cũng sẽ chịu liên lụy. Nghĩ đến đây, Nô Lỗi vội tiếp đón chính mình mang đến tài xế đem Vương Ngưng nâng đến trên xe, dùng nhanh nhất tốc độ đua xe đem người đưa đến bệnh viện. Vương Ngưng vào phòng cấp cứu sau Nô Lỗi vẫn là không yên lòng, lại mang theo thứ tư tiểu đi từ ra, muốn thông chi Nhược Thủy nàng mẫu thân bị đưa vào phòng cấp cứu chuyện này. Ai ngờ đi từ ra mới biết được Nhược Thủy chuyển nhà, Tư Thiệu Ngạn nhìn thấy người đến là Nhược Thủy đệ đệ, mới đem địa chỉ cho hai người, làm hai người đi tìm Nhược Thủy. Nô Lỗi trong lòng vẫn luôn bất ổn, sợ Vương Ngưng cứu bất quá tới Nhược Thủy giận chó đánh mèo chính mình, về sau chính mình đã có thể không có chỗ dựa. Hiện tại nghe Nhược Thủy đặt câu hỏi, vội không ngừng đem sự tình tiền căn hậu quả cấp Nhược Thủy nói một lần. Nhược Thủy nghe xong trên mặt thần sắc càng thêm âm trầm, không nghĩ tới này Chu gia người lại là như vậy tàn nhẫn, đối chính mình mẫu thân cư nhiên hạ như vậy trong tay, thiếu chút nữa sống sờ sờ đánh chết, còn thấy chết mà không cứu. Nhược Thủy đè nặng trong lòng tức giận cùng Nô Lỗi nói tạ, mang theo thứ tư tiểu liền chuẩn bị đi bệnh viện xem Vương Ngưng. Phía trước Nhược Thủy liền xem qua thứ tư tiểu nhân tướng mạo, cha mẹ cung tuy rằng có thai, nhưng sẽ không nguy hiểm cho tính mạng, nghĩ đến Vương Ngưng nhiều nhất ở bệnh viện trụ một đoạn thời gian, là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, cho nên nàng cũng không nóng nảy. Nhưng Vương Ngưng dù sao cũng là chính mình hiện tại thân thể này mẫu thân, lại luôn luôn thiệt tình yêu thương chính mình, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn Vương Ngưng bệnh nặng lại không đi xem. Lục Thanh Hà vốn là tưởng cùng Nhược Thủy cùng đi, nhưng Nhược Thủy nói Lục Thanh Hà linh hồn bị hao tổn, hẳn là ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng, không cần ra cửa, Lục Thanh Hà bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ. Nô Lỗi nhìn một màn này chán thượng đều là mồ hôi lạnh, trong lòng cân nhắc chạm đất thanh như thế nào cái gì sẽ cùng Chu Nhược Thủy ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ nói Chu đại sư cấp Lục thiếu gia đương ngoại thất, tòa nhà này là Lục thiếu gia mua cấp Chu đại sư? Là bởi vì Lục gia không đồng ý Chu đại sư gả tiến Lục gia sao? Chính là dựa theo Chu đại sư tính cách cùng nàng kiếm tiền năng lực căn bản không cần thiết cho người ta đương ngoại thất ta. Bất quá những lời này hắn chỉ dám ở chính mình trong lòng cân nhắc, căn bản không dám nói ra, nếu không đại sư nói không chừng có thể quật nhà hắn phần mộ tổ tiên. Nhược Thủy cùng Tam tiểu muốn đi bệnh viện, Nô Lỗi tự nhiên mà vậy đuổi kịp đương tài xế, dọc theo đường đi Nhược Thủy trên mặt không có gì lo lắng linh tinh biểu tình, ngược lại là âm trầm doa người, xem Ngô Lỗi trong lòng run lên, sợ thành vạ lây. Tới rồi bệnh viện lúc sau, Vương Ngưng đã thoát ly nguy hiểm, đưa đến bình thường trong phòng bệnh nghỉ ngơi, Nhược Thủy đi vào khi Vương Ngưng đã tỉnh. Trong phòng bệnh mặt khác một vị người bệnh nữ nhi đang ở cấp Vương Ngưng uy thủy. Vương Ngưng nhìn thấy Nhược Thủy tới, cũng không uống thủy, khóc lóc hô, nhị nha, ngươi đã tới, ngươi mau giúp nương đi. Cha ngươi muốn hưu nương khác cưới a. Nhược Thủy nhìn thấy Vương Ngưng bộ dáng này trên mặt mang lên vài phần không vui, nàng nghe ra tới Vương Ngưng lời này ý tứ, đây là đối chính mình kia cha còn chưa chết tâm, còn muốn cho chính mình trợ giúp nàng một lần nữa trở lại Chu gia, đương nàng Chu thái thái. Nhược Thủy đi theo Chu Thiên Giật như vậy bán tiên lớn lên, trong xương cốt là cao ngạo, tự cho mình siêu phàm. Nàng đối tình yêu định nghĩa là quân đã vô tâm ta liền hưu, nàng kia cha đều cha đến loại trình độ này, dựa theo Nhược Thủy ý tứ, trực tiếp trọng tìm một người nam nhân tái giá là được. Ba điều chân cóc không hảo tìm, hai cái đùi nam nhân có rất nhiều, đi chỗ nào tìm không thấy so với kia loại vong ân phụ nghĩa người cường tồn tại a, hà tất ở như vậy một viên cây lệch tán thắt cổ chết. Nhưng Vương Ngưng hiện tại trạng thái rõ ràng chính là đối Chu Quang Tông không thể vong tình, vẫn là tưởng trở về, cái này làm cho Nhược Thủy nhịn không được không vui. Nô Lỗi từ đi theo Nhược Thủy bên người khởi liền vẫn luôn thật cẩn thận quan sát đến Nhược Thủy thần sắc, lúc này vừa thấy Nhược Thủy biểu tình liền biết Nhược Thủy không cao hứng. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không nói điểm cái gì, bên cạnh trên giường người bệnh dành trước một bước mở miệng, ta nói tiểu cô nương à, ta vừa rồi đều nghe người nương nói. Người kia cha cũng thật không phải cái đồ vật, trong tay đầu có điểm tiền, có phòng ở liền tưởng hưu người nương, cưới cái tuổi trẻ xinh đẹp. Bất quá nam nhân sao, đều là như thế, cũng là khó tránh khỏi. Nghe người nương nói người gả cho hảo nhân gia, có chút bản lĩnh, người cần phải giúp người nương chống lưng, không thể làm cha người cưới những cái đó hồ mị tử vào cửa a. Nếu không trong nhà chút tiền ấy đều đến làm hồ mị tử lộng chạy, ngươi đệ đệ đã có thể gì cũng đến không thượng. Nhược Thủy chuyển mắt nhìn lướt qua cách vách trên giường lao phụ nhân, làn da có chút hắc còn có chút hồng, nghe nói lời nói ngữ khí cũng giống cái thôn phụ, chính là thôn phụ như thế nào có tiền trụ người Tây Dương khai bệnh viện đâu. Lại nhìn lướt qua tại bên người hầu hạ nàng tiểu cô nương, một khuôn mặt lớn lên thập phần tú khí, cho người ta một loại nhu huyền động lòng người cảm giác. Lại xem nàng tướng mạo, Nhược Thủy nháy mắt ngộ. Hóa ra này lao phụ nhân nữ nhi là có tình nhân ở bên ngoài bao dưỡng ngoại thất. Nàng nữ nhi là làm loại chuyện này, nàng liền theo lý thường hẳn là đem chính mình cũng trở thành nàng nữ nhi cái loại này người. Nhược Thủy trong lòng buồn cười, trên mặt lại lạnh vài phần, đại nương, chiếu ngài ý tứ, ta nương hẳn là trở về cùng cha ta tiếp theo quá. Chương 137 đồng theo cổ kiếm. Lao phụ nhân trừng mắt lên, cả giận nói, đó là tự nhiên. như thế nào có thể tiện nghi những cái đó hồ mị tử. Ngươi này đương khuê nữ nhưng đừng tưởng rằng gả đi ra ngoài ngươi nương liền cùng ngươi không quan hệ, ngươi nương nếu là không thể cho ngươi làm chủ, ngươi tương lai ở nhà chồng đã có thể không có có thể chống lưng nhà mẹ đẻ ngươi. Nhược Thủy nhìn lướt qua sắc mặt trắng bệnh tiểu cô nương, xem ra này tiểu cô nương liền thuộc về không có nhà mẹ đẻ người chống lưng kia một loại. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, này lao phụ nhân vẫn là ở lấy nông thôn tiêu chuẩn tới đối đãi sự vật. Liền tính ngươi ở trong thôn cha mẹ đều toàn, vẫn là thôn trưởng, lại có thể thế nào, những cái đó đại lao bản căn bản sẽ không đem bọn họ để vào mắt. Nhược Thủy không có lại lý kia lao phụ nhân, đem ánh mắt chuyển hướng Vương Ngưng, nương, ngươi cũng là cái này ý tưởng, còn tưởng trở về cùng cha sinh hoạt. Vương Ngưng khó hiểu gật gật đầu, không rõ Nhược Thủy vì sao hỏi như vậy, nàng tự nhiên là tưởng cùng Chu Quang Tông cùng nhau sinh hoạt, nếu bị hưu bỏ về nhà, nàng về sau còn như thế nào có mặt gặp người. Nhược Thủy thất vọng rũ con ngươi, không nói cái gì nữa. Đem Vương Ngưng nằm viện xem bệnh tiền còn nô lỗi ở Nhược Thủy tới phía trước cũng đã an bài trong nhà hạ nhân lại đây chăm sóc Vương Ngưng, bọn họ vào phòng bệnh không trong chốc lát an bài người liền đến. Nhược Thủy thấy hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, hướng Nô Lỗi nói tạ, liền mang theo Nô Lỗi cùng thứ tư tiểu trở về Chu gia. Nô kinh lý, lần này sự tình đa tạ ngươi, ngươi tới phía trước nói có chuyện muốn tìm ta hỗ trợ, không biết là sự tình gì. Lần này Vương Ngưng sự tình Nô Lỗi giúp không ít vội, Nhược Thủy nghĩ trước đem người này tình còn. Nô Lỗi nghe Nhược Thủy do hỏi mới nhớ tới tìm Nhược Thủy ước nguyện ban đầu, vội nói, là cái dạng này, chúng ta Ngô gia có mấy nhà hiệu cầm đồ, gần nhất thu được vài món thời chiến quốc hóa, hiệu cầm đồ trưởng quay nhìn là thật hóa, không dám thu, này không, chạy nhanh tới hỏi một chút ta, nhìn vài món hóa có thể hay không thu. Nhược Thủy không hiểu đồ cổ hành quy củ, nghi hoặc nhìn Ngô Lỗi liếc mắt một cái, nếu là thật hóa, vì cái gì không dám thu. Ngô Lỗi cười nói, ngài không hiểu, này thời chiến quốc hóa là hiếm lạ hóa, ngày thường có thể thấy một kiện thật hóa đã phi thường khó được, vừa ra tay chính là vài món, này cũng quá không bình thường, trưởng quay hoài nghi mấy thứ này lai lịch bất chính. Ta tới tìm ngài cũng là muốn cho ngài cấp nhìn xem, ta thu thứ này có thể hay không có cái gì tai họa. Nô Lỗi này vừa nói Nhược Thủy liền minh bạch, thời chiến quốc đồ vật, bảo tồn hoàn hảo phần lớn đều thành nhà có tiền đồ cất giữ. Những người này liền tính muốn ra tay cũng là ở đấu giá hội thượng ra tay, sẽ không lén lút đi hiệu cầm đồ, rốt cuộc thời chiến quốc đồ cổ kia có thể nói là giá trị xa xỉ. Hùng chi là vài kiện giá trị xa xỉ chân phẩm đồng thời bắt được hiệu cầm đồ ra tay. Chỉ sợ thứ này hoặc là trộm tới đoạt tới. Hoặc là chính là trộm mộ tặc đào ra. Nô Lỗi cùng hiệu cầm đồ trưởng quậy lo lắng thu thứ này đưa tới tai họa cũng là có thể lý giải. Nếu là trộm mộ tặc còn hảo thuyết, nếu là trộm tới đoạt tới tang vật kia nhưng phiền thoái. Loại này giá trị xa xỉ đồ vật khổ chủ nhất định sẽ truy cứu rốt cuộc, cuối cùng bán đồ vật chạy, xui xẻo chính là bọn họ. Nhược Thủy quét Nô Lỗi liếc mắt một cái, thấy hắn gần nhất không có gì lao ngục thai hương, nhưng vì bảo hiểm khởi kiến vẫn là nói, người dẫn ta đi hiệu cầm đồ nhìn xem đồ vật đi. Nô Lỗi nghe vậy đại hỉ, vội cấp Nhược Thủy dẫn đường. Nhược Thủy an bài hảo thứ tư tiểu lưu tại Chu gia sau liền cùng Ngô Lỗi đi Ngô gia hiệu cầm đồ. Hai người mới vừa đi đến hiệu cầm đồ cửa liền thấy một cái thoạt nhìn 40 tuổi tả hữu trung niên nam nhân cùng một cái 27-28 tuổi tuổi trẻ nam tử một người ôm một cái thật dài bố bao ở cửa lắc lư. Nhược Thủy nhìn này hai người liếc mắt một cái, nhẹ nhàng di một tiếng. Hai người nghe tiếng quay đầu lại, thấy phát ra tiếng chính là cái 17-18 tuổi tiểu cô nương. Trung niên nam nhân nghi hoặc biểu tình chợt lóe rồi biến mất. Không có ngôn ngữ. Thanh niên nam tử lại ngả ngớn mở miệng, "Ù, tiểu mỹ nhân, đây là tưởng khiến cho gia chú ý đâu?" Nhược Thủy sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hư lạnh một tiếng, "Chào phúng nói, vị này gia liền phải đại họa lâm đầu, còn có công phu múa mép khua môi." Thanh niên nam tử tò mò chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Nhược Thủy cười nói, "Đại họa lâm đầu? Tiểu mỹ nhân đây là ở làm ta sợ đâu? Thiên ta không tin cái này, ta nếu là mệnh không đủ ngạnh sớm không biết đã chết bao nhiêu lần." Nhược Thủy sửa sang lại một chút ống tay áo thượng nếp gấp, chỉ vào hiệu cầm đồ nói, nhị vị chính là muốn vào nơi này. Thanh niên nam tử bĩu môi, cười nói, chúng ta đứng ở cửa này khẩu hồi lâu, tự nhiên là muốn vào nhà này, chính là ngốc tử cũng đoán. Tiểu mỹ nhân muốn giả thầy bói cũng đến lấy ra cái giống dạng lý do, lại nói, ngươi này tuổi cũng không thích hợp này một hàng đâu. Nhược Thủy hư một tiếng, cười lạnh nói, ta thích không thích hợp làm này một hàng liền không nhọc các hạ nhọc lòng, bất quá không khéo chính là ta chính là các ngươi phải đợi người. Nói xong cũng mặc kệ hai người cái gì phản ứng, khi trước đi vào sòng xuôi phô đại môn. Bên ngoài có người khắc khẩu, hiệu cầm đồ trưởng quầy theo tiếng đuổi ra tới, vừa ra khỏi cửa vừa vặn nhìn đến chủ nhân Ngô Lỗi mang theo một cái tiểu cô nương tiến vào, còn đi ở tiểu cô nương phía sau, biết vị này chính là chủ nhân trong miệng đại sư, vội ý cười doanh doanh đón lại đây, đồng thời tiếp đón trong tiệm học đồ châm trà chiêu đái chủ nhân cùng đại sư. Lúc này cái kia thanh niên nam tử cùng trung niên nam nhân cũng phản ứng lại đây theo tiến vào, bọn họ ở chỗ này vốn là chờ nhà này hiệu cầm đồ chủ nhân lại đây xem hóa, này thiếu nữ cùng mặt sau nam tử vừa vào cửa trưởng quầy liền kêu chủ nhân, thực hiển nhiên này thiếu nữ chính là chủ nhân. Nhưng này thiếu nữ còn không có vào cửa liền nói bọn họ có đại họa, bọn họ trong lòng nhịn không được nói thầm lên, tuy rằng đi theo vào cửa, nhưng trong lòng bất ổn. Nhược Thủy thấy hai người theo tiến vào, hướng tới thanh niên nam tử ngắm liếc mắt một cái, khẽ cười nói, nhị vị có thể đem đồ vật lấy ra tới. Thanh niên nam tử cùng trung niên nam nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, trung niên nam nhân gật gật đầu, hai người mới cầm trong tay trường bố bao đặt lên bàn, chậm rãi mở ra. Hai người đem bên ngoài bao bố vạch trần sau Nhược Thủy ngước mắt nhìn lại, đập vào mắt chính là bảy đem đồng thau chế thành cổ kiếm, thân kiếm bị nồng đậm sát khí bao vây, bố vạch trần đồng thời trong không khí còn mang theo vài phần mùi bùn đất. Nhược Thủy hơi hơi nheo lại con ngươi, nhìn trên bàn cổ kiếm, ở trước bàn dạo qua một vòng, cuối cùng đem ánh mắt dừng hình ảnh ở thanh niên nam tử trên người, thứ này là trực tiếp nguồn cung cấp. Kia thứ này xuất xứ liền rất rõ ràng. Thanh niên nam tử sắc mặt hơi đổi, cười miệng nói, vị cô nương này nói đùa, thứ này là nhà của chúng ta tổ truyền, nào có cái gì xuất xứ. Nhà của chúng ta gặp khó, lúc này mới lấy ra tới bán của cải lấy tiền mặt. Nhà của chúng ta cần dùng gấp tiền, này giá cả muốn cũng không cao. Các ngươi nếu là trướng mắt, nhà của chúng ta đổi một nhà hiệu cầm đồ hỏi một chút. Nhược Thủy nhìn chằm chằm kia trung niên nam nhân, khẽ cười một tiếng, nói, nghĩ đến vị tiên sinh này là tinh thông phong thủy chi thuật, sở dĩ lựa chọn nhà này hiệu cầm đồ, vẫn luôn không có đổi địa phương, cũng là vì nhìn ra tới chỉ có nhà này cửa hàng vấn đề đi. Chương 138 ăn lỗ nặng. Trung niên nam nhân đồng tử đột nhiên co rút, nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt biến sắc bén lên. Chậm rãi mở miệng, thanh âm lại phảng phất từ cửu lũ trung truyền đến giống nhau lạnh lẽo nghẹn ngào, cô nương lời này là ý gì? Nhược Thủy phảng phất không có nhìn đến trung niên nam nhân kia khiếp người ánh mắt giống nhau, mỉm cười nói, tiên sinh, này cửa hàng vào cửa về sau chỗ dựa vị củng cố, có thể thấy được này cửa hàng chủ nhân là có chỗ dựa, mua các ngươi đồ vật dễ dàng sẽ không xảy ra chuyện nhi, lần sau các ngươi có hàng hóa ra tay còn có thể tới bên này, không đến mức bị truy nã. Mặt khác, này cửa hàng vào cửa sau sân phơi trống trải. Có thể thấy được này cửa hàng chủ nhân làm người rộng rãi thật thành, sẽ không nuốt các ngươi đồ vật không cho các ngươi tiền. Cho nên ngươi mới tuyển nhà này ra tay đồ vật, ta nói nhưng đối. Trung niên nam nhân nhìn chằm chằm trước mặt ngữ tiêu yên nhiên thiếu nữ nhìn hồi lâu, áp xuống trong lòng bất an cảm xúc, lạnh lùng nói, nhìn không ra cô nương tuổi không lớn, lại là cao nhân, vừa rồi ra chất thất kính, mong rằng cô nương chỗ tội. Ngài nếu biết chúng ta xuất xứ, cũng nên biết chúng ta về sau còn có thứ tốt tới cửa, không bằng hành cái phương tiện. Về sau cũng hảo tiếp tục hợp tác, các ngươi cũng có thể đại kiếm một bút. Nhược Thủy từ trên người lấy ra một cái bao tay, mang ở trên tay, nhẹ nhàng cầm lấy trên bàn kiếm quan sát trong chốc lát, ngước mắt đối với trung niên nam nhân hơi hơi mỉm cười, tiên sinh này kiếm hẳn là không ngừng bảy đem, chính là đã ra tay một phen. Trung niên nam nhân trên mặt biểu tình cứng đờ, nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt đã mang theo không thể tưởng tượng, ngươi. Nhược Thủy chỉ hai người mặt, lại cười nói. Vừa rồi ta mới gặp các ngươi hai người khi liền phát hiện các ngươi hai người tiền tài cung ú ám, có thể thấy được vừa mới tổn thất một tuyệt bút tiền tài, hiện giờ ta thấy này trên thân kiếm mặt có khắc đồ đằng, mỗi một phen trên thân kiếm đồ đằng cùng một khắc đem đều có thể liền ở bên nhau, bảy đem liền ở bên nhau rồi lại không hoàn chỉnh, lại liên tưởng các ngươi tổn thất tiền tài tướng mạo, ta phỏng đoán các ngươi đã bán một phen kiếm, nhưng là giá cả thượng ăn lỗ nặng, nhưng đối. Nhược Thủy mang bao tay, trong tay giơ một phen đồng thau cổ kiếm. Ý cười doanh doanh nhìn hai người, tươi cười trung tràn đầy tự tin, như vậy Nhược Thủy làm hai người hơi hơi hoàng thần, kia trung niên nam tử trầm mặc một trận, cuối cùng mở miệng nói, không nghĩ cô nương thế nhưng còn hiểu đến xem tướng, xem ra là huyền môn cao nhân rồi. Chúng ta xác thật bán một phen kiếm, bán 2.000 đại dương, chúng ta cũng không biết có phải hay không ăn mệt. Cái gì? 2.000 đại dương? Nghe xong lời này hiệu cầm đồ trưởng quầy cái thứ nhất nhảy dựng lên. Chính là bên cạnh Ngô Lỗi trên mặt cũng tràn đầy kinh ngạc. Nhược Thủy tuy rằng không hiểu này đó đồ cổ giá thị trường, nhưng là từ Ngô Lỗi hai người biểu tình chung cũng có thể phán đoán ra trung niên nam tử đây là ăn lỗ nặng. Trung niên nam tử xem trưởng quầy này biểu tình, biết chính mình ăn lỗ nặng, sắc mặt cũng không quá đẹp, mặt âm trầm gật gật đầu. Nhưng thật ra kia thanh niên nam tử vẻ mặt mê mang nhìn trưởng quầy, thử thăm dò dò hỏi, trưởng quầy, chúng ta thật sự ăn lỗ nặng sao? Không biết này kiếm giá cả bao nhiêu? Trưởng quầy mặt mang đồng tình nhìn hai người liếc mắt một cái, nghĩ nói. Này cổ kiếm bảo tồn thập phần hoàn hảo, lấy ta nhiều năm kinh nghiệm tới xem, xác thật là thời chiến quốc chính phẩm, loại này hiếm lạ đồ vật giống nhau đều không có minh xác giá cả, có lẽ gặp gỡ thích người ra giá cả liền sẽ cao điểm. Bất quá lấy ta phòng trừng, ít nhất cũng đáng 4-5 vạn đại dương. Cái gì? 4-5 vạn? Cái này đến phiên thanh niên nam tử tặc bao, bọn họ là thật không biết này một phen phá kiếm cư nhiên giá trị nhiều như vậy tiền, nếu không liền tính là không hảo ra tay, cũng không có khả năng lấy như vậy thấp giá cả ra tay a. Thanh niên nam tử nhìn về phía trung niên nam nhân, hung tợn nói, nhị thúc, chúng ta cũng không thể buông tha kia tôn tử, hắn nhưng đem chúng ta hố thảm. Trung niên nam nhân sắc mặt cũng dị thường âm trầm, bọn họ đồ vật lai lịch bất chính, không hảo ra tay, cho nên ra tay giá cả không cao, phía trước hắn cũng nghĩ tới, này giá cả thượng hơn phân nửa là bị thất thế, nhưng là hắn nghĩ một phen pha kiếm, có thể giá trị bao nhiêu tiền, 2.000 đại dương cũng không phải cái số lượng nhỏ, liền bán, ai biết thế nhưng bị hố nhiều như vậy, này không phải rõ ràng khi dễ bọn họ không hiểu được không. Trường quay phảng phất nhìn không tới hai người đã âm trầm về đến nhà sắc mặt giống nhau, lại bổ một đao, kỳ thật đây là ta bảo thủ phòng trường, nếu là thật sự lấy ra đi bán, khả năng giá cả còn muốn so với ta dự đánh giá cao nhiều, rốt cuộc hiện tại loại này bảo tồn hoàn hảo chiến quốc cổ kiếm rất ít thấy. Này hai người sắc mặt càng thêm khó coi, Nhược Thủy lại nhịn không được bật cười. Trong lòng thầm than này trung niên nam nhân nhưng thật ra không có tìm lầm địa phương, này trưởng quay cũng quá thật thành. Thay đổi người khác gặp được loại tình huống này tuyệt đối không có khả năng ăn ngay nói thật, nói không chừng biết bọn họ 2.000 đồng tiền bán cổ kiếm lúc sau còn sẽ thuận thế thêm cấp mấy trăm đồng tiền đem dư lại cũng mua, rốt cuộc mua đồ vật sao, có ai sẽ ngại đồ vật quá tiện nghi, một hai phải nhiều cấp điểm tiền. Nô Lỗi hiển nhiên cũng cùng Nhược Thủy nghĩ tới một chỗ, đối này trưởng quầy thái độ bất mãn lên, nghĩ thầm này giá cả nói cũng quá cao, nhiều như vậy đại dương, liền tính là hắn cũng không thể lập tức đều lấy ra tới. Này hai người hiện tại đã xoa tay hầm hẹ muốn đi tìm mua bọn họ kiếm người đen đủi, Nhược Thủy thấy thế bất đắc dĩ cười cười, nhị vị tiên sinh, đồ cổ này hành khảo chính là nhãn lực, một tay giao tiền, một tay giao hàng, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, các ngươi lại đi tìm phiền toái lại là không thích hợp, dù sao cũng là các ngươi chính mình không hiểu giá thị trường. Thanh niên nam tử nghe vậy giận từ tâm khởi, liền phải phản bác vài câu, kia trung niên nam nhân lại ngăn đón chính mình cháu trai nhàn nhạt nói, tiểu thư nói chính là... Chuyện này chúng ta thúc cháu hai người nhận tài. Tiểu thư xem tướng như thế tinh chuẩn, không biết vừa rồi vào cửa khi tiểu thư nói ta chất nhi có đại họa lâm đầu là có ý tứ gì. Nhược Thủy thưởng thức nhìn thoáng qua trung niên nam nhân, này nam nhân tuy nói lớn lên hung thần ác sát, thanh âm nghe cũng dọa người, trên mặt càng là lạnh như băng, không biện hỉ nộ, nhưng làm người có hàm dưỡng, có trí tuệ, hiểu được lấy hay bỏ. Đối với có hảo cảm người Nhược Thủy từ trước đến nay không keo kiệt chỉ điểm, lập tức cười nói, trong tay các ngươi kiếm chính là mối họa căn nguyên, tiên sinh nếu hiểu được phong thủy, kia nhiều ít hẳn là có thể cảm giác đến này thân kiếm thượng sát khí, bị sát khí ăn mòn hồi lâu, các ngươi lại là làm như vậy nghề, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện. Trung niên nam nhân sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm cổ kiếm nhìn hồi lâu, nói, không dối gạt tiểu thư, nhà của chúng ta tổ tiên truyền xuống một ít xem phong thủy tay nghề, kia cũng là vì tìm long điểm huyệt dùng. Nay cảm giác sát khí ta thật sự sẽ không, cũng không hiểu. Làm chúng ta này một hàng. Đó là đem đầu đeo ở trên lưng quần, kiếm chính là bán mạng tiền, ai cũng không biết khi nào liền sẽ ném mạng nhỏ. Ta sống hơn phân nửa đời nhưng thật ra không sao cả sinh tử, nhưng ta này chất nhi còn trẻ, lại là nhà của chúng ta duy nhất dễ và mầm, mong rằng tiểu thư cứu cứu ta chất nhi tánh mạng. Chỉ cần tiểu thư cứu tại hạ chất nhi, này đó cổ kiếm tại hạ nguyện đưa với tiểu thư làm cảm tạ tiểu thư quà tặng. Chương 139 Lý Thuần Phong hậu nhân. Trung niên nam nhân lời kia vừa thốt ra Ngô Lỗi sắc mặt liền thay đổi. Hắn vốn là tưởng mua này mấy cái cổ kiếm dính điểm tiện nghi, này trung niên nam nhân nếu là đem cổ kiếm đều đưa cho Nhược Thủy hắn không phải bạch bận việc sao. Nhược Thủy hướng này mấy cái cổ kiếm nhìn lại, tuy là đồ cổ, nhưng là trên thân kiếm sát khí quá nặng, lại là từ mộ ra tới đồ vật, dính thi khí, đặt ở trong nhà lâu rồi trong nhà sở trụ người tất sẽ ra ngoài ý muốn. Liên tính là chính mình tưởng diệt trừ mặt trên sát khí cũng muốn phí một phen thủ đoạn, hơn nữa chính mình muốn này đó kiếm cũng không có tác dụng gì, nàng không có gì cất chứa đồ cổ thói quen. Tự hỏi sau một lúc Nhược Thủy lắc lắc đầu, nói, này đó kiếm cùng ta vô dụng, ngươi vẫn là lưu trữ bán cho nhà này hiệu cầm đồ đi, bán đi này đó kiếm tiền cũng đủ các ngươi cả đời không lo ăn mặc, chỉ là các ngươi phải đáp ứng ta, về sau không thể lại làm đào mổ quật mộ hoạt động, này nghề cơ tổn hại âm nước, lại như vậy đi xuống, nhà các ngươi khẳng định sẽ chặt đứt hương khói. Trung niên nam nhân sắc mặt càng thêm khó coi, bọn họ một nhà hiện giờ chỉ còn lại có hắn cháu trai này một cái độc đinh. Bọn họ tự nhiên biết là từ trước trong nhà đào mổ quật mộ quá nhiều, tổn hại âm đức. Lần này nếu không phải trong nhà lão nhân được bệnh nặng, bọn họ cũng sẽ không trở ra làm cái này. Đa tạ tiểu thư nhắc nhở, về sau chúng ta tự nhiên sẽ không lại làm này một hàng. Nhược Thủy nhìn chúng năm nam nhân sắc mặt liền biết chính hắn cũng là biết gia tộc bọn họ có hương khói đoạn tuyệt nguy hiểm. Hiếu Kỳ nói, không biết tiên sinh như thế nào xưng hô. Ta xem ngài không giống như là người bình thường. Trung niên nam nhân trầm mặc, hắn buồn ý là làm xong vụ này liền chậu vàng rửa tay, cho nên không nghĩ đem chi tiết tiết lộ đi ra ngoài, nếu không cũng sẽ không thật cẩn thận ở bên này ra tay này mấy cái kiếm. Ở hắn xem ra, thiếu tránh điểm tiền hoặc là ăn mệt chút đều không sao cả, chỉ cần không cần tiết lộ bọn họ thân phận, cho phép sau sinh hoạt mang đến hậu hoạn là được. Chính là hiện giờ nhà bọn họ nhất bảo bối cháu trai, duy nhất hương khói truyền thừa lây dính cổ kiếm sát khí, nói không chừng liền có nguy hiểm, hắn không thể làm cháu trai xảy ra chuyện, cho nên chỉ có thể đối cái này thiếu nữ thẳng thắn thành khẩn giao đái. Thanh niên nam tử vừa định mở miệng nói cái gì đã bị trung niên nam nhân đoạn, tại hạ Lý Nam Phong, vị này chính là tại hạ cháu trai Lý U tổ tiên mãi Lý Thuần Phong, đáng tiếc tổ tiên truyền lại đại bộ phận đều đã mất đi, hiện giờ còn sót lại âm trạch phong thủy chi thuật. Nhược Thủy nghe vậy cả kinh, nàng nghĩ tới này hai người lai lịch hẳn là không nhỏ, lại không nghĩ rằng thế nhưng là đường triều thần toán Lý Thuần Phong hậu nhân. Lý Thuần Phong kia chính là đại đường đệ nhất huyền môn cao nhân, còn viết đẩy bối đồ, danh truyền thiên cổ, không nghĩ tới Lý Thuần Phong hậu nhân thế nhưng sẽ lưu lạc đến trộm mộ mà sống nông nỗi, thật sự thật đáng buồn đáng tiếc. Nhược Thủy nhất thời thiện tâm, không đành lòng Lý Thuần Phong hậu nhân lưu lạc vì trộm mộ tặc, thở dài, nguyên lai là Lý Thiên Sư hậu nhân, Nhược Thủy thất kính. Trừ sát khí sự tình liền bao ở ta trên người, nhị vị sự tình chấm dứt sau nhưng đi thành Nam Chu gia tìm ta. Lý Nam Phong thần sắc cả kinh, tiểu thư nói thành Nam Chu gia chính là Chu Bán Tiên gia. Nhược Thủy hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu. Lý Nam Phong nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt đã mang lên vài phần kinh dị, kia tiểu thư là Chu Bán Tiên. Nhược Thủy cười nói, Chu Bán Tiên là gia sư, kẻ hèn họ Chu, Chu Nhược Thủy. Lý Nam Phong cùng Lý U nghe vậy trên mặt mang lên rõ ràng kinh ngạc, đầy mặt không thể tin tưởng, Lý U càng là trực tiếp mở miệng nói, ta nghe nói Chu Nhược Thủy đại sư đã có 40 tuổi, không nghĩ tới thế nhưng bao dưỡng tốt như vậy, không phải là dùng cái gì tà thuật đi. Lý U vừa thốt lên xong Nhược Thủy cùng Lý Nam Phong đều cảm thấy thập phần xấu hổ, Lý Nam Phong mặt trầm xuống quát lên, a u, ngươi nói bậy gì đó. Dứt lời lại quay đầu đối Nhược Thủy nói, Chu đại sư thứ tội, xa chất tuổi nhỏ không hiểu chuyện, ngài đừng cùng hắn chấp nhặt. Nhược Thủy xấu hổ ho khan một tiếng, miễn cưỡng cười nói, lệnh chất nói cũng không sai, ta bản thân xác thật hẳn là 40 tuổi, bởi vì một ít ngoài ý muốn, thành hiện tại bộ dáng, đảo không phải luyện cái gì tà thuật. Nói xong cũng không nghĩ lại ở cái này vấn đề thượng rồi dám, rốt cuộc một cái bà thím trung niên nữ nhân bộ một thân 17-18 tuổi thiếu nữ ra tới trang nộn không phải cái gì đáng giá khoe ra chuyện này. Lý U xem nhà mình nhị thuốc sinh khí cũng không dám lại nói nhiều, lúng ta lúng túng cúi đầu, chỉ một đôi mắt còn ở trộm ngắm Nhược Thủy, tưởng cân nhắc nữ nhân này rốt cuộc là như thế nào phản lao hoàn đồng. Mấy người đều không nói lời nào, hiện trường không khí nháy mắt an tĩnh lại, Nô Lỗi thấy thế vội bồi cười nói, nếu nhị vị muốn ra tay này cổ kiếm, không bằng chúng ta trước nói chuyện giá đi. Ta là nhà này cửa hàng chủ nhân, kẻ hèn họ Nô, Nô Lỗi. Lý Nam Phong cùng Lý U đem ánh mắt chuyển tới Nô Lỗi trên người. Tới rồi lúc này bọn họ mới biết được nguyên lai nơi này chủ nhân thế nhưng là cái này Nô Lỗi. Nô Lỗi đi theo Nhược Thủy phía sau, một bộ tùy tùng bộ dáng, bọn họ vẫn luôn cho rằng Nhược Thủy mới là chủ nhân tới. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Nhược Thủy đó là cái gì thân phận, ở kinh thành kia cũng là thế ngoại cao nhân tồn tại. Nhược Thủy có thể tự mình tới nơi này cho hắn xem mấy cái kiếm, lấy Nô Lỗi như vậy thân phận, ở sau người đương cái tùy tùng giống nhau tồn tại cũng là theo lý thường hẳn là. Lý U tính tình cấp, nói thẳng. Các ngươi trưởng quầy vừa rồi không đều nói sao, này cổ kiếm một phen ít nhất cũng muốn 4-5 vạn, trực tiếp ấn cái này giá ra là được. Nô Lỗi bất động thanh sắc cười cười, nói, tiểu tiên sinh khả năng không hiểu lắm chúng ta này một hàng giá thị trường, giống ngài như vậy lai lịch bất chính đồ vật là không hảo ra tay, chúng ta thu lúc sau xử lý lai lịch vấn đề cũng muốn phí một phen thủ đoạn, cho nên này giá cả, tự nhiên là không có khả năng dựa theo thị trường giới đi. Lý U nghe vậy sửng sốt, quay đầu nhìn về phía nhà mình nhị thúc. Chỉ thấy nhà mình nhị thúc cau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Nô Lỗi cũng không đổi, ngồi xuống tiếp đón Nhược Thủy uống trà, lại làm trưởng quầy đi xuống thượng một ít ngày thường Nhược Thủy thích trà bánh đi lên chiêu đãi Nhược Thủy, lẳng lặng chờ đợi Lý gia thúc cháu. Nhược Thủy biết bọn họ này đó người làm ăn nói giá cả tự nhiên là duy lợi là đồ, cũng lười đến nghe bọn hắn cái cỏ, đối Nô Lỗi nói, các ngươi từ từ nói chuyện đi, ta về trước ra. Có cái gì yêu cầu lại đến tìm ta chính là... Nô Lỗi vội đứng lên chuẩn bị kêu tài xế lại đây đưa Nhược Thủy trở về, ai ngờ Lục Thản Nhiên thế nhưng tìm lại đây, vào cửa nhìn đến Nhược Thủy trong lòng vui vẻ, cười nói, Nhược Thủy, ngươi thật sự ở chỗ này à, ta đều tìm ngươi một vòng. Nô Lỗi biết vị này chính là Lục gia đại tiểu thư, không dám chậm trễ, vội bồi Nhược Thủy cùng nhau đón đi lên, Nhược Thủy thấy Lục Thản Nhiên trên người ẩn ẩn có một cổ hắc khí quấn quanh, nhíu mày nói, ngươi đây là đánh chỗ nào tới. Lục Thản Nhiên cười hì hì tiến lên vãn trụ Nhược Thủy cánh tay, bĩu môi nói, như thế nào ngươi nhìn thấy ta vẻ mặt không cao hứng à, ta chính là chuyên môn tới tìm ngươi, vừa rồi ta đi Chu gia tìm ngươi, nhị ca nói ngươi đã đến rồi nơi này, nhưng làm ta áo bảo trắng một chuyến. Bất quá nhà các ngươi như thế nào như vậy dọa người à, bên trong âm trầm trầm, cùng náo quỷ giống nhau, ta đi vào về sau tổng cảm thấy cả người rét run. Chương 140 hồn phách bị hao tổn. Nhược Thủy nghe vậy sắc mặt đại biến, ngươi nói cái gì? Ngươi vừa rồi đi Chu gia. Lục Thản Nhiên bị dọa sau này lui một bước, nàng ngày thường nhìn thấy Nhược Thủy luôn là thanh thanh lánh lánh, trước nay chưa thấy qua kích động như vậy nàng, thấy Nhược Thủy sắc mặt tâm trầm, lúng ta lúng túng trả lời, ta là, đi Chu gia nói tới đây Lục Thản Nhiên dừng miệng, chẳng lẽ nói Chu gia không thể làm nàng đi sao? Nhược Thủy nghe đến đó không lại phản ứng Lục Thản Nhiên, xoay người tiếp đón Ngô Lỗi tài xế lái xe, chính mình lên xe liền một đường nhanh như điện chớp, hướng tới Chu gia khai đi. Thấy Nhược Thủy như vậy cái tư thế mọi người đều cho rằng là có đại sự xảy ra, bằng không ngày thường bình tĩnh tự giữ Chu Nhược Thủy như thế nào sẽ lớn như vậy phản ứng. Nhưng là vì cái gì Lục Thản Nhiên đi một chuyến Chu gia Nhược Thủy liền như vậy khẩn trương. Nhược Thủy một đường thúc giục tài xế đem ô tô đường phi cơ khai, nhanh như điện chớp hướng trở về Chu gia. Xuống xe sau Nhược Thủy một đường buôn vào đại sảnh, quả nhiên, mới tiến đại sảnh, liền nghe được trong đại sảnh khẩn trương tiếng quát tháo hết đợt này đến đợt khác. Vừa rồi còn ngồi ở trong phòng khách uống trà Lục Thanh Hà lúc này té xỉu nằm trên mặt đất, đi theo Lục Thanh Hà tới Lục gia hạ nhân loạn thành một đoàn, kêu bác sĩ, gọi điện thoại, giống như vào chợ bán thức ăn giống nhau hỗn loạn. Nhược Thủy mặt trầm xuống quát, đều cho ta an tĩnh, tránh ra. Nhược Thủy là này Chu gia chân chính chủ nhân, này đó hạ nhân cũng đều nghe nói qua Nhược Thủy là nhà bọn họ nhị thiếu gia Lục Thanh Hà vị hôn thê, hiện tại nhị thiếu nãi nãi tới, bọn họ có người tâm phúc, cũng liền đều an tĩnh lại, chờ nhị thiếu phân phó. Nhược Thủy qua đi xem xét Lục Thanh Hà mạch tượng, lại nhìn Lục Thanh Hà hồn phách, quả nhiên thấy Lục Thanh Hà hồn phách bị hao tổn, nàng từ trên người lấy ra một viên dưỡng hồn đan uy Lục Thanh Hà ăn xong, trên mặt mang theo hoàn toàn tức giận, lạnh lùng nói, hảo, rất tốt, ta Chu Nhược Thủy sống nhiều năm như vậy, còn lần đầu tiên nhìn thấy dám đến Chu gia nháo sự quỷ mị, ta đảo muốn nhìn là ai có lớn như vậy lá gan. Nói xong Nhược Thủy liền từ trên người lấy ra thứ tần kiếm, xoạt một tiếng thanh kiếm từ vỏ kiếm rút ra tới. Trên mặt cháo một tầng sương lạnh, lạnh lùng nhìn trong phòng còn ở trôi nổi hắc khí. Lục gia những cái đó hạ nhân chưa thấy qua này trận trượng, không biết Nhược Thủy đây là muốn làm gì, đứng ở chỗ đó dọa run bần bật, Nhược Thủy khí xanh cả mặt, cũng mặc kệ những cái đó hạ nhân, xoay người về phòng lấy ra la bàn, dùng la bàn định vị ở trong phòng chậm rãi tìm kiếm lên. La bàn kim đồng hồ nhẹ nhàng đong đưa, chỉ dẫn Nhược Thủy tới rồi phòng khách mặt bắc tiểu trong một góc, lúc này, trong một góc đống nhiên xuất hiện một đôi ăn mặc vải đông áo khoác nam nữ. Quỳ trên mặt đất dập đầu xin tha, đại sư tha mạng a, đại sư tha mạng a, chúng ta không phải cố ý yếu hại người, chúng ta tới nơi này là bởi vì nhìn đến nơi này linh khí đầy đủ, biết nơi này có cao nhân ở, tưởng cầu cao nhân hỗ trợ mới đến nơi này. Nhược Thủy lạnh một khuôn mặt nhìn chằm chằm trước mặt một đôi nam nữ, bọn họ hai người trên người oán khí tận trời, hẳn là trước khi chết có thiên đại oán khuất, từ tướng mạo thượng nhìn hai người là phu thê. Tuy rằng nàng hiện tại trong lòng vẫn là một bụng tức giận, nhưng xem này hai người tựa hồ là thực sự có oan khuất, cưỡng chế trong lòng tức giận lạnh mặt nói, các ngươi nếu là tới tìm ta hỗ trợ, vì sao phải ra tay đả thương người? Kia phụ nhân ngẩng đầu khóc ròng nói, đại sư, không phải chúng ta muốn đả thương người, là vị kia tiên sinh thấy được chúng ta, muốn tiếp cận chúng ta, bị chúng ta trên người oán khí thương tới rồi, chúng ta là tân quỷ, căn bản khống chế không được trên người oán khí a. Nhược Thủy hơi hơi sửng sốt, nói, ngươi nói, Lục Thanh Hà có thể nhìn đến các ngươi? Phụ nhân vội không ngừng gật đầu, nói, đương nhiên là thật sự, kia Lục tiên sinh thấy được chúng ta, còn hỏi chúng ta là đang làm gì, chúng ta lời nói hắn nghe không hiểu, hắn liền phải lại đây tìm chúng ta, kết quả liền hôn mê bất tỉnh. Nhược Thủy mày gắt gao nhăn lại, nàng có thể khẳng định, từ trước Lục Thanh Hà là tuyệt đối nhìn không tới cái quỷ di hồn, chẳng lẽ nói hắn bị thương hồn phách lúc sau ngược lại có thể nhìn đến quỷ hồn. Lẽ ra có thể nhìn đến quỷ hồn người chia làm hai loại, một loại là trời sinh xuống dưới liền có âm dương nhãn. Một loại khác là hậu thiên tu luyện luyện thành, Nhược Thủy liền thuộc về sau một loại. Kia Lục Thanh Hà lại thuộc về nào một loại đâu? Kia phụ nhân xem Nhược Thủy cau mày không nói lời nào, cho rằng Nhược Thủy không tin nàng lời nói, dọa lại khái mấy cái đầu, run run rẩy rẩy nói, đại sư tha mạng a, ta nói đều là thật sự a. Chúng ta thật là tới cầu đại sư hỗ trợ, không dám lừa gạt đại sư, càng không dám đả thương người a. Nhược Thủy vây vây tay, nói, các ngươi không cần như thế, ta không có nói không tin các ngươi. Trước nói các ngươi tới nơi này là muốn cho ta hỗ trợ cái gì đi. Kia phụ nhân nhìn chính mình trượng phu, trên mặt mang lên vài phần tức giận, gào khóc nói, đều là ngươi không tốt. Nếu không phải ngươi, chúng ta như thế nào sẽ bị người hại chết? Kia nam nhân quát, chuyện tới hiện giờ, ngươi nói những cái đó vô dụng làm gì? Hiện tại mấu chốt là nhà chúng ta hổ tử. Dứt lời đối với Nhược Thủy khái cái đầu, đại sư, ta kêu Vương Nhị, đây là ta tức phụ, A Hoa. Chúng ta hôm qua ban đêm bị kẻ xấu hại chết, chết phía trước đêm mới vừa tròn một tuổi hài nhi tàng tới rồi trong nhà hầm, hiện giờ chúng ta đều đã chết, này hài nhi nếu là không ai phát hiện, chỉ sợ muốn sống sờ sờ chết đói. Chúng ta cũng biết nơi này là cao nhân trụ địa phương, tự tiện xông vào ngài tòa nhà, ngài đánh chúng ta hồn phi phách tán đều là nhẹ, nhưng là chúng ta thật là không có cách nào, chúng ta giả còn có con, kia Hoa Nhi là chúng ta hai vợ chồng gia mệnh căn tử, cầu ngài cứu cứu hài tử đi, chỉ cần ngài chịu cứu hài tử, chúng ta chính là hồn phi phách tán cũng nhận. Nhược Thủy nghe xong lời này vẫn luôn đè nặng tức giận tiêu vài phần, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, bọn họ cũng là vì cứu chính mình hài tử, nhưng thật ra về tình cảm có thể tha thứ. Nhược Thủy đánh giá này lão phu thê liếc mắt một cái, nói, ta xem các ngươi trên người hoán khí tận trời, chỉ sợ không phải tự nhiên tử vong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các ngươi thả cùng ta tinh tế nói tới. Vương Nhị vội nói, chúng ta hai vợ chồng già trong nhà có chút sản nghiệp nhỏ bé, có vài mẫu đất ở cách nơi này mười mấy dặm mà vùng ngoại thành, chúng ta ngày thường đều là trồng trọt mà sống. Nhật tử quá còn tính không tồi, ít nhất ăn mặc không cần sầu. Duy nhất tiếc nuối chính là chúng ta thành thân sau vẫn luôn không có con nối dõi. Hai năm trước, A Hoa bỗng nhiên có thai, này nhưng cao hứng hỏng rồi chúng ta hai vợ chồng già, chúng ta năm gần 40, già còn có con, đều cảm thấy đây là trời cao ân đức. Hổ tử sinh hạ tới sau chúng ta liền vẫn luôn dùng trong nhà lương thực dư tiếp tế phụ cận ăn không được cơm người, tưởng hành thiện tích đức, vì hổ tử tích điểm âm đức, cũng cảm tạ trời cao cho chúng ta đưa tới lân nhi. A Hoa vốn là không đồng ý ta làm như vậy, muốn cho ta đem dư lại lương thực đổi thành tiền bạc, cấp hổ tử tích cóp điểm tiền bạc, tương lai cưới vợ. Ta không nghe A Hoa, kiên trì dùng lương thực dư làm việc thiện. Lại không nghĩ rằng chúng ta hảo tâm tiếp tế những cái đó ăn không nổi cơm dân chạy nạn, không có được đến hảo báo, ngược lại đưa tới tai họa. Chương 141 cứu người. Nói tới đây, Vương Nhị bên người A Hoa đã gào khóc lên, Vương Nhị thở dài, cũng chảy xuống nước mắt, những cái đó dân chạy nạn thấy chúng ta hai vợ chồng già thế nhưng có thừa lượng tiếp tế dân chạy nạn, cho rằng nhà của chúng ta có rất nhiều tiền tài, liền đem chủ ý đánh tới nhà của chúng ta trên đầu. Tưởng dùng một lần đem nhà của chúng ta tiền đều cướp bóc đi. Nhưng chúng ta nơi nào có tiền a? Chúng ta sở dĩ ra có thừa lượng cũng bất quá là bởi vì này thổ địa là tổ tiên truyền xuống tới, chúng ta trồng trọt không cần giao địa tô, cho nên đến lương thực tương đối nhiều thôi. Ta nằm mơ đều không có nghĩ đến, ta hảo tâm cho bọn hắn lương thực, làm cho bọn họ không đến mức đói chết đầu đường, bọn họ lại lấy oán trả ơn, muốn tới cướp bóc chúng ta. Ta khí mắng to bọn họ lòng lang dạ sói, kia dân chạy nạn đầu lĩnh tức giận, liền đánh chết ta. A Hoa sớm tại những người đó tiến vào thời điểm liền sấn loạn đem hổ tử giấu ở hầm, nhà của chúng ta hầm kiến ẩn nấp, những cái đó dân chạy nạn không có tìm được. Bọn họ tìm không thấy tiền tài liền lại tới tìm A Hoa ép hỏi, A Hoa nói trong nhà không có dư tiền, bọn họ không tin, cũng vì nhổ cỏ tận gốc, lại đánh chết A Hoa. Chúng ta một lòng hành thiện tích đức, lại rơi xuống như vậy cái kết cục, sau khi chết oán khí tận trời, dựa vào một cổ oán khí, mới hướng qua tụ linh trận vào tòa nhà này. Nhược Thủy trong lòng cũng có chút thổn thức. Này phu thê hai người đều là thiện tâm hạng người, đặc biệt là này lao hán, tâm địa thiện lương, một lòng nghĩ hành thiện tích đức, không nghĩ cuối cùng thế nhưng bị chính mình thiện tâm hại chết. Trong lòng mềm nhũn, liền không tưởng lại so đo bọn họ xông vào chính mình tòa nhà, còn bị thương người sự tình, ôn nhu nói, thì ra là thế, các ngươi sinh thời hành thiện tích đức, duy nhất con nối dõi không lo đột tử. Các ngươi yên tâm, ta sẽ đi cứu kia hài tử, các ngươi đem trong nhà địa chỉ cùng hầm nơi nói cho ta. Ta giải quyết tốt hậu quả liền đi cứu kia hài tử. Vương Nhị phu thê nghe vậy vội dập đầu nói lời cảm tạ, đặc biệt là Vương Nhị, thậm chí kích động lao lệ tung hành, có thể thấy được bọn họ có bao nhiêu để ý đứa nhỏ này. Nhược Thủy xua tay nói, ta giúp các ngươi có thể, nhưng là các ngươi về sau không được lại bước vào tòa nhà này một bước, nơi này không phải các ngươi có thể tới địa phương, nghe hiểu sao? Vương Nhị mang theo thê tử vội vàng bảo đảm, thái độ thập phần cung kính. Nhược Thủy làm này hai người trước đi ra ngoài. Sau đó lấy ra ngày thường họa tốt phù chú thêm vào trong nhà tụ linh trận, trong lúc nhất thời, tụ linh trận trung linh khí dần dần nồng đậm lên, theo Nhược Thủy trên đầu mồ hôi nhỏ giọt, trong nhà linh khí cư nhiên có trạng thái dịch hóa xu thế, cảm giác trong không khí đều là ẩm ướt khí thể, hít vào trong lỗ mũi sau cảm thấy toàn thân thư thái, phảng phất tuổi trẻ 10 tuổi giống nhau. Theo trong không khí linh khí càng ngày càng nồng đậm, vừa rồi trong phòng hắc khí như gặp được thiên địch giống nhau đều từ trong phòng tan đi ra ngoài, trong không khí hắc khí tan hết. Ẩn ẩn lộ ra kim hoàng sắc quang mang. Nhìn thấy trong nhà oán khí tan hết, Nhược Thủy mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thu trong tay phụ chú, ngồi xuống thở hổn hển. Như vậy thêm vào linh lực pháp thuật thập phần tiêu hao thể lực, Nhược Thủy ước chừng thở hổn hển hơn 10 phút mới hoán lại đây, bắt đầu bình thường hô hấp. Lục gia bọn hạ nhân tắc bị này kỳ cảnh kinh trận mắt há hốc mồm, đều ở trong lòng âm thầm buồn bực, nhà bọn họ thiếu gia đây là tìm cái nhiều kỳ ba vị hôn thê a, đầu tiên là cùng bệnh nhân tâm thần giống nhau cầm một cái kỳ quái mâm tròn ở phòng khách trong một góc đối với không khí nói một hồi lâu tử lời nói, lúc sau lại cầm một sấp màu vàng lá bùa lẩm nhẩm không biết đang làm gì, lúc sau không khí liền biến ướt tắt lên, vừa rồi trong phòng kia âm trầm trầm cảm giác cũng không còn nữa. Tồn tại, phảng phất tiến vào ấm áp mùa xuân giống nhau, cả người đều ấm áp. Tuy nói một màn này thật sự thực thần kỳ, bọn họ vị này thiếu nãi nãi ước chừng là cái gì ghê gớm cao nhân, nhưng là bọn họ này đó hạ nhân chịu không nổi này lo lắng để phòng sinh hoạt a, tùy thời có khả năng nhìn thấy quỷ gì đó, thật sự thực dọa người a. Bọn họ chỉ là tới hầu hạ người, một chút đều không nghĩ quá loại này cao nguy tồn tại sinh hoạt được không. Cầu cho bọn hắn đổi cái bình thường điểm thiếu nãi nãi a. Vì thế Nhược Thủy làm xong hết thể lại trở về xem Lục Thanh Hà thời điểm liền thấy vừa rồi loạn thành một đống những cái đó bọn hạ nhân đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, thậm chí còn có chút sợ hãi, hận không thể ly chính mình ba trượng xa. Nhược Thủy không thể hiểu được nhìn mọi người liếc mắt một cái, không rõ bọn họ đây là làm sao vậy, bất quá nàng cũng không để ý, đối quản gia nói, Phúc Thúc, ngươi tìm vài người đem Lục Thanh Hà nâng về phòng, hắn hẳn là một lát liền có thể đã tỉnh. Các ngươi hảo hảo chiếu cố hắn. Ta trong chốc lát xử lý chút việc nhi liền đã trở lại. Lục Phúc vội theo tiếng xưng là, lúc sau lại dò hỏi Nhược Thủy hướng đi, Nhược Thủy không có nhiều lời, chỉ nói chính mình đi cứu cái hài tử, một lát liền đã trở lại, dư lại không có nhiều lời. Lục Phúc nhìn Nhược Thủy càng lúc càng xa bóng dáng lần đầu tiên sinh ra rối rắm tâm tình, từ trước hắn tự nhiên là thực thích Nhược Thủy cái này chuẩn nhị thiếu, chính là hôm nay hắn bỗng nhiên có cùng bọn hạ nhân giống nhau tâm tình, nhà hắn thiếu mãi mãi 3 ngày 2 đầu đi cứu người. Làm này ngành sản xuất nguy hiểm hệ số xác thật có điểm cao a. Nhược Thủy không biết Lục gia này nhóm người rồi dám, đã mang theo Vương Nhị Phu Thê cùng Ngô Lỗi tài xế hướng tới vùng ngoại ô khai đi. Dựa theo Vương Nhị Phu Thê miêu tả, nhà bọn họ tuy rằng ở ngoài thành vùng ngoại thành, nhưng rời thành cũng không xa, lái xe nói hẳn là nhiều nhất nửa canh giờ liền đến. Trên đường Nhược Thủy đi ngang qua cục cảnh sát còn thuận tiện báo án, đem cục cảnh sát Tưởng Húc cũng kéo lên xe. Vương Nhị Phu Thê nếu là bị hại chết, kia cần thiết đến giúp bọn hắn oan sâu được rửa. Nếu không bọn họ đoán khí tán không xong, vô pháp đầu thai, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Tường Húc mang theo ba cái thủ hạ cùng hắn cùng đi, tới rồi chỗ ngồi về sau kia ba cái thủ hạ nghe xong Nhược Thủy tự thuật đều nghi hoặc nhìn chằm chằm Nhược Thủy, vị này. Tiểu thư, ngươi nói nhà này hai vợ chồng đều đã chết, trước khi chết đem một cái một tuổi tiểu nhi giấu ở không dễ dàng bị phát hiện hầm, ngươi là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ ngươi lúc ấy ở đây? Nhược Thủy nghe vậy mí mắt cũng chưa nâng một chút, nhàn nhạt nói. Là này hai vợ chồng sau khi chết tới tìm ta, cùng ta nói. Nhược Thủy lời kia vừa thốt ra này ba người liền nổi lên một thân nổi da gà, xem Nhược Thủy ánh mắt càng quỷ dị. Vừa rồi hỏi chuyện Trần Bì ngày thường cũng không tin quỷ thần, cho rằng này Nhược Thủy ở nói hiệu nói vượng, lập tức liền có chút không cao hứng, nói, đã chết như thế nào còn có thể cùng ngươi nói chuyện, chẳng lẽ ngươi ban ngày ban mặt gặp quỷ. Tường Húc nghe Trần Bì lời này hỏi thập phần không khách khí, vội quát lớn nói, Trần Bì, nói chuyện khách khí điểm. Vị này Chu đại sư chính là nổi danh huyền học đại sư nếu nói như vậy, liền nhất định là cái dạng này. Hơn nữa, Chu đại sư là Lục gia tương lai trưởng môn phu nhân, cần thiết đối với ngươi nói dối sao? Mặt khác theo tới hai người vừa nghe Nhược Thủy là Lục gia tương lai trưởng môn phu nhân, vừa rồi còn có chút khinh thường ánh mắt nhì nháy mắt biến cung kính không ít. Trên mặt cũng thay lợi hại thể tươi cười. Thiên cái này Trần Bì là cái không sợ cường quyền người, một chút chưa cho Lục gia thiếu phu nhân mặt mũi, hừ một tiếng, nói: Từ bất ngữ quái lực loạn thần, đầu nhi, liền tính nàng là Lục gia thiếu nãi nãi, chúng ta cũng không thể bào che nàng a. Chương 142 ban ngày thấy ma. Tường Húc sắc mặt nháy mắt trầm đi xuống, hắn ngày thường liền biết này Trần Bì đầu góc không linh quang, giống nhau ra nhiệm vụ cũng sẽ không dẫn hắn. Hôm nay nếu không phải Nhược Thủy đột nhiên lại đây, trong cục không có những người khác ở, hắn cũng sẽ không mang Trần Bì ra tới. Vốn định có chính mình ở đây, nháo không ra chuyện gì. Ai biết mới vừa xuống xe liền đem Lục gia tương lai thiếu phu nhân đắc tội cái chết, còn bị hắn quan thượng cái người bị tình nghi tội danh, nguyên cao nháy mắt liền biến thành bị cáo. Nhược Thủy đối cái này Trần Bì cũng không có gì hảo cảm, lãnh đạm trả lời, cảnh sát Trần chính là muốn bắt ta cũng đến có chứng cứ mới được, liền bởi vì ta nói nơi này người bị giết, ngươi liền hoài nghi ta. Nguyên lai cảnh sát Trần chính là như vậy phá án tử, toàn bằng chính mình phán đoán, nhưng thật ra làm tại hạ mở rộng tầm mắt. Trần Bì bị Nhược Thủy nói một nghẹn, cũng không biết nên như thế nào phản bác, bọn họ liền đại môn cũng chưa tiến, xác thật không có gì chứng cứ, tưởng nói điểm cái gì rảo biện hai câu lại bị Tưởng Húc đánh gãy, chính là, Trần Bì, pha án tử giảng chính là chứng cứ, ngươi nếu là không chứng cứ liền tùy tiện vu khống người, trở về sau ta cần phải kiến nghị cục trưởng đem ngươi điều đến tư liệu thất sửa sang lại văn kiện. Bị Tưởng Húc như vậy vừa nói Trần Bì rụt rụt đầu, không dám nói thêm nữa, hắn khi còn nhỏ xem qua một quyển tên gọi Tẩy Oan Lục Thoại bản tử. Từ đó về sau hắn liền vẫn luôn lập chí phải làm một cái vì dân giải oan cảnh sát. Trường Thành cũng vận dụng trong nhà quan hệ đem hắn lộng tới cục cảnh sát, hắn mộng tưởng là pha án tử, hắn một chút cũng không nghĩ đi sửa sang lại cái gì tư liệu. Vương Nhị phu thê phí lao đại kính mới vào Chu gia tụ linh trận, Vương Nhị thậm chí còn ở đi vào thời điểm bị thương, sau lại càng là thiếu chút nữa bị dưới cơn thịnh nộ Nhược Thủy một đau bổ. Thật vất vả mới thỉnh Nhược Thủy tới giúp bọn hắn cứu hài tử, giúp bọn hắn trầm đoan giải tội. Nay Trần Bì cũng dám hư bọn họ chuyện này, vẫn luôn đi theo Nhược Thủy bên người Vương Nhị vèo vèo tản ra khí lạnh, nếu không phải Nhược Thủy ở bọn họ bên cạnh đứng, bọn họ phỏng chừng trực tiếp liền đưa Trần Bì đi gặp Diêm Vương. Trần Bì nhịn không được đánh cái giật mình, sờ sờ trên người lên nổi da gà, lẩm bẩm nói, như thế nào hảo hảo hạ nhiệt độ. Nhược Thủy lạnh vèo vèo liếc Trần Bì liếc mắt một cái, không ngăn cản phong khí lạnh Vương Nhị liền dẫn đầu vào Vương gia trong nhà, đại môn đẩy ra, một cổ mãnh liệt huyết tinh khí ập vào trước mặt. Cho dù Nhược Thủy cùng Tưởng Húc này đó nhìn quen thi thể người cũng nhịn không được nhíu mày. Vào Vương ra sân, quả nhiên giống như Vương Nhị nói như vậy, bọn họ hai vợ chồng đều bị hại chết, chỉ là làm Nhược Thủy đám người không nghĩ tới chính là Vương Nhị phu thê sau khi chết thế nhưng bị phanh thây. Tay, chân thậm chí đầu đều bị bổ xuống, tử trạng thảm không nỡ nhìn, Trần Bì cùng mặt khác hai cái theo tới cảnh sát nhập chức thời gian đoạn, thấy này cảnh tượng lập tức xoay người nôn khan một trận, chính là Nhược Thủy cùng Tưởng Húc cũng nhịn không được lui lại mấy bước. Này đó dân chạy nạn nơi nào là dân chạy nạn, quả thực so thổ phỉ còn thổ phỉ. Thủ đoạn tàn nhẫn lệnh người giận sôi. Vương Nhị phu thê hai người dùng trong nhà lương thực dư nuôi sống bọn họ lâu như vậy, thế nhưng dưỡng ra nhiều thế này tàn nhẫn lang. Bọn họ nổi lên lòng tham, tưởng cướp bóc Vương gia tài sản Nhược Thủy còn có thể lý giải, người dù sao cũng là có tư tâm, nhiều nhất nói bọn họ một câu lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa. Giết bọn họ phu thê cũng có thể nói là giết người diệt khẩu, phòng ngừa có người tố giác bọn họ. Nhưng đem chính mình nhân phanh thây, làm cho bọn họ chết không toàn thây khiến cho người không thể lý giải. Các ngươi là có cái gì thâm trầm đại hận a, người đã chết còn muốn phanh thây, không cho người lưu cái toàn thây. Trên mặt đất linh tinh vụn vặt thi thể cùng rơi rụng trên mặt đất nội tạng, ruột tản ra làm người không thể chịu đựng được tanh tưởi. Nhược Thủy sắc mặt một mảnh xanh mét, khó trách Vương Nhị hai vợ chồng oán khí tận trời, mặc cho ai làm chuyện tốt, lại rơi vào như vậy cái cách chết, đều sẽ oán khí tận trời đi. Nàng xử cái bế khí quyết không nói một lời hướng tới A Hoa chỉ hầm lối vào đi đến, Vương Nhị cùng A Hoa nhìn đến bọn họ thi thể trên người oán khí càng thêm nồng đậm, vốn là có chút dọa người hốc mắt lại bỏ thêm một mạt đỏ đậm, bất quá bọn họ càng để ý chính là bọn họ coi như mệnh căn tử đau sủng con lúc tuổi già, A Hoa chịu đựng tận trời tức giận khi trước dẫn đường mang theo Nhược Thủy đi chính mình tàng hài tử hầm. Nhược Thủy mở ra hầm nhập khẩu ôm ra hài tử thời điểm hài tử đã lâm vào hôn mê, tuy rằng chỉ ở bên trong đãi một ngày. Nhưng trẻ con thân thể vốn là gầy yếu, hầm không khí lại không tốt, đãi một ngày, dưỡng khí cơ hồ dùng hết, hài tử lại một ngày không có ăn cơm, hiện tại đã sinh mệnh đe dọa. Nhìn như vậy hài tử, A Hoa thống khổ lên, trong lòng hận ý phóng lên cao, Tưởng Húc đám người mạc danh liền cảm giác được trong phòng trong nháy mắt biến âm trầm trầm, trong viện thậm chí nổi lên phong, thổi bọn họ ra đầu tê dại. Nhược Thủy sắc mặt một túc, đối với bên người không khí quát, A Hoa. Hài tử thể nhược, ngươi đây là muốn hài tử mệnh sao? Nhược Thủy uống xong trong viện phong đống nhiên liền ngừng, cái loại này âm trầm trầm cảm giác cũng nháy mắt tan đi. Tưởng Húc ba người thấy thế ra đầu càng đã tê dần, như thế nào cảm giác? Nhược Thủy cùng không khí nói chuyện cảm giác như vậy quỷ dị đâu. Tưởng Húc nhiều ít đối Nhược Thủy có nhất định hiểu biết, lúc này trong lòng cũng có một cái phỏng đoán, chịu đựng trong lòng sợ hãi đi đến Nhược Thủy cách đó không xa bồi cười mở miệng, Chu. Chu đại sư, ngài vừa rồi là cùng. Là cùng Tưởng Húc thanh âm có chút phát run, trước sau không đem trong lòng nói xuất khẩu. Nhược Thủy nghiêng nghiêng nhìn Tưởng Húc liếc mắt một cái, trực tiếp thế hắn nói, ta là cùng người chết A Hoa đang nói chuyện, nàng xem hải tử tình huống không tốt lắm, có chút sinh khí. Tưởng Húc tươi cười rốt cuộc duy trì không đi xuống, hắn mặt sau ba cái nôn khan sắc mặt tái nhợt người nghe xong lời này sắc mặt biến trắng bệnh, bốn người trong đầu đồng thời hiện lên một câu nơi này có quỷ. Ban ngày ban mặt nơi này thế nhưng náo quỷ. Tưởng Húc cảm thấy chính mình tay chân lạnh cả người, da đầu tê dại, vẫn duy trì cuối cùng một tia lý trí đối Nhược Thủy nói, đại. Đại sư, nếu không chúng ta đi trước đi, không cần quấy rầy nơi này nhị vị chủ nhân. Nhược Thủy vốn dĩ tưởng nói này hai người vẫn luôn ở đi theo bọn họ, nhưng nhìn đến này bốn người trắng bệnh sắc mặt, kinh sợ ánh mắt, đem lời nói nuốt trở về trong bụng, gật gật đầu, nói, hảo, chúng ta trước đưa hải tử đi bệnh viện đi. Đi Tây Y Y viện, William khai kia ra. Tường Húc như đến đại xá nhẹ nhàng thở ra, cũng không rảnh lo thỉnh Nhược Thủy đi trước, dùng bình sinh nhanh nhất tốc độ thoát ra sân, Trần Bì ba người theo sát sau đó chạy trốn đi ra ngoài, chút nào nhìn không ra phía trước còn vẻ mặt trắng bệnh, phảng phất đi nửa cái mạng bộ dáng. Xem Nhược Thủy vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Nhược Thủy ôm hải tử lên xe lúc sau Tường Húc lập tức hạ lệnh lái xe, trong miệng không ngừng thúc giục, nhanh lên khai, cứu hải tử quan trọng, nhanh lên, nhanh lên. Nhược Thủy vô ngữ nhìn trước mặt người, xuống xe lúc sau cũng mặc kệ kia mấy cái còn không có từ kinh sợ trung hoán lại đây người ôm hải tử khi trước vào bệnh viện. William nghe nói Nhược Thủy tới lập tức đón ra tới, vừa thấy Nhược Thủy liền nhiệt tình cười nói, thật là quá xảo, biểu ca vừa mới tới tin tức tìm ngươi. Chương 143 tình yêu nam nữ. William cười thập phần nhiệt tình, bên trong còn mang theo một tia lấy lòng, hôm nay hắn mới vừa nhận được biểu ca nhờ người gửi tới tin, biểu ca nói hắn đã từ quân giáo tốt nghiệp, chính thức vào quân đội. Nói đến cũng quái, hắn này biểu ca từ nhỏ liền không yêu học tập, cũng không có gì xuất chúng địa phương, cố tình vừa đến quân đội liền thập phần chịu trưởng quan coi trọng, hơn nữa ở quân sự thượng biểu hiện ra siêu phàm thiên phú, để bạt cơ hồ là dùng ngồi hỏa tiễn tốc độ đi lên. Vốn dĩ trường quân đội tốt nghiệp về sau không chuẩn bị tổng quân ẩy sẻn hồ ở bởi vì Nhược Thủy nói đi quân đội, hiện giờ phát triển tốt như vậy, đối Nhược Thủy là từ đáy lòng vô cùng cảm kích. William được đến nhà mình biểu ca gửi thư đối Nhược Thủy càng thêm nhiệt tình cung kính lên. Nhược Thủy nhìn thấy vẻ mặt ý cười William, lại nhìn đến một bên ở phát ra âm lánh hơi thở A Hoa, lung tung nói, William, đứa nhỏ này nhu cầu cấp bách trị liệu, ngươi trước nhìn xem đứa nhỏ này, chúng ta trong chốc lát lại ôn chuyện. William lúc này mới đem ánh mắt phóng tới Nhược Thủy trong lòng ngực hài tử trên người, thấy đứa nhỏ này xanh cả mặt, đã hôn mê qua đi sắc mặt nghiêm túc lên, tuy rằng không biết đứa nhỏ này cùng Nhược Thủy là cái gì quan hệ, nhưng William vẫn là thực chỉnh trọng tiếp nhận hài tử, triệu tập bác sĩ cứu giúp lên. Nhược Thủy ngồi ở bệnh viện hành lang, ước chừng đợi nửa canh giờ William mới từ phòng cấp cứu ra tới. Bất quá ra tới lúc sau William trên mặt mang theo ý cười, hài tử đã cứu tới, không có gì vấn đề. Phía trước hôn mê qua đi hẳn là đứa nhỏ này bản thân liền thể nhược quan hệ, giữa mấy ngày lại đưa đi trung ý ở nơi đó điều dưỡng một chút thân thể liền hảo. Nghĩ đến Vương Nhị Phu Thê nói đứa nhỏ này là bọn họ năm gần 40 mới sinh, Nhược Thủy minh bạch đại khái bởi vì đứa nhỏ này là con lúc tuổi già, cho nên trời sinh thể nhược. Lập tức đối William nói lời cảm tạ, lại muốn giúp hải tử giao trị liệu phí dụng. William bội nói, Chu đại sư, ta biểu ca làm ta cảm tạ ngươi, ta như thế nào có thể thu ngươi tiền. Ngươi nói đối ta biểu ca trợ giúp rất lớn, chúng ta thực cảm kích ngươi. Nhược Thủy không có kiên trì, kỳ thật ở Nhược Thủy xem ra sẻn hồ ở vận mệnh là chú định, cho dù không có chính mình hắn cũng sẽ đi quân đội, cuối cùng trở thành em mở quốc trong lịch sử tuổi trẻ nhất năm sao thượng tướng. Bất quá chính mình nhắc nhở nói không chừng sẽ làm hắn thiếu đi không ít đường vòng, này cảm kích nàng thu cũng không tính trái lương tâm. A Hoa cùng Vương Nhị ngồi ở William cố ý an bài phòng đơn trong phòng bệnh, nhìn đến trên giường nằm sắc mặt đã dần dần khôi phục hài tử, trên người hoán khí hàng không ít. Vương canh hai là không ngừng nói cảm tạ nói, cái gì kiếp sau nhất định làm châu làm ngựa cảm tạ Nhược Thủy linh tinh. A Hoa chờ Vương Nhị nói xong lúc sau thình thịch một tiếng quỳ xuống, ân nhân, ngài đã cứu chúng ta hài tử, còn cho chúng ta trầm đoan. Chúng ta vốn không nên lại xa cầu khác, nhưng là đứa nhỏ này về sau không thể không ai chiếu cố. A Hoa cả gan khẩn cầu ân nhân giúp này hài nhi tìm một cái thuộc sở hữu. Kiếp sau ta phu thê nhất định kết cỏ ngậm vành báo đáp ân nhân ân tình. Dứt lời liền dập đầu không ngừng. Nhược Thủy thở dài, nàng minh bạch này không thể nói A Hoa lòng tham, rốt cuộc bọn họ phu thê đều đã chết, bọn họ lại không có gì thân thích, đứa nhỏ này nếu là không có người nuôi nấng, sớm hay muộn sống không nổi. Bọn họ là quỷ hồn. Người bình thường căn bản nhìn không tới bọn họ. Nếu không lúc trước cũng không cần mạo hiểm sấm đến chính mình trong nhà xin giúp đỡ. Lúc này, bọn họ chỉ có thể hướng chính mình tìm kiếm trợ giúp. Nhưng vấn đề là nhà nàng lại không phải cô nhi viện, đã thu lưu từ ra đứa bé kia, hiện tại lại thu lưu một cái. Về sau nếu là lại có khác hài tử không ai quản, nàng có phải hay không còn muốn thu lưu? Huống chi nàng căn bản là sẽ không chiếu cố hài tử A. Nhược Thủy do dự một trận vẫn là ứng hạ. Đáp ứng giúp đứa nhỏ này tìm một nhà thích hợp nhân ra gửi dạng, rốt cuộc hiện tại trừ bỏ Nhược Thủy không có người sẽ quản đứa nhỏ này, nàng không tiếp nhận đứa nhỏ này chính là tử lộ một cái vừa mới một tuổi trẻ con trở thành cô nhi sẽ có cái gì kết cục tốt. Nhược Thủy thiện tâm làm nàng không có cách nào ném xuống đứa nhỏ này mặc kệ. Nhược Thủy thác William tìm cá nhân lại đây chiếu cô hài tử, chính mình tắc làm tài xế đưa chính mình trở về nghỉ ngơi, ngày này nhưng đem nàng lăn lộn quá sức. Nhược Thủy trở về nhà thời điểm sắc trời đã tối sầm xuống dưới, Lục Thanh Hà lúc này đang ngồi ở trong phòng khách chờ Nhược Thủy, trong tay còn cầm một xấp giấy, tựa hồ ở xử lý cái gì công vụ. Nhược Thủy đến gần nhíu mày nói, ngươi vừa mới linh hồn bị hao tổn, như thế nào còn xử lý công vụ? Chạy nhanh trở về hảo hảo dưỡng mới là. Lục Thanh Hà ngước mắt nhìn Nhược Thủy, nhìn đến Nhược Thủy trong mắt quan tâm, trong lòng ấm áp, cười nói, ta này không phải chờ ngươi sao, cũng không có gì sự tình làm, liền thuận tiện xử lý một chút động lại công vụ, to như vậy Lục gia dù sao cũng phải có người quản không phải. Nhược Thủy lắc lắc đầu, nói, công vụ còn có Lục gia gia, ngươi vẫn là trước đem thân thể dưỡng hảo đi, hồn phách bị hao tổn khả đại khả tiểu, nếu là dưỡng không hảo về sau đầu thai đều không thể đầu. Lục Thanh Hà cười đồng ý, lại tiếp đón Lục Phúc đem bị hạ cơm chiều cấp Nhược Thủy bưng đi lên. Nhược Thủy vội nửa ngày, sắc thật đói bụng, cũng không khách khí, ngồi xuống cùng Lục Thanh Hà cùng nhau ăn lên. Nhược Thủy ăn thực thuận miệng, nàng phát hiện trên bàn đồ ăn thế nhưng đều là chính mình thích ăn, nàng ăn trong chốc lát sau kinh ngạc nhìn về phía bị cơm Lục Phúc, Phúc Thúc, này đó đồ ăn. Nhược Thủy vốn dĩ tưởng nói này đó đồ ăn vừa vặn hợp chính mình khẩu vị, thực xảo. Bất quá lời nói còn không có xuất khẩu đã bị Lục Phúc đánh gãy. Này đó đồ ăn đều là nhị thiếu gia phân phó cố ý cho ngài bị, nhị thiếu gia nói này đó đồ ăn đều là ngài thích ăn. Nhược Thủy hơi hơi sửng sốt, nhìn về phía Lục Thanh Hà, ngươi như thế nào biết ta thích ăn cái gì? Lục Thanh Hà thịnh một chén canh đưa cho Nhược Thủy, trên mặt mang theo ý cười, trong ánh mắt là không hòa tan được ôn nhu. Ngươi mỗi lần tới Lục gia ăn cơm thời điểm ta đều sẽ quan sát ngươi nào nói đồ ăn ăn nhiều, số lần nhiều tự nhiên biết ngươi thích này đó đồ ăn. Nhược Thủy ở sư phụ sau khi qua đời liền không có lại đi quá Lục gia, Lục lao gia tử ngẫu nhiên tìm Nhược Thủy hỗ trợ cũng là tới Chu gia tìm Nhược Thủy, mà Nhược Thủy là không có lưu người ăn cơm thói quen. Cho nên nói Lục Thanh Hà tưởng quan sát chính mình thích ăn cái gì cũng chỉ có 20 năm trước, khi đó Lục Thanh Hà mới bao lớn a, thế nhưng liền ở yên lặng quan sát Nhược Thủy thích ăn đồ vật, lại còn có vẫn luôn nhớ kỹ, đến bây giờ đều nhớ rành mạch. Nhược Thủy trong lòng đống nhiên có chút biệt nữ lên, nàng có chút minh bạch Lục Thanh Hà đối chính mình tình ý. Hơn nữa kia tình ý còn rằng có 20 năm. Muốn nói không có một chút cảm động đó là giả, bất quá trải qua sư phụ cùng sư muội sự tình sau Nhược Thủy đối tình yêu nam nữ có điểm bóng ma tâm lý, nàng cũng không tưởng đụng vào cái loại này có thể sinh tử lấy chi cảm tình. Nàng đến bây giờ đều nhớ rõ sư muội trước khi chết kia một màn, phảng phất liền phát sinh ở ngày hôm qua giống nhau, tùy thời đều sẽ xuất hiện ở chính mình trước mắt. Sư muội rõ ràng biết kia chỉ là ảo giác, đều là giả. Lại như cũ không chịu không chế tiến lên thế sư phụ chặn lại kia nhất kiếm. Nàng là có bao nhiêu ngốc, mới có thể ở ảo giác chung đều không bỏ được sư phụ chịu kia nhất kiếm. Nàng không thể lý giải như vậy cảm tình, rồi lại sợ hãi như vậy cảm tình. Chương 144 rung động. Nhược Thủy đối Lục Thanh Hà cũng không phải một chút cảm tình cũng không có, nàng là nhìn Lục Thanh Hà lớn lên, vì Lục Thanh Hà ở Lục gia không chịu khi dễ, nàng không có thiếu ở Lục lao gia tử trước mặt giúp Lục Thanh Hà nói chuyện. Cũng ở Lục gia biểu lộ nàng cùng sư phụ đều là Lục Thanh Hà chỗ dựa như vậy thái độ. Nếu không Lục Thanh Hà cũng sẽ không như vậy thuận lợi ngồi trên Lục gia trưởng môn nhân vị trí này. Nhưng nếu nói tình yêu, nàng cảm thấy tựa hồ còn kém như vậy một chút, nàng vừa định như thế nào mở miệng chặt đứt Lục Thanh Hà niệm tưởng, một đôi đốt ngón tay rõ ràng tay bưng kim sắc màu men gốm chén nhỏ tới rồi chính mình trước mặt, Lục Thanh Hà trầm thấp tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, "Này canh là ta tự mình hầm, ngươi uống trước tốt không?" Nhược Thủy nhìn đến Lục Thanh Hà chờ đợi ánh mắt, không đành lòng, tiếp nhận chén một hơi uống lên đi xuống. Uống xong lúc sau cảm giác được đan điền một cổ nhiệt khí dâng lên, trong lòng nhịn không được chính là cả kinh, vội ngửi ngửi trong chén tàn lưu khí vị, cái mũi một tiếp cận chén nhỏ, quen thuộc hương vị khiến cho nàng xác nhận trong chén đổ vật. Là Thiên Sơn Tuyết Liên. Thiên Sơn Tuyết Liên nàng chỉ ăn qua một lần, là nàng tu luyện khi không cẩn thận bị thương căn bản. Sư phụ tự mình thượng Thiên Sơn giúp nàng thải tới. Nghe nói này Thiên Sơn Tuyết Liên 100 năm một nở hoa. Nở hoa khi chỉ có một đêm, ngày hôm sau tia nắng ban mai dâng lên, hoa liền sẽ lập tức khô héo, tuyết liên hoa công hiệu cũng sẽ mất đi. Thiên Sơn Tuyết Liên có thể trợ tu hành người tăng trưởng công lực, là tu hành người trong ngộng đều tưởng được đến bảo vật. Thiên Sơn Thượng nhiều năm đều có tìm kiếm Thiên Sơn Tuyết Liên người. Sư phụ vì giúp nàng tìm Thiên Sơn Tuyết Liên, thiếu chút nữa mất đi tính mạng, trở về thời điểm cả người hình dung tiêu tụy, dưỡng suốt 2 năm mới khôi phục lại đây. Nàng nằm mơ đều sẽ không quên rất kia nho nhỏ một chén canh hương vị, đó là sư phụ dùng nửa cái mạng đổi về tới. Ngươi này Thiên Sơn Tuyết Liên là nơi nào tới? Nhược Thủy run rẩy hỏi Lục Thanh Hà. Lục Thanh Hà từ Nhược Thủy trong tay tiếp nhận canh chén, hơi hơi mỉm cười, Lục gia có thể ở kinh đô sừng sững ngần ấy năm, vẫn là có chút nội tình, này Thiên Sơn Tuyết Liên sắc thật phí không ít công phu, thua tiền không ít người tay mới làm ra. Nhược Thủy sắc mặt khẽ biến, này thiên sơn tuyết liên cũng không phải là tưởng lộng là có thể làm ra, liền tính là các ngươi lục gia cũng đến lấy ra gốc gác tới mới làm cho tới thứ này đi. Nếu không phải tất yếu các ngươi sẽ không trả giá to như vậy đại giới tới đổi một gốc cây tuyết liên, chính là vì ngươi hồn phách bị hao tổn chuyện này. Lục Thanh Hà cười cười, lại không nói tiếp. Nhược Thủy lập tức nổi giận, Lục Thanh Hà. Ngươi điên rồi có phải hay không? Lục gia gia phí thiên đại sức lực làm ra thiên sơn tuyết liên ngươi cư nhiên không uống. Ngươi có biết hay không ngươi hồn phách nếu là không thể khôi phục sau khi chết liền sẽ hồn phi phách tán không bao giờ có thể đầu thai. Liền tính đầu thai cũng sẽ bởi vì hồn phách không được đầy đủ mà trở thành ngốc tử. Lục Thanh Hà thanh triệt con mắt sáng nhìn phía Nhược Thủy, ngươi bị ám hại, hồn phách tuy rằng tới rồi thân thể này thượng, nhưng là lại không có hoàn toàn cùng thân thể này dung hợp, thời gian lâu rồi hồn phách cũng sẽ bị hao tổn, đúng hay không? Nhược Thủy kinh ngạc nhìn Lục Thanh Hà, ngươi như thế nào biết? Lục Thanh Hà trong mắt hàm chứa chua xót, là Tôn Kỳ nói. Ta bổn ý là tưởng lấy hai cây thiên sơn tuyết liên, đáng tiếc Lục gia dắt đi nhân thủ tìm khắp thiên sơn cũng chỉ tìm được này một gốc cây, tiếp theo cây tuyết liên thành thục muốn lại chờ 50 năm. Nhược Thủy nhìn trước mặt thanh tuyển sơ lãng nam tử, tâm bỗng nhiên rối loạn nhịp, ngươi vì sao phải cho ta? Lục Thanh Hà như mực con ngươi bình tĩnh nhìn phía Nhược Thủy, ta vì sao, ngươi là thật sự không biết sao? Nhược Thủy tâm chợt nhảy dựng lên. Nhìn trước mặt ôn nhuận tuấn tú khuôn mặt, tâm lần đầu tiên rối loạn tần suất, nàng không biết làm sao trốn tránh đối diện nam tử ánh mắt, liền hô hấp đều dồn dập lên. Lục Thanh Hà cười, ở hắn trong trí nhớ, Chu Nhược Thủy phảng phất một cái không dính khói lửa phàm tục tiên tử, thanh lãnh đạm mạc, trừ bỏ nàng sư phụ, hắn trước nay chưa thấy qua bất luận kẻ nào đi vào nàng trong lòng, làm nàng chân chính để ý, nhưng là giờ khắc này, hắn biết, chính mình vào nàng tâm, vào nàng mắt. Hắn rốt cuộc không hề là nàng trong mắt có thể không nhân vật. Nếu là hôi phi yên diệt có thể đổi lấy nàng tâm, hắn cảm thấy hết thể đều đáng giá. Đêm hôm đó, Nhược Thủy bình sinh lần đầu tiên mất ngủ, trước mắt đều là cái kia thanh tuyển tuấn giật nam tử âm thanh trong trẻo. Ta vì sao, ngươi không biết sao? Ngươi không biết sao? Nàng như thế nào sẽ không biết đâu? Liên tính nàng lại như thế nào thần kinh đại điều, Lục Thanh Hà như vậy trần trụi ánh mắt nàng cũng không có khả năng bỏ qua. Hơn nữa, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được nguyện ý vì nàng chết, thậm chí là nguyện ý vì nàng hồn phi phách tán. Vĩnh không siêu sinh nam nhân. Nếu là hỏi nàng trên thế giới này đối nàng tốt nhất người là ai, nàng sẽ không chút do dự trả lời sư phụ. Cái kia đem nàng từ nhỏ nuôi nâng lớn lên, lại đem nàng đương hòn ngọc quý trên tay giống nhau đào sủng sư phụ. Nhập sư như cha nam nhân. Nhưng hiện tại nếu là hỏi lại nàng, nàng trong đầu sẽ nhiều ra ba chữ, Lục Thanh Hà. Lục Thanh Hà đem duy nhất thiên sơn tuyết liên cho chính mình nàng trong lòng là thật sự chấn động, trong nháy mắt kia nàng đỗng nhiên liền nghĩ tới sư muội. Cái kia vì sư phụ kia một cái chấp niệm chết ở ảo trận trung sư muội. Nàng đống nhiên liền có điểm lý giải sư phụ ngay lúc đó tâm cảnh, bị một người như vậy mánh liệt ái, không cần tánh mạng ái, có tâm động cũng có không biết làm sao. So với trằn trọc khó miên Nhược Thủy, Lục Thanh Hà nhưng thật ra ngủ một cái hảo giác, trong mộng hắn tâm tâm niệm niệm 20 năm nhân nhi rốt cuộc nguyện ý cùng hắn ở bên nhau, hắn mỹ cả người phảng phất ngâm mình ở trong vại mật, toàn bộ trong mộng đều là ngọt. Ngày thứ hai ăn cơm sáng khi Lục Thanh Hà trên mặt vẫn luôn tràn đầy tươi cười, Nhược Thủy xem bực mình, cả giận nói, ngươi cao hứng cái gì? Thiên sơn tuyết liên bị ta ăn, nếu là ngươi hồn phách không thể dưỡng hảo, ngươi muốn gặp phải chính là hồn phi phách tán. Nếu nói phía trước Lục Thanh Hà sống hay chết Nhược Thủy chỉ là áp dụng sinh tử có mệnh thái độ, kia hiện tại Nhược Thủy chính là chân chính thượng tâm. Lục Thanh Hà đem duy nhất thiên sơn tuyết liên cho nàng nói cái gì cũng không có khả năng làm Lục Thanh Hà hồn phi phách tán, như vậy nàng cả đời này thậm chí tiếp theo đời đều sẽ không an tâm. Lục Thanh Hà không sao cả cười cười, ngươi không có việc gì, là đủ rồi, cho nên ta cao hứng. Lục Thanh Hà ngụ ý chính là chính mình chết sống hắn không để bụng, hắn để ý chỉ có Nhược Thủy, chỉ cần Nhược Thủy không có việc gì hắn liền cao hứng. Nhược Thủy bị nói như vậy nghẹn họng, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Áp xuống trong lòng dâng lên kia cổ rung động, rũ mắt nói, trong chốc lát ta nhìn ngươi đem dưỡng hồn đan ăn, ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, không cần chạy loạn. Lục Thanh Hà khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, hàm chứa ý cười nói, hảo. Hắn biết, có chút người không thể bước thật chặt. Nhị thiếu gia, nhị thiếu nãi nãi, bên ngoài có hai người cầu kiến, một cái kêu Lý Nam Phong, một cái kêu Lý U Bất Quá. Bọn họ trên người đều là huyết, nhìn có điểm doa người. Nhược Thủy nghe được Lục Phúc câu kia nhị thiếu nãi nãi sắc mặt đỏ lên, vừa định khiển trách hai câu, lại nghe đến Lý Nam Phong cùng Lý U cả người là huyết, trong lòng cả kinh, chẳng lẽ này hai người ra chuyện gì? Chương 145 mới tới bánh trưng. Lục Phúc lãnh Lý Nam Phong cùng Lý U tiến vào thời điểm hai người quả nhiên toàn thân là huyết, bất quá nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện Lý U trên người huyết đều là Lý Nam Phong. Lý Nam Phong sắc mặt trắng bệnh, trên người đều là miệng vết thương, hiển nhiên là bị thực trọng thương. Nhược Thủy không rõ hai người kia ở Ngô Lỗi Hiệu cầm đồ bán kiếm như thế nào cũng có thể chịu như vậy trọng thương, chẳng lẽ nói ra không thể đồng ý đánh nhau rồi. Lý Ú không chờ Nhược Thủy đặt câu hỏi liền chủ động mở miệng, Chu tiểu thư, ngài cứu cứu ta nhị thúc đi, hắn bị bánh trưng bị thương, miệng vết thương đều là thi khí, tầm thường dược vật căn bản vô dụng. Nhược Thủy nghe vậy sắc mặt một chút liền đen đi xuống, ngày hôm qua mới vừa đáp ứng chính mình về sau không đi làm đảo mổ quật mộ hoạt động, lúc này mới một ngày hai người đã bị bánh trưng bị thương. Nhược Thủy sắc mặt có thể hảo mới gặp quỷ. Các ngươi không phải bán kiếm sao? Như thế nào lại hạ mộ? Nhược Thủy lạnh mặt ngồi ở tại chỗ không có động, nếu là này hai người liền cơ bản tuân thủ tín dụng đều làm không được, như vậy nàng không chuẩn bị cứu hai người kia. Lý Nam Phong sắc mặt càng ngày càng bạch, trên người sức lực cũng dần dần sói mòn, nếu không phải Lý U đỡ, phỏng chừng lúc này ngay cả cũng đứng không yên. Lý U cảm giác được trên người trọng lượng càng ngày càng nặng, biết đây là nhị thúc không đứng được, cấp nước mắt đều mau rơi xuống. Chúng ta vốn dĩ đều nói giá tốt, chuẩn bị ra tay. Cái kia trưởng quầy nói xem những cái đó kiếm cấu tạo hẳn là có bao kiếm, ta lúc này mới nhớ tới lúc ấy chúng ta là kéo xuống một ít đồ vật, hẳn là chính là trưởng quầy nói bao kiếm. Trưởng quầy nói nếu là lấy không trở về bao kiếm, kia kiếm giá trị còn sẽ giảm xuống, tiền còn phải cho chúng ta giảm. Ông nội của ta được bệnh nặng, muốn đi người Tây Dương bệnh viện trưởng kỳ trị liệu, đó chính là cái động không đáy, chúng ta về sau không làm này một hàng, đây là chúng ta toàn bộ thu vào. Chúng ta tưởng thanh kiếm nhiều bán điểm tiền, lúc này mới trở về tìm những cái đó bao kiếm, ai biết một hồi đi liền đụng phải bánh trưng, nhị thúc là vì cứu ta mới bị thương, cầu xin ngài, cứu cứu ta nhị thúc đi. Nhược Thủy nghe nói Lý U là vì cấp gia gia chữa bệnh mới trở về lấy những cái đó bao kiếm, sắc mặt hòa hoan không ít, đứng dậy qua đi xem xét một chút Lý Nam Phong thương thế, xoay người đi cầm một lọ thuốc mỡ đưa cho Lý U, như cũ lạnh mặt nói, ta hôm qua liền theo như ngươi nói, trên người của ngươi dính sát khí. Lại hạ mộ tất có đại họa, ngươi lại không nghe. Nếu không phải ngươi nhị thuốc liều chết che chở ngươi, ngươi này mạng nhỏ liền giao đãi. Ngươi trước đem này thuốc mỡ cho ngươi nhị thuốc đổ ở miệng vết thương thượng loại trừ thi khí, ta đi khai cái phương thuốc, làm hạ nhân đi cho hắn bốc thuốc. Lý U tiếp nhận thuốc mỡ mang theo khóc nức nở nói, ta cho rằng lấy cái bao kiếm phí không được nhiều đại sự nhi. Đa tạ tiểu thư ân tình ta Lý U ghi tạc trong lòng, về sau lên núi lao, xuống biển lửa, Lý U đạo nghĩa không thể chối từ. Nhược Thủy lạnh mặt liếc Lý U liếc mắt một cái, nói, không cần phải ngươi lên núi đao xuống biển lửa, về sau đừng làm đào mổ quật mộ hoạt động ta liền cảm ơn trời đất. Lý U nhớ tới ngày hôm qua đáp ứng Nhược Thủy không hề hạ mộ chuyện này, đỏ mặt lên, không hề ngôn ngữ, túi đầu chuyên tâm cấp Lý Nam Phong miệng vết thương tốt nhất dược. Nói đến cũng quái, Lý Nam Phong miệng vết thương gặp được thuốc mỡ lúc sau miệng vết thương lập tức liền chảy ra một cổ màu lam thủy trạng vật, trong đó còn tản ra thanh tửi. Lục Phúc nghe Nhược Thủy nói này hai người là đào mổ quật mộ. Liên đối này hai người không có hảo cảm. Lục gia loại này nhà có tiền sau khi chết nhập táng đều sẽ có phong phú vật bồi táng, tuy không đuổi kịp thời cổ hoàng thân quý tộc, lại cũng không kém bao nhiêu. Bọn họ nhất thống hận chính là những cái đó đào mộ quật mộ, một khi phần mộ bị quật, phần mộ phong thủy cũng liền hủy, trong nhà hậu nhân vận thế cũng đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Quật người phần mộ tổ tiên, hư hậu nhân vận thế loại chuyện này, đổi đến ai trên đầu đều sẽ hận thấu xương. Lục Phúc làm Lục gia trung thành nhất người nhất để ý chính là Lục gia ích lợi, hận không thể loại này trộm mộ tặc đều tử tuyệt, một chút đều không nghĩ Nhược Thủy cứu bọn họ. Lúc này lại thấy bọn họ đem hảo hảo trong phòng khách làm cho tanh tưởi từng trận, rốt cuộc nhịn không được mở miệng quát, các ngươi đi bên ngoài thượng dược đi, này trong phòng khách làm cho như vậy xú, nhà ta chủ tử còn như thế nào đãi. Lý U nghe Lục Phúc nói không khách khí, lập tức liền phải mở miệng phản bác, lại bị Lý Nam Phong ngăn cản xuống dưới, là chúng ta sơ sót, cấp các vị thêm phiền toái. Chúng ta này liền đi ra ngoài, U Nhi, đỡ ta đi ra ngoài thượng dược. Lý U cứ việc trong lòng không muốn, nhưng nghề hà nhà mình nhị thúc không cho nhà mình nói chuyện, đành phải không tình nguyện đỡ nhị thúc đi ra ngoài, đến Chu gia cách đó không xa trong rừng thượng dược. Hai người đi rồi Lục Phúc lập tức làm hạ nhân lại đây quét tước phòng khách, lại dùng hương hương, mới đem phòng khách mùi lạ xóa. Nhược Thủy đối này hai người không tuân thủ ước định, lại hạ mộ, trong lòng có khí, cũng không có ngăn cản, chỉ thở dài, nói, Phúc thúc. Tìm cá nhân đi ra ngoài nhìn chằm chằm, chờ thi khí đều bài xuất ra sau làm cho bọn họ tiến vào. Lý Nam Phong trên người có thương tích, yêu cầu tĩnh dưỡng. Lục Phúc không mừng kia hai người, không tình nguyện nói, nhị thiếu nãi nãi, kia hai người chính là trộm mộ tặc. Ngài hà tất như vậy hảo tâm, liền những cái đó kẻ cắp cũng cứu. Nhược Thủy trên mặt bò lên trên một mạt đỏ ửng, nhẹ nhàng trách mắng, Phúc thúc, ngươi đừng hạt đều, làm người nghe xong giống bộ răng gì. Lục Phúc nhìn thoáng qua như cũ ở mỉm cười Lục Thanh Hà. Thuận theo khôi phục trước kia xưng hô, là, Nhược Thủy tiểu thư. Nhược Thủy đem trên bàn dược phòng cầm lấy tới đưa cho Lục Phúc, nói, ngươi đi an bài người bốc thuốc. Kia hai người tuy nói là trộm mộ tặc, nhưng chung quy là hiếu tử, vì cấp trong nhà lão nhân chữa bệnh mới đi trộm mộ, cũng là bất đắc dĩ, mệnh không nên tuyệt, ta nếu đụng phải, tổng không thể nhìn bọn họ chết. Lục Phúc nghe Nhược Thủy nói có lý, cũng không hề phản bác, an bài người đi làm việc. Mãi cho đến giữa trưa Lý U mới đỡ Lý Nam Phong ở Lục Phúc dẫn dắt hạ lại vào Chu gia. Lúc này Lý Nam Phong sắc mặt so với phía trước hảo không ít, miệng vết thương nhan sắc cũng khôi phục bình thường bị thương bộ dáng. Nhược Thủy tiến lên nhất nhất xem xét sau nói, thi khí đã bài hết, trong chốc lát dược ngao hảo uống lên thì tốt rồi. Ta làm người cho các ngươi an bài phòng cho khách, các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi mấy ngày, sau khi thương thế lành ta giúp các ngươi diệt trừ trên người sát khí. Lý Nam Phong vội mở miệng nói lời cảm tạ, Lý U lại còn bất mãn vừa rồi bị đuổi ra đi chuyện này, cũng không nói lời cảm tạ, phiết miệng không nói lời nào. Nhược Thủy thấy thế cười nói, Lý U, ngươi chính là đối ta có ý kiến gì? Lý U nhìn thoáng qua dùng ánh mắt cảnh cáo chính mình Lý Nam Phong, bĩu môi nói, Lý U không dám, Chu tiểu thư đã cứu chúng ta hẳn là thấy đủ. Nhược Thủy hơi hơi mỉm cười, không có để ý, đứng dậy chuẩn bị đi cục cảnh sát hỏi một chút ngày hôm qua án tử có hay không tiến triển, lại nghe Lý U đông nhiên nói, kia bánh trưng cũng không biết là từ đâu cái mộ chạy ra đi, cư nhiên còn có thể nói, thật là hiếm lạ, còn có tên, gọi là gì A Hoa. Nhược Thủy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bắt lấy Lý U cánh tay quát, ngươi nói cái gì? Chương 146 thao tác phủ. Lý U bị Nhược Thủy hành động hoảng sợ, không biết Nhược Thủy như thế nào đột nhiên kích động như vậy, ngươi? Ngươi làm gì? Ta là nói bị thương ta nhị thúc cái kia bánh trưng. Nhược Thủy đánh gãy Lý U vội la lên, ngươi nói cái kia bánh trưng kêu A Hoa. Lý U bị hỏi một ngốc, theo bản năng gật gật đầu, Nhược Thủy sắc mặt biến hóa, xoay người hướng tới bên ngoài chạy đi ra ngoài. Chỉ để lại Lý U đứng ở tại chỗ không thể hiểu được nhìn Nhược Thủy đi xa bóng dáng. Nhược Thủy một bên ra bên ngoài chạy một bên bay nhanh tự hỏi A Hoa như thế nào sẽ biến thành bánh trưng, hoặc là nói Lý U trong miệng cái kia bánh trưng cùng chính mình nhận thức A Hoa cũng không phải một người. Giống như Thủy tới rồi bệnh viện thời điểm nhìn thấy hài tử trong phòng bệnh trống rỗng, trừ bỏ chiếu cố hài tử hộ sĩ không còn có người khác khi Nhược Thủy tâm nhắc tới cổ họng, Vương Nhị Phu thê đem cái này lão tới tử xem so cái gì đều trọng. Sao có thể ném xuống hải tử mặc kệ đâu? Trong lòng bốc lên khởi một cổ điềm xấu dự cảm, Nhược Thủy kêu lên tưởng húc mấy người thẳng đến Vương gia. Kỳ thật tưởng húc thật sự một chút cũng không nghĩ đi nơi đó, kia chỗ ngồi có quỷ a, vẫn là ban ngày ban mặt liền gặp quỷ, hắn một chút đều không nghĩ đi gặp quỷ, nếu không phải bên người đi theo Nhược Thủy như vậy cái đại sư, đánh chết hắn cũng không dám đi loại địa phương kia. Đi theo tưởng húc ba người kia cũng là xanh cả mặt, vẻ mặt không tình nguyện. Bất quá Nhược Thủy sau lưng là Lục gia. Tưởng húc đắc tội không nổi, chỉ có thể đi theo đi. Càng là tiếp cận Vương gia, tưởng húc sắc mặt liền càng là không tốt, dãy rùa đã lâu, tưởng húc vẫn là đã mở miệng, Chu đại sư, ngài xem loại này giết người án trực tiếp giao cho chúng ta chính là, ngài hà tất tự mình đi một chuyến đâu, ngài nếu không trở về chờ tin tức. Tưởng húc trên mặt mang theo tươi cười, biểu hiện thập phần cung kính, kỳ thật trong lòng ở kêu gào, ngươi đi nhanh đi, ngươi đi rồi ta cũng đi, phái cái mới tới tiểu cảnh sát lại đây làm án này liền hảo. Ta không bao giờ muốn đi cái kia địa phương quỷ quái. Nhược Thủy trên mặt hiện ra vẻ mặt lo lắng, thở dài, ta hoài nghi Vương gia phu thê hai người biến thành cương thi, ta nếu không đi, các ngươi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Tường húc cùng nhau ba người nghe vậy đồng thời đánh cái giật mình, Trần Bi càng là kêu lên, cái gì? Biến thành cương thi. Xuống xe. Ta muốn xuống xe. Lao tử đương cảnh sát là phải vì dân giải oan, không phải đi chịu chết, mau làm ta trở về. Nhược Thủy lạnh lùng quét Trần Bì liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, này còn không phải là làm ngươi vì dân giải oan sao. Vương Nhị Phu thê bị kẻ xấu hại chết, chết không toàn thây, ngươi không nên tìm được hung thủ, trả bọn họ một cái công đạo sao. Vẫn là nói ngươi chỉ là bắt nạt kẻ yếu, gặp phải lợi hại, chính mình không thể trêu vào liền không giải oan. Trần Bì nghe xong Nhược Thủy nói đỏ mặt lên, tức giận nói, ta là người, quản không được cương thi chuyện này, làm ta đi xuống, lao tử không làm còn không được sao. Nhược Thủy cười lạnh một tiếng. Nói, nguyên lai ngươi cái gọi là vì dân mở rộng chính nghĩa chính là một khi nguy hiểm cho chính mình liền không làm, làm bá tánh đã biết chẳng phải thất vọng buồn lòng. Ta xem ngươi vẫn là đem án này xong xuôi lại không làm hảo. Dứt lời tay phải nhẹ huy, một chương màu vàng lá bùa từ Nhược Thủy trong tay háo bay ra, trực tiếp dán ở Trần Bì trên trán. Lá bùa chạm đến Trần Bì cái trán, Trần Bì vừa rồi còn đầy mặt táo bạo chi sắc nháy mắt tan đi, an tĩnh ngồi ở chỗ kia, ánh mắt dại ra, cả người phảng phất mất đi linh hồn giống nhau. Nhược Thủy sửa chính mình ống tay háo cười nói, vừa lúc, trong chốc lát có thể cho cảnh sát Trần trước đi lên thử xem đối phương thủ đoạn. Vừa rồi có tâm cùng Trần Bỉ cùng nhau xuống xe không làm hai người thấy vậy dọa sắc mặt trắng bệnh, xúc ở một bên tận lực giảm thấp chính mình tồn tại cảm, hoàn toàn tắt quay đầu trở về tâm tư. Nói giỡn, hiện tại bọn họ tốt xấu còn có chính mình tư tưởng, gặp được cái gì nguy hiểm còn có thể nghĩ cách tránh đi. Nếu là thành Trần bị như vậy bị thao túng con rối, đến lúc đó khẳng định là cái thứ nhất phá hôi. Tường Húc càng là kinh sững sờ ở chỗ đó nửa ngày không có phản ứng lại đây, hắn biết Nhược Thủy là huyền học đại sư, biết Nhược Thủy có thể trảo quỷ xem phong thủy, lại không biết nguyên lai Nhược Thủy còn có thể thao tác người sống. Một lá bùa liền có thể làm đối phương biến thành không có tư tưởng con rối. Này vẫn là người sao? Quả thực nghịch thiên A. Tường Húc đống nhiên phát hiện Lục Gia cưới Nhược Thủy như vậy đại sư quả thực quá vận may, Nhược Thủy có như vậy nghịch thiên bản lĩnh, Lục Gia chính là tưởng càng tiến thêm một bước cũng không phải không có khả năng. Nếu là Từ Gia hoặc là Tư Mã Gia được như vậy đại sư tương trợ, vượt qua Lục Gia cũng không phải không có khả năng A huống chi Nhược Thủy vẫn là như vậy cái lớn lên cùng tiên nữ dường như tiểu cô nương. Trần Bì bị Nhược Thủy lá bùa thao tác sau bên trong xe không khí biến áp lực lên, Tường Húc chỉ phải mở miệng điều tiết không khí. Đại sư, chúng ta lần này qua đi phá án tử, cái kia, có nguy hiểm sao? Nhược Thủy cười cười, quay đầu nhìn về phía Tường Húc, nếu là có nguy hiểm, Tường đội trưởng còn đi sao? Tường Húc nghe vậy nhịn không được đánh cái dùng mình, cười miệng nói, tự nhiên muốn đi, Chu đại sư chuyện này đó chính là ta Tường Húc chuyện này. Nhược Thủy nhìn về phía Tường Húc ánh mắt mang theo vài phần thâm ý. Ngay sau đó lại nở nụ cười, Tưởng đội trưởng yên tâm, có ta ở đây sẽ không có nguy hiểm. Tưởng Húc an lòng vài phần, bồi cười nói, đó là, Chu đại sư có thông thiên thủ đoạn, cương thi tính cái gì? Trong chốc lát ta cấp đại sư xung phong. Tưởng Húc ngoài miệng nói thật dễ nghe, tới rồi địa phương về sau lại là cuối cùng một cái xuống xe, cọ tới cọ lui cũng không biết đang tìm cái gì đồ vật. Nhược Thủy không có quản bọn họ, khi trước đẩy cửa vào vương gia. Nào biết đi vào liền thấy trong viện mấy nam nhân vây quanh một cái ăn mặc đạo bảo trung niên đạo sĩ không biết đang nói cái gì, kia mấy cái thanh niên nam nhân tựa hồ là bị dọa, mỗi người mặt như màu đất. Kia mấy nam nhân thấy có người đẩy cửa tiến vào, trong đó một cái dọa a một tiếng nhảy dựng lên. Nhược Thủy ánh mắt ở vài người trên người nhìn quét một vòng, nhịn không được nhăn lại mày, chuẩn bị tiếp đón còn ở trên xe cọ sát Tưởng Húc lại đây. Ai ngờ cái kia dẫn đầu nam nhân thấy rõ Nhược Thủy bộ dáng sau trên mặt hiện lên một tia vui mừng. Ra tiếng tiếp đón, vị cô nương này, chính là tới tìm vương gia đại ca cùng thím. Nhược Thủy nhướng mày, quay đầu nhìn về phía dẫn đầu nam nhân, lặng lặng chờ đợi hắn bên dưới. Dẫn đầu nam nhân xem Nhược Thủy không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm chính mình xem, cười càng đáng khinh, cô nương chính là sẽ không nói. Lớn lên như vậy xinh đẹp, sẽ không nói, thật là đáng tiếc, ta là vương gia đại ca huynh đệ, ngươi thả tiến vào ngồi, trong chốc lát vương thẩm đã trở lại ta thông chi ngươi. Nói xong liền hướng tới Nhược Thủy đã đi tới. Kia nam nhân một bên chiều Nhược Thủy phương hướng đi, một bên trên mặt còn mang theo thập phần ý cười, chỉ là ở Nhược Thủy xem ra, kia ý cười nói không nên lời đáng khinh. Nhược Thủy sắc mặt không vui hừ một tiếng, chuẩn bị ra tay giáo huấn một chút người nam nhân này. Ai ngờ lúc này mặt sau lão đạo sĩ bước nhanh đi tới một phen giữ chặt nam nhân trách mắng, dừng tay. Kia nam nhân bị lão đạo sĩ giữ chặt trầm khuôn mặt không vui nói, đạo trưởng, ngươi tốt xấu là người xuất gia, chẳng lẽ còn muốn cùng ta đoạt nữ nhân? Chương 147 hy vọng tan biến. Lão đạo sĩ cả giận nói, ngươi nói bậy gì đó. Ta là sợ ngươi chọc không nên dây vào người. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, không nên dây vào người. Ta có thể chọc cái gì không nên dây vào người. Lại muốn nói ngươi kia bộ khuyên ta hướng thiện lý do thoái thác. Hiện tại tưởng dạy dỗ ta, có thể hay không quá một điểm. Sớm làm gì đi. Vứt bỏ chúng ta mẫu tử thời điểm ngươi như thế nào không nghĩ ta về sau sẽ hướng thiện vẫn là hướng ác. Lão đạo sĩ nghe vậy sắc mặt thay đổi mấy biến, cuối cùng nhắm mắt lại hít sâu một hơi, tiếp tục nói, lúc trước là ta không phải, ta vì học nghệ xuất gia vì nói, bỏ xuống các ngươi mẫu tử. Chính là ta hiện giờ là thật sự hối hận, cũng là thật sự vì ngươi tốt, ngươi vì sao sẽ không chịu nghe đâu. Nam nhân cười lạnh mấy tiếng, trên mặt mang theo khắc cốt hận ý, ngươi hối hận nương là có thể đã trở lại sao? Ngươi hối hận ta liền có ra sao? Ta cái gì đều không có. Ta như cũng là cái kia ngày ngày bị người đánh. Bị người mắng dã hải tử, không có cha dã hải tử. Ta nương cũng bị người khi dễ đến chết. Ta hướng thiện, ta nương có thể hảo hảo trở về sao? Ta hướng thiện, ta chịu những cái đó khổ có thể biến mất sao? Ngươi nói a, ngươi nói a, ngươi không phải nói nhân quả tuần hoàn, người tốt sẽ có hảo báo sao? Kia nương mỗi ngày ăn chay niệm Phật, một lòng hướng thiện, vì cái gì ngươi không cần nàng, vì cái gì sẽ bị người khi dễ đến chết? Trời xanh không có mắt ta. Nếu hướng thiện không có hảo kết quả, ta vì cái gì phải hướng thiện? Ngươi nói a, ngươi nói a. Nói, kia nam nhân đã là rơi lệ đầy mặt, cứ việc trên mặt hắn biểu tình hung ác mặc danh, nhưng là con ngươi là một chạm vào liền toa yêu ớt. Lão đạo sĩ nghe nam nhân từng tiếng chất vấn giống như một phen lưới dao sắc bén một đao đao chọc trong lòng, đau triệt nội tâm, già nua trong mắt che kín hối hận, sớm biết như thế, hắn vô luận như thế nào đều không nên bỏ xuống này mẫu tử. Lão đạo sĩ từ nhỏ liền thích nghe thần thoại chuyện xưa, nghe được chuyện xưa những cái đó tu đạo thành tiên nhân vật hâm mộ không thôi. Luôn muốn có một ngày chính mình cũng có thể tu đạo thành tiên. 20 năm trước, lão đạo sĩ ngoài ý muốn kết bạn một cái đạo sĩ, kia đạo sĩ triển lãm mấy tay đạo pháp, xem lão đạo sĩ trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, không nói hai lời liền đã bái kia đạo sĩ vi sư, hứa hẹn đi theo đạo sĩ đi vân du học nghệ. Về nhà lúc sau hắn liền cấp mới kết hôn không lâu tân hôn thê tử viết một phong hưu thư, nói chính mình xuất gia tu đạo, làm thê tử chính mình tái giá đi. Lưu lại hưu thư sau không để ý tới thê tử thống khổ giữ lại, dứt khoát đi theo đạo sĩ rời đi sinh hắn dưỡng hắn ra. Chính là làm lão đạo sĩ không nghĩ tới chính là thê tử khi đó đã mang thai, hắn sau khi đi thê tử khóc hôn mê bất tỉnh, bà mẫu mời đến đại phu cấp thê tử xem bệnh, phát hiện thê tử thế nhưng mang thai. Bà mẫu vốn dĩ nghe nói nhi tử xuất gia thương tâm muốn chết, lúc này đột nhiên nghe nói con dâu thế nhưng mang thai, kinh hỉ phi thường, cảm tạ ông trời cho các nàng ra để lại hương khói, lập tức xé hưu thư, không được con dâu lại tái giá, kiên quyết con dâu giữ lại. Con dâu Lâm Thị là cái thiện tâm người, vốn dĩ cũng không bỏ được hảo hảo hài tử xóa sạch, liền thuận theo giữ lại, tính toán cùng bà mẫu cùng nhau nuôi lớn đứa nhỏ này. 10 tháng sau, hài tử rơi xuống đất, là cái diện mạo thảo hỉ nam hài nhi. Lâm Thị cùng bà mẫu vui sướng vạn phần, đều ngóng trông đứa nhỏ này tương lai có thể có tiền đồ, các nàng hai người cũng coi như có trông cậy vào. Liền cấp hài tử lấy cái tên, kêu hy vọng, ý tứ đứa nhỏ này là các nàng sở hữu hy vọng. Hy vọng là cái thông minh hiếu thuận hài tử. Đối chính mình mẫu thân cùng nãi nãi ngoan ngoan phục tùng, 14 năm tuổi đại liền giúp đỡ mẫu thân làm việc nhà, chiếu cố nãi nãi, Lâm Thị cùng bà mẫu đều thập phần thích hy vọng, nhìn khỏe mạnh hiếu thuận hy vọng đều cảm thấy các nàng cũng coi như khổ tận cam lai, tuổi già có nơi nương tựa. Lâm Thị thậm chí mỗi tháng mùng 1-15 đều phải ăn chay niệm Phật, cảm tạ trời cao đưa cho nàng cái này bảo bối lân nhi. Nhưng làm mọi người không nghĩ tới chính là Lâm Thị có một ngày ra cửa thêu thùa may vá việc kiếm lấy gia dụng, bị trong thôn một cái ác bá coi trọng. Kia ác bá thấy Lâm Thị sinh mạng Mỹ, trong nhà lại không có nam nhân chống lưng, liền tưởng đem Lâm Thị cưới về nhà cho chính mình đương tức phụ. Lâm Thị còn có hy vọng đứa con trai này, nơi nào chịu, trực tiếp cự tuyệt ác bá. Kia ác bá mất mặt mũi, liền ở trong thôn tản lời đồn, nói Lâm Thị trượng phu là ở bên ngoài phạm vào sự tình, chết ở bên ngoài. Trong thôn người vừa nghe Lâm Thị trượng phu là phạm vào sự phạm nhân, đều phỉ nhổ khởi bọn họ một nhà. Hy vọng ở bên ngoài tổng bị hài tử khác cầu đả. Những cái đó hải tử đều mắng hắn là không có phụ thân giã hải tử, trong thôn mặt lưu manh xem Lâm Thị mạ Mỹ, cũng thường thường thừa dịp khi không có ai đùa giỡn Lâm Thị, chiếm nàng tiện nghi. Thời gian dài áp bách làm hy vọng tính cách dần dần vặn vẹo lên, hắn hỏi Lâm Thị chính mình phụ thân rốt cuộc là người nào, có phải hay không thật sự phạm vào sự chết ở bên ngoài. Lâm Thị nhìn đến hy vọng đỏ ngầu mắt, muốn hỏng mất bộ dáng, rốt cuộc nói lời nói thật, nói cho hắn, phụ thân hắn bởi vì tưởng tu tiên, cho nên viết hưu thư vứt bỏ thê tử. Đi theo một cái đạo sĩ xuất gia học nghệ đi. Hy vọng nghe vậy hận thấu hắn cái kia chưa bao giờ gặp mặt phụ thân, ngươi nếu muốn xuất gia tu đạo kia lúc trước vì sao phải đón dâu, vì sao phải sinh hạ hắn. Nếu đã thành thân, có ra vì cái gì còn muốn vứt bỏ thê tử. Ngươi mẫu thân đem ngươi dưỡng lớn như vậy, ngươi không nên hiếu thuận mẫu thân, không nên dưỡng thê tử cùng hài tử sao. Ngươi đi luôn, còn lại này cả gia đình như thế nào sống. Nhật tử liền ở hy vọng khắc cốt hận ý tiếp theo mỗi ngày qua đi. Hy vọng về nhà hậu thân thượng thương một ngày so với một ngày trọng, tính tình cũng một ngày so với một ngày âm trầm, thẳng đến có một ngày, tích tụ đã lâu hận ý hoàn toàn bạo phát ra tới. Kia một ngày, Lâm Thị cùng bà mẫu cùng nhau ra cửa bán việc may vá, lại ở thôn phụ cận trong rừng bị một đám lưu manh ngăn chặn đường đi, đám kia lưu manh từ trước đều là chiếm chút tiểu tiện nghi, nhưng Lâm Thị không dám phản kháng túng lớn bọn họ tâm, bọn họ ước hảo một ngày này cùng nhau lại đây, hảo hảo chơi một chút Lâm Thị. Lâm Thị bà mẫu nơi nào nhẫn được này đó lưu manh khi dễ chính mình con dâu, lập tức chỉ vào những cái đó lưu manh liền phải đánh đi lên, những cái đó lưu manh nơi nào đem một cái lao thái thái xem ở trong mắt, vài người bắt lấy lao thái thái, dư lại mấy cái liền đi lên bái Lâm Thị quần áo. Đại hy vọng tìm quá khứ thời điểm nhìn đến chính là đám kia lưu manh vội vàng rời đi, trong rừng lưu lại chỉ có cái chán đổ máu đã tắt thở mãi mãi cùng trên người áo rách quần manh, hơi thở thoi thóp mẫu thân. Hy vọng hét lớn một tiếng vọt qua đi. Nâng dậy chính mình mẫu thân liền phải hướng lang chung nơi đó đưa, mẫu thân lại dưng dưng lắc lắc đầu, sờ sờ hy vọng đầu, nuốt xuống cuối cùng một hơi, trong mắt còn tràn ngập nồng đậm không tha. Sau khi chết đôi mắt như cũ không chịu nhắm lại. Hy vọng biết, kia kêu chết không nhắm mắt. Kia một ngày sau, thôn Đông Đầu Thạch Phong trên núi nhiều một cái thổ phỉ, trong thôn thiếu một hộ nhà. 2 năm về sau, kia thổ phỉ mang theo một đám người vọt vào trong thôn đổ toàn bộ thôn, chó gà không tha. Trong thôn đám kia lưu manh sau khi chết bị phanh thây, tử trạng doa người. Chương 148 quỷ dị bùi bặm. Nhược Thủy nhìn đến lao đạo sĩ trên mặt biểu tình thống khổ, tựa hồ là lâm vào cái gì thống khổ hối ức, mà cái kia kêu hy vọng nam nhân trên mặt chất đầy khắc cốt hận ý cùng đối thiên đạo bất công phẫn hận. Nhược Thủy cẩn thận nhìn hy vọng tướng mạo, thấy vậy ít người qua tuổi thập phần khó khăn, bị phụ thân vứt bỏ, mẫu thân, tổ mẫu đều bị người hại chết, tính cách đại biến, đương thổ phỉ, cũng là cái người đáng thương. Thở dài, Nhược Thủy mở miệng nói, vị này đạo trưởng nói không sai, nhân quả tuần hoàn, người này một đời vận mệnh ở sinh ra thời điểm đều là chú định tốt, ngươi trước một đời loại nhân, mới có kiếp này quả. Mẫu thân ngươi cùng tổ mẫu tuy rằng gặp khó, lại là trả hết kiếp trước nhân, này một đời một lòng hướng thiện, kiếp sau nhất định có thể đầu cái hảo thai. Ngươi giết người như ma, tạo nhiều như vậy nghiệt, chỉ sợ sau khi chết liền đầu thai cơ hội đều không có. Hy vọng đôi mắt một ghế, kinh ngạc nhìn về phía nói chuyện Nhược Thủy, vốn tưởng rằng Nhược Thủy là cái xinh đẹp tiểu người câm, ai ngờ không chỉ có thể nói, còn cùng chính mình kia ra ra cha giống nhau miệng đầy nhân quả báo ứng. Càng làm cho hy vọng khiếp sợ chính là chính mình rõ ràng cái gì cũng chưa nói, nay tiểu cô nương như thế nào liền biết chính mình mẫu thân cùng tổ mẫu bị hại, đặc biệt là tổ mẫu, chính mình liền đều không có đề qua. Lẽ ra nàng căn bản không nên biết chính mình còn có cái tổ mẫu. Chẳng lẽ nói là ngày xưa chính mình giết những người đó thân thích không thành. Hy vọng trong lòng cảnh giác lên, ngươi là người nào? Nhược Thủy chỉ trong nhà mặt, nói, ta là Triệu Vương nhị phu thê hai người quỷ hồn gửi gắm, tới tìm hung thủ. Các ngươi là chính mình thúc thủ chịu trói vẫn là ta tới động thủ. Hy vọng nghe được Vương nhị tên sắc mặt kịch biến, vừa rồi vây quanh ở đạo sĩ bên người sắc mặt cũng là đại biến, có một cái thậm chí kêu lên, lão. Lão đại, là kia hai cái quỷ. Hy vọng quay đầu lại quát, sợ cái gì? Đạo trưởng không phải ở chỗ này sao? Còn có thể ăn các ngươi không thành. Lúc sau cũng mặc kệ xúc ở bên nhau mấy người, cười lạnh nói, tiểu mỹ nhân, chỉ bằng ngươi, liền muốn cho chúng ta mấy cái đại hán thúc thủ chịu trói, dựa vào cái gì? Bằng ngươi gương mặt này. Cũng có thể, ngươi muốn đem cũng hầu hạ hảo ra liền đi theo ngươi một chuyến, như thế nào? Nhược Thủy sắc mặt trầm xuống dưới, lãnh lệ ánh mắt quét về phía hy vọng. Phảng phất xem chính là một cái người chết giống nhau. Lão đạo sĩ thấy thế vội thò qua tới quát mắng hy vọng, ngươi này nghịch tử, nói bậy gì đó. Còn không cho cô nương xin lỗi. Dứt lời lại đối Nhược Thủy nói, cô nương, hy vọng đứa nhỏ này khi còn nhỏ gặp đại biến, tính cách thay đổi, đây đều là ta không phải, là ta hại đứa nhỏ này, ngài nếu là truy cứu có ta dốc hết sức đảm đương, ngài xem ở hắn thân thế đáng thương phân thượng tạm tha hắn đi. Hy vọng không rõ lão đạo sĩ vì cái gì đối này tiểu cô nương như vậy cung kính. Không vui nói, đạo trưởng, bất quá một cái tiểu cô nương, ngươi sợ nàng làm chi? Lão đạo sĩ hận sắc không thành thép trừng mắt nhìn hy vọng liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, kia cô nương trên tay mang vòng tay chính là linh khí, này kinh đô trong thành có thể có được linh khí nhất định là danh môn chi hậu, trong nhà trưởng bối tất nhiên là huyền môn cao nhân, ngươi nếu là bị thương nàng nhà nàng trung trưởng bối tới, liền tính là ta cũng bảo không được ngươi. Hy vọng vừa rồi đối Nhược Thủy còn có vài phần kiên kỵ, hiện giờ nghe lão đạo sĩ như vậy một giải thích. Tiêu kiêng kỵ lập tức tan thành mây khói. Kỳ thật từ mẫu thân cùng tổ mẫu bị hại sau khi chết hy vọng liền cảm thấy sống ở trên đời này không có gì ý tứ, nếu không phải vì báo thù, hắn khả năng đã sớm sống không nổi nữa. Với hắn mà nói, sống lâu mấy năm, thiếu sống mấy năm căn bản không có gì khác nhau, cho nên hắn căn bản là không sợ Nhược Thủy trong nhà trưởng bối tới muốn hắn mệnh. Chết phía trước, có thể nếm thử cái này tiểu mỹ nữ hương vị, hắn cảm thấy một chút cũng không lỗ. Ngay sau đó hắn trên mặt lại thay đáng khinh tươi cười hướng tới Nhược Thủy đi đến, vừa đi còn một bên nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Nhược Thủy hư lạnh một tiếng, nhìn trong mắt đã mông chết ý hy vọng, lạnh lùng nói, ngươi liền như vậy muốn chết. Hy vọng nghe vậy thân thể đột nhiên chấn động, cả giận nói cái gì, ngươi mới muốn chết. Nhược Thủy ngước mắt nhìn hy vọng, trong thanh âm mang lên vài phần độ ấm, vừa rồi cha ngươi nói ngươi kêu hy vọng. Tên này hẳn là ngươi nương cùng ngươi tổ mẫu cho ngươi khởi đi. Ngươi nhưng có nghĩ tới các nàng vì cái gì cho ngươi khởi tên này? Ngươi là các nàng hy vọng, là các nàng sở hữu ký thác, nếu là các nàng dưới suối vàng có biết ngươi như thế không quý trọng chính mình sinh mệnh, còn sống thành một cái giết người không chớp mắt ác ma, không biết các nàng sẽ có cảm tưởng thế nào? Hy vọng thân mình đột nhiên run rẩy lên, đúng vậy, hắn vì cái gì chưa từng có nghĩ tới nếu là nương nhìn đến hắn hiện tại làm thổ phỉ, thành không người không quỷ bộ dáng sẽ là cái gì tâm tình đâu? Nương nhất định sẽ đối hắn thất vọng đi. Nương đã từng đối hắn ở nhờ kỳ vọng cao, vẫn luôn hy vọng hắn có thể trở nên nổi bật, để cho người khác nhìn đến nàng dạy dỗ ra một cái cỡ nào ghê gớm hài tử. Nhưng hôm nay hắn làm nàng nương nhìn thấy gì? Dạy dỗ ra một cái giết người không chớp mắt thổ phỉ. Càng là đi xuống tưởng thân thể hắn run rẩy liền càng lợi hại. Chưa từng có một khắc, hắn giống hiện tại như vậy sợ chết quá, hắn sợ hãi đã chết về sau sẽ nhìn thấy nương cặp kia thất vọng đôi mắt. Mọi người đều cho rằng hy vọng là cái không có cảm giác, ác sự làm tẫn làm tuyệt ma đầu. Lại không biết kỳ thật hy vọng là một cái thập phần hiếu thuận hài tử, hiếu thuận cái kia một người ngậm đắng nuốt cay mang đại hắn mẫu thân, trên thế giới này duy nhất có thể làm hắn để ý chính là cái kia bị người hại chết mẫu thân. Nhược Thủy nhìn đến hy vọng biểu hiện biết chính mình xem như chọc ở hy vọng uy hiếp thượng, lạnh lùng nói, xem ở ngươi còn tính có một phân nhân tính phân thượng, liền không cho ngươi hồn phi phách tán. Vốn dĩ chỉ bằng hy vọng vừa rồi khinh nhờn Nhược Thủy những lời này đó, cùng với những cái đó tâm tư, Nhược Thủy liền chuẩn bị đưa hắn một hồi hồn phi phách tán, dù sao cũng là vạn ác người, đã chết cũng muốn xuống địa ngục chủ, làm hắn hồn phi phách tán Nhược Thủy không có một chút tâm lý gánh nặng. Lão đạo sĩ nghe nói Nhược Thủy nguyện ý phóng hy vọng một con ngựa, vội không người cảm tạ, đa tạ cô nương, đa tạ cô nương, ta lão đạo sĩ lời nói còn chưa nói lời nói đã bị chính mình trong tay bụi bằng kịch liệt chấn động đánh gãy. Kia bụi bằng đông nhiên thoát khỏi lão đạo sĩ tay, phóng lên cao, kịch liệt chấn động lên, phát ra ong ong thanh âm, tựa hồ ở kể ra cái gì. Lão đạo sĩ sắc mặt biến đổi, lấy ra trong lòng ngực phù chú không muốn sống hướng tới bụi bằng ném đi, phù chú ném đến bụi bằng thượng bụi bằng chỉ là hơi hơi một đốn, liền tiếp tục chấn động lên, dần dần, lão đạo sĩ trong lòng ngực phù chú đã thấy đáy, bụi bằng chấn động thanh không hàng phản thăng, ong ong thanh âm càng lúc càng lớn, tới rồi cuối cùng mọi người tựa hồ mơ hồ nghe được bụi bằng trung phát ra thê lương nữ tử tiếng kêu. Lão đạo sĩ trên trán mồ hôi như mưa hạ, trên mặt một mảnh trắng bệnh, nhìn về phía bụi bặm trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Lão đạo sĩ dùng hết trong lòng ngực phụ chú, rốt cuộc vô pháp khống chế bụi bặm ong ong thanh càng lúc càng lớn, trên bầu trời thậm chí xuất hiện hư ảnh, ở đây người trừ bỏ Nhược Thủy, thân thể đều không tự giác run rẩy lên. Chương 149 hóa thành lệ quỷ. Trong viện quát lên một trận âm phong, bụi bặm phía trên hư ảnh dần dần thực thể hóa, Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn lại. Kia hai cái thực thể hóa hư ảnh thế nhưng là Vương Nhị cùng A Hoa, nguyên lai biến mất Vương Nhị cùng A Hoa thế nhưng là bị này lão đạo sĩ phong ấn tại bụi bặm. Nhược Thủy trong lòng cười lạnh, không biết vì cái gì, Vương Nhị phu thê đều đã thành lệ quỷ chi thân. Kia lão đạo sĩ bụi bặm lại không phải cái gì lợi hại pháp khí, cũng dám lấy tới phong ấn Vương Nhị phu thê cái loại này oán khí tận trời lệ quỷ, không phản phệ hắn mới là lạ. Quả nhiên, Vương Nhị phu thê thân ảnh xuất hiện đồng thời lão đạo sĩ một ngụm máu tươi phun tới. Hiển nhiên là bị phản phệ, bị rất nặng nội thương. Vương Nhị phu thê vừa ra tới liền ngao một tiếng kêu to, nhằm phía lão đạo sĩ, chẳng nếu liều mạng giống nhau. Nhược Thủy thấy thế, thân ảnh khẽ nhúc nhích, che ở lão đạo sĩ trước mặt, một lá bùa ra tay, trong miệng lẩm bẩm, lá bùa bay đến Vương Nhị phu thê trước mặt, kim quang chợt lóe, hai người thân ảnh ở không trung cứng lại, ngay sau đó liền từ giữa không trung té xuống, đồng dạng là phù chú, Nhược Thủy dùng ra phù chú cùng lão đạo sĩ hiển nhiên không ở một cấp bậc thượng, Nhược Thủy vừa ra tay, hai người nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Nhược Thủy lạnh mặt nói, ta không phải cho các ngươi ở bệnh viện nhìn hài tử sao? Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vương Nhị phu thê lúc này mới thấy rõ đứng ở bọn họ trước mặt chính là Nhược Thủy. Hai người trên người sát khí tức khắc thu liếm lên, A Hoa khóc lóc nói, đại sư, này xuất sinh giết chúng ta liền thôi. Thế nhưng còn dám đi bệnh viện giết chúng ta hài nhi, chúng ta muốn cùng hắn liều mạng, hắn thế nhưng tìm cái lao đạo sĩ tới thu chúng ta. Nguyên lai kia một ngày Nhược Thủy đi rồi lúc sau hy vọng thu được dân bản xứ tin tức, nói là buổi chiều có cảnh sát đi lão Vương trong nhà, phát hiện lão Vương phu thê đều đã chết, chỉ còn lại có một cái mới vừa tròn một tuổi hài nhi, tránh thoát một kiếp, bị cục cảnh sát người đưa đi bệnh viện. Hy vọng tưởng tượng, chảm thảo muốn trừ tận gốc ca, lưu lại một hài tử tính sao lại thế này, vạn nhất đứa nhỏ này tương lai muốn tìm bọn họ báo thù làm sao bây giờ. Lập tức hy vọng liền tìm mấy cái huynh đệ, giả thành người thường bộ dáng còn mang theo điểm xem bệnh người dùng trái cây trứng gà trà trộn vào bệnh viện. Dựa theo bọn họ ý tưởng, đứa nhỏ này khẳng định là một người ở trong phòng bệnh, những cái đó cảnh sát tổng không thể vẫn luôn thủ một cái hải tử đi. Quả nhiên, bọn họ vào phòng bệnh thời điểm hải tử chính mình ở trong phòng bệnh ngủ, phòng bệnh bên ngoài có một cái vừa mới đi ra ngoài múc nước ăn cơm hộ sĩ. Hy vọng cảm thấy chính mình vận khí không tồi, mang theo người đi vào, tùy tay lấy quá trên giường chăn liền chuẩn bị che chết trong lúc ngủ mơ hải tử. Đúng lúc này, trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện hai song u lục sắc đôi mắt, hung tợn nhìn hắn. Dọa hắn tay một run run, ném xuống chăn, liền lui lại mấy bước. Lúc này một đạo phảng phất đến từ địa ngục âm lãnh thanh âm truyền đến, đi tìm chết đi. Đừng thương hài tử. Đúng lúc vào lúc này, lão đạo sĩ một phen đẩy cửa ra vọt tiến vào. Nguyên lai này lão đạo sĩ không thấy nhi tử, do hỏi dưới mới biết được nhi tử thế nhưng chạy tới bệnh viện giết người diệt khẩu, vội truy lại đây tưởng ngăn cản nhi tử tái tạo nghiệt, ai ngờ vừa tiến đến liền thấy một đôi quỷ hôn muốn lấy chính mình nhi tử tánh mạng. Lão đạo sĩ thấy này trạng thái nóng nảy mắt, che ở nhi tử trước mặt, vứt ra bụi bặm, quắc, nơi nào tới ác quỷ, dám đến nhân gian làm ác. Vương Nhị nghe lão đạo sĩ vừa vào cửa liền kêu đừng thương hài tử, đối lão đạo sĩ ấn tượng không tồi, lại thấy đối phương là đắc đạo người, liền ngừng tay giải thích nói, vị này đạo trưởng, không phải chúng ta muốn làm ác. Thật là người này dẫn người giết chúng ta phu thê, đem chúng ta phanh thây, hiện giờ còn không buông tha chúng ta mới tròn một tuổi hài nhi, muốn giết chúng ta hài nhi, chúng ta mới động thủ lấy tánh mạng của hắn. Lão đạo sĩ nghe xong lời này trong mắt hiện lên một đạo hoảng sợ, con của hắn thế nhưng giết nhân gia phu thê, còn muốn sát một cái hài tử. Mà này phu thê trên người thế nhưng có như vậy trọng oán khí, chỉ sợ chỉ cần này phu thê ở, bọn họ nhi tử liền không sống nổi. Nghĩ đến đây, lão đạo sĩ cắn răng một cái, nói, vô luận các ngươi có cái gì hoàn khuất, đều có thể tìm Diêm Vương ra tố, nhân gian có nhân gian nói, các ngươi hại nhân tính mệnh chính là các ngươi không đúng, lão đạo sĩ không nói được, muốn thu các ngươi này đối ác quỷ. A Hoa nghe vậy giận dữ, rốt cuộc không nín được, đối với lão đạo sĩ mắng to nói, hảo ngươi cái đạo sĩ thúi, thế nhưng như thế chẳng phân biệt thiện ác, một lòng che chở này ác nhân, trợ trụ vi ngược. Lão đạo sĩ không để ý tới nàng nói cái gì, trực tiếp huy khởi bụi bặm đối với nhị quỷ đánh đi. Vương Nhị cùng A Hoa bất quá là tân quỷ, căn bản sẽ không đánh nhau, toàn dựa vào trên người một cổ oán khí mới có thể ban ngày hiện thân, nơi nào là này lão đạo sĩ đối thủ, lập tức đã bị đánh thành trọng thương. Bất đắc dĩ, nhị quỷ hướng tới bên ngoài bỏ chạy đi. Vương Nhị phu thê chạy thoát, lão đạo sĩ vốn định phóng hai người một con ngựa, nhưng hy vọng lại không chịu, cũng không hề quản trên giường trẻ con chết sống, nắm lão đạo sĩ liền đuổi theo giết Vương Nhị phu thê. Vương Nhị phu thê bị truy không có biện pháp, cuối cùng bám vào người ở hai cụ tử thi thượng, trốn vào mộ, lại ở mộ đụng phải trở về lấy bao kiếm Lý Nam Phong cùng Lý U, ngoài ý muốn đánh vào cùng nhau, còn bị thương Lý Nam Phong. Hai người vốn tưởng rằng tránh ở mộ liền bình yên vô sự, ai ngờ kia lão đạo sĩ thế nhưng theo đuổi không bỏ, vẫn luôn đuổi tới hai người ẩn thân chỗ. Vương Nhị phu thê cùng lão đạo sĩ đánh nhau lên, hy vọng ở một bên cười lạnh, đã chết biến thành quỷ lại như thế nào, còn không phải làm lão tử lại đánh chết một lần. Trong chốc lát lão tử liền đi bệnh viện đem cái kia tiểu tể tử cũng giải quyết. Lão đạo sĩ nghe vậy vừa định quát lớn hy vọng không được nói bậy, bên kia Vương Nhị phu thê đã giận đỏ mắt, hai tử là bọn họ điểm mấu chốt, lập tức hai người trên người lệ khí càng ngày càng nặng, cùng trên người tận trời oán khí kết hợp ở bên nhau, chậm rãi tản mát ra đáng sợ hơi thở. Lão đạo sĩ thấy thế sắc mặt đại biến, bắt lấy hy vọng xoay người liền chạy, chạy mau, này phu thê muốn hóa thành lệ quỷ. Hy vọng không biết lệ quỷ cùng bình thường quỷ có cái gì khác nhau, nhưng xem lão đạo sĩ biểu tình liền biết khẳng định không dễ chọc, cũng không cậy mạnh, đi theo lão đạo sĩ liền chạy. Hai người một đường chạy như điên trở về sân trại, lại không nghĩ không bao lâu kia phu thê thế nhưng đuổi theo lại đây, muốn lấy hy vọng tánh mạng. Lão đạo sĩ tự nhiên sẽ không làm nhi tử chết, cùng Vương Nhị phu thê đánh lên, cuối cùng liều mạng phản vệ nguy hiểm đem hai người miễn cưỡng phong ấn tới rồi bùi bặm, lại đi theo mọi người cùng đi vương ra, tưởng ở hai người chết đi địa phương bố cái trận pháp, đem hai người vĩnh viễn phong ấn tại nơi này. Lại không nghĩ thế nhưng mới vừa tiến vào không lâu liền gặp tới nơi này tìm Vương Nhị phu thê nhược thủy, càng không nghĩ không đợi bọn họ bày trận pháp, Vương Nhị phu thê liền từ bùi bặm chạy ra tới. Nhược thủy lạnh lùng nhìn về phía đứng ở một bên giường như không có việc gì hy vọng thu được nhược thủy ánh mắt đúng lý hợp tình nói. Chẳng thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh, ta tự nhiên sẽ không cho chính mình lưu lại một thai hoàng ẩm, tương lai tìm chính mình báo thủ. Vương Nhị cùng A Hoa nghe vậy trên người sát khí nháy mắt bạo trướng lên, A Hoa càng là nộ mục nói, ta phu thê hai người cùng các ngươi không oán không thù, thậm chí còn đối với các ngươi có ân, các ngươi chính là như vậy lấy oán trả ơn. Chương 154 Trần Ai Lạc Định. Hy vọng hừ lạnh một tiếng, nói, ta hy vọng tuy rằng giết người không chớp mắt, nhưng cũng làm không ra lấy oán trả ơn chuyện này. Các ngươi lại nói, các ngươi tới rồi tuổi này, vừa mới có một cái con nối dõi, là thật sự vẫn luôn sinh không ra sao. Hy vọng lãnh lệ ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Nhị phu thê, nhìn chằm chằm hai người con ngươi bỗng nhiên liền thay đổi sắc mặt, Vương Canh Hai là vẻ mặt hoảng sợ nhìn hy vọng, phảng phất nhìn thấy gì không thể tưởng tượng đồ vật giống nhau. Ngươi là Vương Nhị chỉ vào hy vọng, thanh âm đều run rẩy lên. Hy vọng cười lạnh một tiếng, quay đầu đối với Nhược Thủy nói, tiểu cô nương. Bọn họ tìm ngươi tới thời điểm có hay không cùng ngươi đã nói bọn họ phía trước đã làm cái gì thương thiên hại lý chuyện này. Ha ha, bọn họ đại khái chỉ biết nói chính mình ăn chay niệm Phật, bố thí hướng thiện đi. Ta phi, sói đội lốt cừu, làm không biết xấu hổ chuyện này, hiện giờ đảo tới trang người lương thiện. Lao tử chính là muốn các ngươi nếm thử ăn chay niệm Phật không chết tử tế được tư vị nhi. Vương Nhị trong mắt hoảng sợ càng sâu, không có khả năng, sao có thể là ngươi? Hy vọng lông mày hơi hơi một trọn, như thế nào? Có phải hay không đám kia lưu manh nói liền ta cùng nhau lộng chết? Ha ha, đám kia lưu manh thấy đã chết hai người người đã sớm dọa hoảng không chọn lộ, chỗ nào còn lo lắng giết người diệt khẩu. Ngươi cho rằng kia trong thôn như thế nào vận khí như vậy kém, liền gặp phải thổ phỉ đồ thôn. Là ta mang theo thổ phỉ đồ toàn bộ thôn người, lúc trước bức tử ta nương người một cái đều sống không được. Bọn họ đều đã chết, ngươi cũng chạy không được. Vương Nhị nhìn về phía Hy Vọng ánh mắt phảng phất đang nhìn cái gì khủng bố sự vật giống nhau. Qua hồi lâu, trên mặt biểu tình biến thành hận ý, đám kia lưu manh thật là phế vật, liền một cái tiểu hài tử đều giết không được. Hy Vọng cười ha ha, chỉ vào Vương Nhị đối Nhược Thủy nói, ngươi nghe được sao? Hắn chính là ngươi một lòng che chở người lương thiện. Vị này đại thiện nhân nhưng cùng ta giống nhau sẽ nhổ cỏ tận gốc đâu, chỉ là không có thành công thôi. Ngươi biết hắn năm đó đã làm cái gì sao? Hắn huynh đệ là chúng ta trong thôn ác bá, năm đó xem ta nương sinh mạng Mỹ, bước ta nương tái giá với hắn huynh đệ, ta nương không chịu. Hắn liền cho hắn huynh đệ ra chủ ý, hủy hoại ta nương. Hắn cùng hắn bà nương ở trong thôn ở nửa tháng, tại đây nửa tháng nơi nơi tản lời đồn, nói cha ta là phạm vào chuyện này phạm nhân, chết ở bên ngoài. Ta là tù phạm chi tử, là cái hạ tiện con hoang. Cho nên trong thôn nhân tài đánh ta mang ta, mới khi dễ ta nương. Hắn còn khuyến khích những cái đó lưu manh đi khi dễ ta nương. Bọn họ hai vợ chồng làm này hết thể chính là vì thế hắn kia ác bá huynh đệ ra một hơi, vãn hồi bị ta nương cự tuyệt mặt mũi. Liên vì hắn huynh đệ mặt mũi. Ta nương nói tới đây Hy Vọng đã là rơi lệ đầy mặt, ta nương bị những cái đó lưu manh ngày ngày đùa giỡn. Cuối cùng càng là bị khinh nhục đến chết. Ta nương đến chết đều không có. Đều không có nhắm mắt lại Hy Vọng nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, tùy ý nước mắt từng giọt rớt xuống, gắt gao cắn môi dưới, cắn ra huyết nhiễm hồng toàn bộ hàm dưới. Ta biết, ta nương. Ta nương là chết không nhắm mắt. Ta biết đến, vô số đêm khuya mộng hồi. Ta đều mơ thấy ta nương ở trong rừng bị đám kia người khinh nhục, mãi mãi khóc đều, sinh sôi bị đâm chết, ta bị trong thôn hải tử ẩu đả, bọn họ đều mắng ta là phạm nhân sinh con hoang. Hy Vọng con ngươi là cái loại này quyến luyến cùng hận ý đan chéo tuyệt vọng, đột nhiên khóc giống thất thanh, nương, ta nương. Nương đã chết, ta thật là dã hải tử, ta không còn có người muốn, liền tính giết sạch rồi bọn họ thì thế nào, nương rốt cuộc không về được, ta còn là không có người muốn dã hải tử. Hiện trường đống nhiên liền tĩnh xuống dưới. Bao gồm đã muốn chạy tới cổng lớn Tưởng Húc bốn người, đều lẳng lặng nghe cái kia giết người vô số ma đầu khóc phảng phất một cái hài tử. Hy Vọng khóc lớn một hồi, con ngươi lại lần nữa tràn ngập khắc cốt hận ý, chỉ vào Vương Nhị phu thê, thanh âm mang theo hơi lạnh thấu xương, các ngươi đáng chết. Vương Nhị phu thê không nói gì, ngay cả Nhược Thủy đều không có nói chuyện. Nàng đỗng nhiên có chút đồng tình Hy Vọng, cảm thấy nàng có lẽ không nên nhúng tay chuyện này, có quả tất có nhân, này phu thê hai người cũng thực sự không phải cái gì người tốt. Lúc này bị Hy Vọng phanh thây, cũng chỉ là hoàn lại năm đó sở loại nhân thôi. Nhược Thủy thở dài, vung lên ống tay áo, đem Vương Nhị phu thê phong ấn đưa vào âm ti. Đối phó hai cái lệ quỷ đối Nhược Thủy loại này đạo hạnh người tới nói căn bản là không phải chuyện gì. Làm xong này hết thể lại quay đầu đối Tưởng Húc nói, đem này nhóm người mang về định tội đi, vô luận là cái gì nguyên nhân, giết người nên bị trị tội. Hy Vọng nghe Nhược Thủy muốn dẫn bọn hắn trở về định tội, cười lạnh một tiếng, liền tưởng nói Nhược Thủy không biết lượng sức. Bọn họ nhiều như vậy huynh đệ ở, còn có thể bị bốn cái cảnh sát bắt. Không nghĩ hắn còn không có tới kịp mở miệng Nhược Thủy liền đem tâm tư của hắn đều đánh mất. Ngươi vẫn là an an tĩnh tĩnh đi chuộc tội đi, vẫn là nói ngươi muốn tiếp tục làm ác. Sau khi chết ở 18 tầng địa ngục, vinh thế không được siêu sinh, vĩnh viễn không thấy được ngươi nương. Hy Vọng đống nhiên liền an tĩnh đi xuống, nếu nói hắn đời này có cái gì uy hiếp, đó chính là hắn nương. Hắn tuổi nhỏ cùng mẫu thân tổ mẫu sống nương tựa lẫn nhau. Toàn gia toàn dựa mẫu thân theo thừa may và sống đổi tiền dưỡng ra, nương là hắn đời này duy nhất yêu hắn người, hắn là thật sự rất muốn tái kiến thấy hắn mẫu thân. Ta đã chết về sau thật sự còn có thể tái kiến. Ta nương sao Hy Vọng lắp bắp mở miệng do hỏi Nhược Thủy, con ngươi lại chớp động từ sở không có quan mang. Nhược Thủy hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói, là, ngươi vừa rồi cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi, người sau khi chết sẽ biến thành quỷ, sau đó sẽ đi địa phủ xếp hàng chờ luân hồi. Ta tưởng, ngươi nương có lẽ còn đang chờ ngươi đi. Hy Vọng hai tròng mắt ướt át, hít sâu một hơi, đối với Nhược Thủy quỳ xuống cung cung kính kính khái một cái đầu, nghiêm nghị nói, đa tạ ngươi nói cho ta, có thể cho ta nương thiếu chờ ta trong chốc lát. Dứt lời đứng dậy đi hướng Tưởng Húc, thúc thủ nói, mang ta đi kết tội đi, sớm chút trả hết ta tội nghiệt, bằng không ta nương chờ lâu rồi sẽ sốt ruột. Hy hy vọng nói làm ở đây tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới, lão đạo sĩ càng là nhịn không được lã chã rơi lệ. Có lẽ cái này cái gọi là sát nhân ma đầu chỉ là cái còn ỷ lại mẫu thân hài tử, một cái hiếu thuận hài tử, một cái sợ hãi mẫu thân ở trên đường chờ lâu rồi sẽ sốt ruột bé ngoan. Nhược Thủy cuối cùng thắc Ngô Lỗi tìm một hộ ở nông thôn sinh không ra hài tử phu thê, Nhược Thủy tự mình đi nhìn kia đối phu thê, kia phu thê hai người tướng mạo đều là thiện tâm người, tọa yên tâm đem Vương Nhị Nhi tử giao cho đôi vợ chồng này nuôi nấng. Nhược Thủy xử lý xong những việc này sau Vương Ngưng cũng dưỡng hảo thường, từ bệnh viện đi tới Chu gia, thỉnh Nhược Thủy ra mặt giúp nàng trở lại Chu Quang Tông bên người. Vương Ngưng tìm tới môn thời điểm Nhược Thủy đang ở ăn cơm sáng, nghe được Lục Phúc lại đây truyền lời tức khắc vô ngữ, nói thật, nàng thật sự không bao giờ tưởng đối mặt kia toàn gia kỳ ba thân thích. Nhị tỷ, ta ngày ấy đi bệnh viện xem nương, nghe qua tới tứ muội nói mãi mãi đã cấp cha tìm cái trong thành cô nương, đã nhiều ngày liền chuẩn bị kết thân, ngươi nói cha còn có thể muốn nương sao? Chương 151 tính kế Chu Quang Tông. Ngươi nói cái gì? Chuẩn bị kết thân. Nghe xong thứ tư tiểu nhân lời nói Nhược Thủy sợ ngây người, này Chu gia thật đúng là có bản lĩnh a, mới mấy ngày a, cư nhiên liền thật sự tìm cái trong thành cô nương, chuẩn bị thành thân. Thứ tư khuôn mặt nhỏ thượng mang theo vài phần ủy khuất, nhị tỷ, ta không nghĩ muốn chi thư đạt lý nương, ta liền muốn chúng ta mâu thân. Ta không nghĩ bỏ học, ta thích đọc sách. Ta thành tích so đại ca hảo, vì cái gì muốn cho ta bỏ học? Nhược Thủy cười lạnh nói, bọn họ trụ phòng ở là của ta, đi học tiền là của ta, sở hữu hết thể đều là ta cấp. Muốn ta đồ vật, cũng đến xem ta có đồng ý hay không. Ngồi ở một bên cấp Nhược Thủy gắp đồ ăn Lục Thanh Hà lại thịnh một chén cháo đưa cho Nhược Thủy, mỉm cười nói, đây là chuyện gì? Còn đáng giá ngươi như thế sinh khí. Kia phòng ở khế nhà vẫn là tên của ngươi, lúc trước cũng không có sáng tên, ngươi muốn thu hồi tới làm phúc thúc tìm vài người qua đi là được, tiền sự vật sao muốn thu hồi tới cũng đơn giản thực. Đã không có phòng ở, đã không có tiền, kia cô nương còn nguyện ý gả qua đi sao? Nhược Thủy từ nhỏ đi theo sư phụ lớn lên, tuy nói không tính là không dính khói lửa phàm tục, lại cũng kém không được quá nhiều, đối này đó tục vật là thật sự không quá hiểu biết. Lúc này nghe Lục Thanh Hà nói như vậy trên mặt vui vẻ, thập phần tự nhiên tiếp nhận Lục Thanh Hà đưa qua cháo, không hề có phát hiện nàng cùng Lục Thanh Hà quan hệ đã kéo gần lại không ít, cao hứng nói, thật vậy chăng? Thực hảo giải quyết. Lục Thanh Hà cười nói, Lục gia gia đại nghiệp đại. Ta nếu liền này đó việc nhỏ đều giải quyết không được còn như thế nào quản toàn bộ Lục gia. Ngươi nên tin tưởng ta nói. Nhược Thủy gật gật đầu, đối Lục Phúc nói, Phúc Thúc, kia chuyện này liền phiền toái ngươi. Nói lại quay đầu hỏi Lục Thanh Hà, ta còn cần làm chút cái gì sao? Lục Thanh Hà sủng nịch nhìn Nhược Thủy, cười nói, này đó việc nhỏ ngươi giao cho ta là được. Trong chốc lát ta làm Tưởng Húc cùng Phúc Thúc cùng đi làm chuyện này, kiểm tra và nhận tài vật, đoạt lại bất động sản loại chuyện này Tưởng Húc nhất am hiểu. Hắn thuộc hạ người cũng nhiều, làm việc nhi cũng phương tiện một ít. Nhược Thủy vội cười nói tạ, sau đó lại người đi thỉnh Vương Ngưng tiến vào, nói cho Vương Ngưng chính mình cùng Lục Thanh Hà tính toán. Này sao được? Nhị nha, cha ngươi người nọ nhất sĩ diện, ngươi làm như vậy, cha ngươi bực nhưng như thế nào hảo? Vương Ngưng nghe xong Nhược Thủy nói trực tiếp liền nóng nảy. Nhược Thủy mày nhíu lại, không vui nói, nương, chẳng lẽ nói ngươi không cho cha cưới tân tức phụ vào cửa hắn liền sẽ không bực sao? Hắn cùng kia gia đều định hảo việc hôn nhân. Ta hỏng rồi hắn việc hôn nhân, hắn còn sẽ bao dung chúng ta mẹ con sao? Vương Ngưng sắc mặt vi bạch, ta. Có lẽ ngươi người hảo hảo nói, hắn liền không bực. Hoặc là làm Ngô Kinh Lý cho ngươi cha thăng tiền công. Ngươi biết, cha ngươi ở tiền công chuyện này thượng bị ngươi đại bá đè ép một đầu, vẫn luôn trong lòng nghẹn khí, hắn cao hứng có lẽ liền không bực, là có thể một lần nữa tiếp thu chúng ta mẹ con. Nhược Thủy nhìn về phía Vương Ngưng ánh mắt đã có chút không kiên nhẫn, nương. Cấp cha trướng tiền công luôn có cái đầu, lần này hắn tưởng đón dâu ngươi cho hắn trướng tiền công làm hắn thỏa hiệp, kia lần sau đâu? Các ngươi cảm tình liền dựa vào loại này ích lợi trao đổi tới gắn bó sao? Như vậy thật sự có thể lưu lại cha cả đời sao? Vương Ngưng con ngươi đã mang lên sương mù, kia! Ta đây nên làm cái gì bây giờ đâu? Ta là không rời đi cha ngươi nếu thật bực chúng ta, thật sự lưu ta nhưng như thế nào sống? Tam không vừa như thế nào sống? Nhược Thủy vô Vương Ngưng. An ủi nói, nương, ngươi cùng tam tiểu này không phải còn có ta sao? Có ta ở đây không có người có thể khi dễ các ngươi, An Mặc Thượng cũng không cần lo lắng, ta có thể chiếu cố các ngươi cả đời, chính là tương lai nương ngươi tưởng tái giá cũng không phải không có khả năng, tội gì một hai phải hồi kia ra bị khinh bỉ. Vương Ngưng tích vài giọt nước mắt, khột khí nói, nhị nha, ngươi còn nhỏ, không hiểu. Liệt nữ không hầu nhị phu, người trong sạch cô nương như thế nào sẽ gả hai lần? Ta... không muốn chết còn lưu lại bêu danh. Nhược Thủy chớp chớp trong suốt thủy mắt, nàng thật đúng là không hiểu, sư phụ chưa từng có cùng nàng nói qua này đó. Sư phụ đối nàng luôn luôn dung túng, cũng vẫn luôn nói, nàng muốn thế nào liền thế nào, không cần sợ cái gì, cũng không cần cố kỵ cái gì, mọi việc đều có sư phụ thế hắn chống lưng. Cho nên ở nàng xem ra, nếu biết rõ kia nam nhân không phải hảo quy túc, kia đổi một cái là được, thanh danh gì đó, có ích lợi gì. Sư phụ trước nay không cùng nàng nói qua này đó a. Thứ tư tiểu ở một bên nghe, thấy Nhược Thủy không nói, vội la lên, nương, nếu là chúng ta trở về, mãi mãi có thể hay không còn làm ta bỏ học, ta không nghĩ bỏ học, ta tưởng lưu tại nhị tỷ nơi này. Vương Ngưng nghĩ đến nhi tử chịu ủy khuất, ôm thứ tư tiểu khóc giống lên, ta số khổ nhi a. Nương cũng không bỏ được ngươi bỏ học a. Nhược Thủy nghe vô ngữ, nàng cảm thấy chuyện này thật sự không tới ôm đầu khóc giống trình độ a, chỉ phải mở miệng an ủi nói, nương, ngươi trước đừng khóc. Theo ý ta tới, cha bọn họ không có phòng ở, không có tiền tài, ăn ngủ đầu đường thời điểm tự nhiên sẽ hướng chúng ta cúi đầu, đến lúc đó hắn còn có thể không thỉnh ngươi trở về sao. Chỉ cần ngươi thái độ kiên quyết một chút, bọn họ tuyệt đối không dám làm tam tiểu bỏ học. Có đôi khi, một mặt thoái nhượng sẽ chỉ làm đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi đem eo thẳng thắn, trong nhà phòng ở, tiền, đều là của ngươi, ngươi sợ bọn họ cái gì? Bọn họ đều đến dựa vào ngươi sống A. Vương Ngưng Trinh sửng sốt sau một lúc lâu mới nói, nhị nha, ngươi nói này, thật sự có thể được không? Cha ngươi hắn thật sự sẽ mời ta trở về, còn sẽ hướng ta cúi đầu. Hắn có thể hay không thẹn quá thành giận, đem ta hưu. Nhược Thủy hư một tiếng, trao phúng nói, nương, hắn thẹn quá thành giận cũng muốn có thẹn quá thành giận tư bản. Hắn toàn ra lão lao tiểu tiểu đều ăn ngủ đầu đường, hắn từ đâu ra tự tin thẹn quá thành giận. Hắn nếu thật là như vậy có khí tiết người, liền sẽ không làm ra vứt bỏ người vợ Tào Khang chuyện này. Ngươi liền ở nhà chờ hắn tới thỉnh đi. Vương Ngưng nghe xong Nhược Thủy an ủi chi ngữ mới đình chỉ khóc thút thít, nhưng vẫn là thấp thỏm chờ đợi Chu Quang Tông tin tức, ngày đêm nóng trông Chu Quang Tông tới cửa tới thỉnh hắn trở về, làm Nhược Thủy thập phần vô ngữ. Mỗi ngày trừ bỏ đến Vương Ngưng trụ trong viện đi xem nàng, nói nói mấy câu, cơ bản đều ở chính mình trong viện, chỗ nào đều không đi. Từ Vương Ngưng tới cửa Lục Thanh Hà liền vẫn luôn ở chính mình trong viện không có đi ra ngoài quá, mỗi ngày tới rồi ăn cơm điểm nhi Nhược Thủy sẽ qua tới cùng hắn cùng nhau ăn cơm, nhìn hắn ăn xong dưỡng hồn đan, lại thực nghiệm Nhược Thủy tân nghiên cứu các loại chữa trị hồn phách biện pháp. Nhật tử quá đơn giản mà thích ý làm quá quán lục đục với nhau, nhật tử Lục Thanh Hà có loại xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng thoải mái. Tường Húc làm việc hiệu suất rất cao, mới ngày thứ hai, Chu Quang Tông bọn họ trụ sân cùng bên trong tài vật đã bị cục cảnh sát người tịch thu, Chu Quang Tông người một nhà đều bị đuổi ra tới. Bất quá làm Nhược Thủy không nghĩ tới chính là cùng Chu Quang Tông đính hôn vị kia cô nương thu lưu Chu Quang Tông cả gia đình. Chương 152 mẹ kế tới cửa. Nhược Thủy thu được tin tức thời điểm đều trợn tròn mắt, tình huống như thế nào? Kia cô nương cư nhiên thu lưu Chu Quang Tông toàn gia. Chẳng lẽ nói cô nương này đối Chu Quang Tông là chân ái? Không có khả năng đi. Chu Quang Tông tuổi không nhỏ, lại là điển hình nông thôn thô hán tử, muốn văn hóa không văn hóa, muốn khí chất không khí chất, nàng chân ái Chu Quang Tông cái gì? Nhược Thủy nghĩ trăm lần cũng không ra, tìm được rồi Lục Thanh Hà. Ngươi không phải nói chỉ cần Chu ra hai bàn tay trắng, kia cô nương liền sẽ không gả cho Chu Quang Tông sao? Hiện tại nhưng làm sao bây giờ, ta nhưng như thế nào cùng ta nương giao đại a? Nhược Thủy mặt ủ mày hễ nhìn Lục Thanh Hà. Nhược Thủy dễ dàng sẽ không cho người ta cái gì hứa hẹn, nhưng hứa hẹn liền không có nuốt lời thời điểm, kế hoạch của chính mình thất bại, đáp ứng Vương Ngưng chuyện này không có làm được, làm nàng phạm vào sầu. Lục Thanh Hà cũng thực kinh ngạc, không rõ cô nương này rốt cuộc là chuyện như thế nào, theo lý mà nói một cái trong thành cô nương gả cho một cái 4-50 tuổi nông thôn thô hán tử, tự nhiên là vì tiền, đối phương đã không có tiền, nàng còn gả qua đi làm gì. Nhưng hôm nay đối phương hai bàn tay trắng, còn thu lưu đối phương, này căn bản không phù hợp lẽ thường. Sự có khác thường tất là yêu. Lục Thanh Hà nhíu mày nói, việc này chỉ sợ không đơn giản như vậy, ta phái người đi tra một chút gia nhân này, ngươi đừng nội. Nhược Thủy gật gật đầu, nói, hảo, ngươi mau chóng an bài người. Ta cũng cảm thấy việc này không đơn giản. Nhược Thủy không dám đem chuyện này nói cho Vương Ngưng, nhưng là lại không phòng trụ ra cửa đi học thứ tư tiểu nghe nói tin tức này. Thứ tư tiểu trở về nhà lập tức đem sự tình giảng cho Vương Ngưng nghe. Vương Ngưng nghe xong thứ tư tiểu nhân lời nói lúc ấy liền cấp hôn mê bất tỉnh. Nhược Thủy chạy tới thời điểm Vương Ngưng mới vừa bị Lục Thanh Hà mang lại đây gia đình lang trung cứu tỉnh. Nhị nha, ngươi nói cha ngươi sẽ tìm đến chúng ta, hiện giờ chẳng những không có thể làm cha ngươi hồi tâm chuyển ý, ngược lại làm kia hồ mị tử đem cha ngươi đoạt đi, vậy phải làm sao bây giờ a? Nói liền khóc thiên thưởng địa bộ dáng. Nhược Thủy vốn định nói nàng hoài nghi chuyện này sau lưng sợ là có nội tình, nhưng nghĩ đến Vương Ngưng không nhất định tin tưởng, đành phải hảo ngôn an ủi, nói chính mình nhất định sẽ nghĩ cách đem Chu Quang Tông cho nàng lộng trở về, làm nàng không cần lo lắng, hảo hảo ở nhà chờ. Trải qua Nhược Thủy luôn mãi khuyên bảo, Vương Ngưng mới an tĩnh lại. Đem Nhược Thủy lăn lộn quá sức. Bất quá làm Nhược Thủy không nghĩ tới chính là nàng bên này mới vừa đem Vương Ngưng khuyên hảo Trần mẹ liền đi đến. Tiểu thư, bên ngoài có một vị phu nhân cầu kiến, tự xưng là... Là... Nhược Thủy nghi hoặc nhìn về phía biểu tình xấu hổ Trần mẹ, là cái gì? Trần mẹ nhanh chóng nhìn lướt qua Vương Ngưng, rũ đầu nhỏ giọng nói, tự xưng là ngài tân nương thân, muốn gặp ngài. Lần này mọi người đều biết là ai, tân nương thân, kia chẳng phải là Chu Quang Tông muốn cưới nữ nhân kia sao? Nhược Thủy đáy lòng cười lạnh không thôi, còn không có thành thân đâu, liền dám nói chính mình tân nương hôn. Đừng nói là cái mẹ kế, chính là mẹ ruột, nàng không nghĩ nhận cũng sẽ không nhận, nàng vốn dĩ liền không phải thứ ba nha. Chiếu cố những người này bất quá là xem ở chiếm thứ ba nha thân thể phân thượng, đối bọn họ căn bản không có cái gì cảm tình đang nói. Vừa rồi còn khóc thiên gạt lệ, một bộ lại muốn khóc ngất xỉu đi bộ dáng Vương Ngưng nghe vậy bỗng nhiên mãn huyết sống lại giống nhau từ trên giường nhảy lên, ngươi nói cái gì? Cái kia hồ mị tử cư nhiên dám tìm tới mua tới. Ta cùng kia hồ mị tử liều mạng. Dứt lời mặc vào giày liền hướng tới cửa chạy đi ra ngoài. Nhược Thủy thấy tình cảnh này tức khắc trợn tròn mắt, qua sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, cùng thứ tư tiểu cùng nhau đuổi theo. Nhược Thủy tới rồi cổng lớn thời điểm liền nhìn đến một cái ăn mặc tố sắc sần sám tú mị nữ tử đứng ở cổng lớn, xem nàng kia tuổi tác cũng bất quá 30 tuổi tả hữu, đúng là dung nhan rảo hảo tuổi tác, tuy rằng không kịp Nhược Thủy như vậy 17-18 tuổi thiếu nữ kiều nộn, lại cũng có khác giống nhau thành thục nữ tử vũ mị. Thấy thế Nhược Thủy mày ninh lên, này nữ tử nhìn qua dung mạo thượng thừa, khí chất tuyệt hảo, thấy thế nào cũng không giống gia đình bình dân ra tới nữ nhi, huống chi chỉ bằng nàng này kiện, sao có thể xem thượng hai bàn tay trắng, bị đuổi ra khỏi nhà Chu Quang Tông, huống chi, Chu Quang Tông còn so nàng đại mười mấy tuổi. Vương Ngưng vừa ra tới đã bị nàng kia mang đến hạ nhân bắt lấy đặt tại một bên, cũng không có phát sinh cái gì xung đột. Nhược Thủy ra tới sau nàng kia trên mặt lập tức treo lên lợi hại thể tươi cười, nói vậy vị này chính là Chu Nhược Thủy, Chu Tiểu Thư đi. Ta kêu Lâm Thanh Nhi, là ngươi tương lai mẹ kế, lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Nhược Thủy mặt vô biểu tình gật gật đầu, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Lâm Thanh Nhi, lạnh mặt hỏi, không biết Lâm Tiểu Thư cùng tại hạ có cái gì ăn tết? Không ngại nói rõ. Lâm Thanh Nhi nghe vậy cười khanh khách lên, Chu Tiểu Thư thật đúng là ngay thẳng tính tình, khó trách hắn như vậy thích ngươi đâu. Hán. Nhược Thủy mày căng thẳng, thực mau bắt giữ tới rồi Lâm Thanh Nhi lời nói từ ngữ mấu chốt. Lâm Thanh Nhi thu tươi cười, nắm tay nắm chặt, lại buông ra tới, cười lạnh nói, như thế nào? Thiệu Ngạn trước nay không cùng Chu Tiểu Thư nhắc tới quá ta sao? Cũng là, ta loại người này hắn như thế nào sẽ tưởng lên ở Chu Tiểu Thư trước mặt nhắc tới? Nhược Thủy mày đẹp nhẹ trọn, Thiệu Ngạn. Ngươi là nói từ Thiệu Ngạn. Lâm Tiểu Thư cùng từ Thiệu Ngạn quen biết. Lâm Thanh Nhi ở Nhược Thủy trên mặt nhìn quét vài lần mới trả lời. Ta tuy rằng so Chu Tiểu Thư số tuổi lớn chút, nhưng tự nhận là diện mạo thượng cũng không thua Chu Tiểu Thư nhiều ít. Nhược Thủy ánh mắt ở Lâm Thanh Nhi tú mị vũ mị trên mặt lưu luyến một lát gật đầu nói, không tồi, Lâm Tiểu Thư lớn lên thật xinh đẹp, hơn nữa khí chất cũng thực hảo. Lâm Thanh Nhi cười, tươi cười trung lộ ra một cổ thê lương, ta đợi hắn 10 năm, hắn ánh mắt lại chưa từng dừng lại ở ta trên người. Ta sơ ngộ hắn khi, đúng là nữ nhân tốt nhất niên hoa, cùng ngươi giống nhau tuổi trẻ, ta liếc mắt một cái liền thích hắn, liền như vậy đợi hắn 10 năm. Ta cho rằng, chung có một ngày, hắn sẽ tiếp thu ta, sẽ chú ý tới vẫn luôn ở hắn bên người chờ đợi ta. Nhưng không nghĩ tới chính là, 10 năm chờ đợi, chờ tới lại là nói tới đây, Lâm Thanh Nhi ánh mắt một lệ, chờ tới lại là hắn trong lòng có người khác tin tức, ngươi nói, có buồn cười hay không. Lâm Thanh Nhi ngoài miệng cười, trong mắt ánh mắt lại hàm chứa cay nghiệt, phảng phất hận không thể đem trước mắt người lột ra rút gân giống nhau. Nhược Thủy không thể hiểu được nhăn nhăn mày, khó hiểu nói, này cùng cha ta có quan hệ gì. Lâm Thanh Nhi khỏe miệng lộ ra một cái quỷ dị độ cung, cười đối Nhược Thủy nói, nếu làm không thành hắn thế tử, vậy làm hắn tương lai nhạc mẫu, làm hắn vĩnh viễn nói không thành việc hôn nhân này, ngươi nói, hắn đến lúc đó nhưng sẽ nhiều xem ta vài lần. Lâm Thanh Nhi nói làm Nhược Thủy nhịn không được nổi lên một thân nổi da gà, này Lâm Thanh Nhi tựa hồ bởi vì cầu mà không được tâm lý có điểm không bình thường a đối với Từ Thiệu Ngạn đối chính mình cảm tình, Nhược Thủy cũng là có điều giác, nhưng là nàng cũng không xác định. Tổng cảm thấy Từ Thiệu Ngạn đối chính mình cảm tình tựa hồ vẫn là bằng hữu nhiều một chút. Nhưng Lâm Thanh Nhi nói lại làm Nhược Thủy có chút hoảng hốt, chẳng lẽ nói Từ Thiệu Ngạn thật sự thích nàng. Ngươi có phải hay không lầm? Từ Thiệu Ngạn cùng ta không có gì quan hệ a? Nhược Thủy nhịn không được mở miệng hỏi. Chương 153 Từ Thiệu Ngạn thất sách. Lâm Thanh Nhi nhìn đứng ở chính mình đối diện thiếu nữ vẻ mặt mờ mịt vô tri bộ dáng trong lòng tức giận đột nhiên chạy trốn lên. chính mình cầu mà không được đồ vật đối phương thế nhưng chưa bao giờ xem ở trong mắt, đây là một loại cái gì cảm giác. Nàng đang định tức giận, nơi xa truyền đến một đạo nàng quen thuộc thanh âm. Nàng xác thật hiểu lầm. Nơi xa một trong sáng tuấn tú nam tử mang theo một đám người bước nhanh mà đến, Nhược Thủy cùng Lâm Thanh Nhi chuyển mắt nhìn lại, đúng là các nàng vừa rồi nói đến chính chủ, Từ Thiệu Ngạn tới rồi. Từ Thiệu Ngạn ánh mắt lạnh băng quét Lâm Thanh Nhi liếc mắt một cái, mới đối Nhược Thủy cười nói, đều là ta không phải. Ta cũng là mới biết được, ta đem A Đức ôm sau khi trở về, cũng không biết là ai đem chuyện này truyền đi ra ngoài, nói đứa nhỏ này là từ ngươi này ôm trở về, lại là họ Từ, khó tránh khỏi hoài nghi chúng ta là đứa nhỏ này cha mẹ. Đều là ta không có đem nói rõ ràng, làm những cái đó toé miệng truyền nói dối đi ra ngoài, hỏng rồi ngươi thanh danh, ta thật là xin lỗi ngươi. Nhược Thủy nghe xong lời này cũng hiểu được, nguyên lai là A Đức kia hải tử gây ra sự tình. Muốn nói A Đức vẫn là chính mình thắc cấp Từ Thiệu Ngạn dưỡng, là chính mình cấp Từ Thiệu Ngạn thêm phiền toái, như thế nào có thể nói là Từ Thiệu Ngạn không phải đâu. Nhược Thủy vội nói, ngươi là giúp ta chiếu cô A Đức mới chọc này đó lời đồn đãi ra tới, muốn trách cũng nên trách ta mới là. Ta hiện giờ cũng dàn xếp xuống dưới, không bằng ngươi đem A Đức ôm trở về vẫn là ta dưỡng đi, cũng tránh cho lại cho người thêm phiền toái. Từ Thiệu Ngạn tuy rằng xem Từ Đức 100 không vừa mắt, nhưng hiện tại Từ Đức là hắn cùng Nhược Thủy chi gian nhịp cầu ràng buộc, nếu là đem Từ Đức đưa trở về hắn liền ít đi một cái cùng Nhược Thủy tiếp xúc lý do, cho nên hắn cho dù không thích Từ Đức, vẫn là đến chiếu cố. Lúc này nghe Nhược Thủy muốn đem hải tử ôm trở về, vội nói, ta một người nam nhân, một chút lời đồn đãi không sao cả. Chỉ là ngươi một nữ hải tử, bị lời đồn đãi gây thương tích nhưng thật ra không hảo. Hải tử nếu là đưa còn cho ngươi, sợ là đối với ngươi thanh danh càng thêm không hảo a. Nhược Thủy ngơ ngác nhìn Từ Thiệu Ngạn, không rõ đem hải tử ôm trở về dưỡng như thế nào còn đối chính mình thanh danh không tốt. Từ Thiệu Ngạn thấy thế ra vẻ thở ngắn than dài trạng, bên ngoài đều truyền chúng ta là đứa nhỏ này cha mẹ, nếu đem đứa nhỏ này đưa về tới, người khác còn tưởng rằng Từ gia không tán thành ngươi, liền hải tử đều không nhận. Ngươi trên lưng như vậy thanh danh, lại mang theo một cái hải tử, về sóc nhưng như thế nào lại nghị thân. Dứt lời trên mặt mang theo vài phần sầu lo chi sắc. Nhược Thủy vốn dĩ cũng không tính toán nghị thân, cho nên đối Từ Thiệu Ngạn lời nói cũng không phải thực để ý, vừa định an ủi Từ Thiệu Ngạn không cần để ý mặt sau một cái quen thuộc giọng nam vang lên, này liền không nhọc Từ thiếu gia nhiều lo lắng, Nhược Thủy đã định rồi gả đến ta Lục gia, không cần lo lắng nghị thân việc. Nhược Thủy là cái dạng gì người, ta Lục Thanh Hà cái này làm hôn phu biết liền hảo, bên ngoài lời đồn đãi ta một chữ đều sẽ không tin. Từ Thiệu Ngạn nhìn thấy Lục Thanh Hà từ Nhược Thủy trong nhà ra tới, hơn nữa ăn mặc ở nhà quần áo, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, lạnh lùng nói, Lục thiếu gia như thế nào ở chỗ này? Lục Thanh Hà hơi hơi mỉm cười, nói, lần trước ở tụ âm trận hồn phách bị chút thương, ở chỗ này dưỡng thương phương tiện Nhược Thủy chiếu cố ta thương thế. Từ Thiệu Ngạn hắc mặt cười nói, Lục thiếu gia trong nhà không thiếu chiếu cố người của ngươi, vẫn là về nhà dưỡng hảo, ngươi một ngoại nam ở nơi này đối Nhược Thủy thanh danh chỉ sợ không tốt. Lục Thanh Hà cười tủm tỉm nói, Nhược Thủy là vị hôn thê của ta, sớm hay muộn là muốn thành thân. Hiện giờ ở cùng một chỗ cũng không có gì. Từ Thiệu Ngạn sắc mặt càng thêm hắc trầm, cho tới nay hắn đều ở quan sát Nhược Thủy đối đãi Lục Thanh Hà thái độ, hắn có thể xem ra tới Nhược Thủy căn bản không thèm để ý Lục Thanh Hà, càng không thể thật sự gả cho Lục Thanh Hà. Chính là lúc này, Nhược Thủy nghe xong Lục Thanh Hà nói sớm hay muộn muốn thành thân nói thế nhưng đỏ mặt, rũ con ngươi, không nói một lời.